không phải là suy nghĩ đến ngươi. Hơn nữa, ngươi không có một bộ tốt túi da, khi nào kết thúc quá nghĩa vụ của thê tử. Nếu không là ngồi vào vị trí này phía trên, ta sớm muốn cùng ngươi ly hôn. Kia phụ nữ cởi hết trạm trước mặt của ta. Ta như thế nào cầm giữ được? Ta phạm lỗi ngươi ít nhất phải chiếm một nửa trách nhiệm, muốn làm ta, ngươi dựa vào cái gì? Mã thị trưởng, bên này hội nghị, còn kém ngài. Mã Thiên Thành đáy lòng oán niệm rất sâu, không có nghe được thư ký nhắc nhở. Bất quá hắn đối với Tú Hoa vẫn có cảm tình, dù sao cũng là đẹp như thiên tiên, cho hắn mặt dài, lại đối với hắn sự nghiệp trợ lực rất nhiều hiền nội trợ, lúc trước có thể đi lên, còn may mà lão trượng nhân Hòa Nhạc tổ phụ nhiều mặt chào hỏi. Những cái này tốt, hắn đều nhớ. Đêm đó theo Trương Uyển Hy chỗ biết được, Tú Hoa tại quán ba cùng xa lạ nam nhân thông đồng, vốn là hắn trong lòng cũng rất không thích, nghĩ tới có cần tới hay không nhìn tình huống. Cuối cùng, hắn không có hoạt động mông. Không phải là bởi vì nói qua, cắt quá cắt, lời như vậy, mà là hắn tự cho rằng, không có người so với hắn thay đổi giải thê tử của mình. Sự thật phía trên, hắn khi đó chính là đang đợi nhìn Tú Hoa cười nói. Hắn đánh đáy lòng cho rằng, Tú Hoa như vậy tính cách cùng cổ quái, đời này đều không có khả năng tìm được cái khác nam nhân, đến cùng đến khẳng định mũi dính đầy tro, quay đầu vẫn là chỉ có tìm chính mình. Hiện tại hắn mới biết được hối hận Trương Uyển Hy đạo. Hối hận đêm đó không có đi tìm Tú Hoa, nếu như thành tâm thành ý theo nàng giải thích, khả năng nàng lúc ấy liền tha thứ chính mình. Có thể đợi sự việc đã bại lộ lại hối hận thì có ích lợi gì đâu này. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn chỉ hy vọng, thê tử là thật nhớ tình bạn cũ tình, chỉ cần có thể buông tha chính mình, chỉ cần có thể tiếp tục tại vị trí này phía trên ngồi xuống, chẳng sợ mỗi lần gặp mặt đều cùng nàng quỳ xuống đều có thể. Hôm nay là cuối tuần. Xe Tú Hoa hiện tại đang làm gì đó? Nói, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết những chuyện kia? Lúc ấy chỗ kia ngoại nhân căn bản vào không được, hơn nữa chỉ có ta cùng Trương Uyển Hy tại à. Nàng làm sao có khả năng vỗ tới ảnh chụp? Ta muốn hay không thử cấp lão trượng nhân gọi điện thoại tìm cách khẩu phong? Không được, không thể cùng nàng đùa giỡn tiểu thông minh. Nàng người này. Ta liền kỳ quái, ta đều như vậy thấp kém cầu nàng, nàng làm sao liền không muốn theo ta nói chuyện? Cái kia, Mã thị trưởng. Mã thị trưởng. Hắn tức giận triếp lên, ngửa đầu rống to, ồn ào cái gì? Không thấy được ta chính bận rộn thôi. Ta là đến thông tri ngài. Phòng họp bên kia, Hứa thị trưởng cùng các vị lãnh đạo đến. Nghe vậy, Mã Thiên Thành chớp mắt trầm xuống trong lòng tức giận, biến sắc mặt tựa như cúi đầu phóng nhẹ giọng điều, tốt. Ta lập tức đi. Hắn than nhẹ một tiếng, tùy tay sắp xếp trên mặt bàn văn kiện, đồng thời nhẹ giọng cùng thư ký tạ lỗi. Thật có lỗi a, Tiểu Trương. Gần nhất thành phố mấy cái này hạng mục tiến độ thượng bại lộ nhiều lắm, khiến cho ta gần nhất có đốt đuốc lên. Ngài không cần để ý, ta nhìn ngài đã rất nhiều ngày không ra phòng làm việc, ngài cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi a. Ân, ta biết. Lời mới vừa nói nặng một chút, đừng để trong lòng. Mã Thiên Thành gật gật đầu, trên tay sủi tốt note book, giơ tay lên hướng đến cửa nhất chỉ, sải bước về phía trước, đi, mở hội đi. Hắn có thể theo bên trong sơn thôn tiểu tử nghèo đi đến hôm nay. Tuyệt không chỉ là dựa vào uống mình theo người cùng nịnh nọt. Hắn có kiên trì kiên cường ý chí, không đạt không mục đích không để khí quyết tâm, năm đó cũng chính là dựa vào những cái này tính chất đặc biệt sở bày biện ra biểu tượng hấp dẫn Tú Hoa, một cái chịu mệt nhọc. Vì sơn thôn bên trong các hương thân màn trời chiếu đất trẻ tuổi giúp đỡ người nghèo cán bộ. Mã Thiên Thành có rộng lớn lý tưởng, mà thực hiện lý tưởng bậc thang gần ngay trước mắt, chỉ cần có một đường cơ hội, hắn liền không vứt bỏ. Tính là vứt bỏ tôn nghiêm, vứt bỏ nguyên tắc. Hắn trong bóng tối phát thề, không từ thủ đoạn cũng muốn leo lên. Tư cô, tư tốc, tư tốc, tư cô, tư cô. Tú Hoa hiện tại lý tưởng, chính là hảo hảo mà cùng con sinh hoạt. Mã Thiên Thành chính là suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ ra chính mình cao lãnh thê tử. Hiện tại chính gương mặt hưởng thụ thưởng thức con dương vật. Hút lấy ướt sủng côn thịt, mũi nghe thấy phía trên thư thái hương vị, Tú Hoa dần dần ăn ra cảm giác, không khỏi đưa ra một bàn tay bỏ vào hai chân lúc. Ngón tay ấn hòn le, vài cái an ủi, trên mặt lộ ra thư thái mê ly mỉm cười. Hạ Thân mật ý bồng bột, nàng ta a thở khẽ vài tiếng, quân hai cái, tiếp tục phun ra nuốt vào con phấn nóng thịt tràn. Vốn là nàng tính toán thay con hút ra. Nghỉ ngơi một hồi liền tiến hành thứ hai luân yêu yêu, có thể trước sau hút gần 10 phút, con vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Không thể không nói, tiểu mã tại tính sự thượng quả thật được coi là thiên phú dị chui, phía trước còn luôn luôn tại rên rỉ. Mặt sau dứt khoát đều không gọi rồi, nhân đổ nằm tại trên giường, hai tay gối ở sau ót, ánh mắt đóng, khóe miệng tươi cười, tinh quang vững vàng, không có một chút muốn buông lỏng ý tứ. Hắn bí quyết là làm khí tức khôi phục vững vàng. Sau đó tùy theo mẫu thân tiết tấu đi hô hấp, mượn này đem tập trung ở côn thịt tim bưng khoái cảm đều đưa đến thân thể khác xó xỉnh. Đã như vậy, tiểu kê kê liền kiên cố, mẫu thân hút càng lâu, hắn liền càng thói quen. Thư thư phục phục nằm, lộ ra gương mặt thích ý hưởng thụ biểu cảm. Tú Hoa nơi này lại gặp được vấn đề khó khăn nho nhỏ. Tính toán đâu ra đấy xuống, này vậy nên mới là nàng lần thứ hai bú liếm. Hút lâu như vậy, miệng khó tránh khỏi có chút phát chua. Đầu gối dựa vào tại trên mặt đất cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, vì thế nàng, cạch, một ngụm ngửa đầu phun ra kiên đỉnh côn thịt, gò má gối lên tiểu mã đùi phía trên, há mồm, câm miệng, có tiết tấu hoạt động cáp cốt, xoa dịu hai má cùng lợi chỗ ê ẩm sưng. Tiểu mã cảm giác được mẫu thân hướng đi, mở hai mắt ra, chống lên tay khuỷu tay ngồi xuống, cúi đầu hỏi, mẹ, ngươi mệt mỏi. Đến trên giường nằm nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Không cần, bọn ngươi mẹ 2 phút là tốt rồi. Tú Hoa chi khởi hai má. Lại hoạt động hạ má bộ cơ bắp, hai má ê ẩm sưng rất nhanh khôi phục lại, liền muốn vuốt cầm há mồm, lại lần nữa ngậm vào côn thịt. Tiểu mã giơ tay lên vỗ vỗ giường, nói. Ta nơi này không có gì đáng ngại, mẹ không ngủ trưa. Đi lên ngủ một lát a, như thế này chính mình đi gỡ nhất gỡ là được. Hắn này thuận miệng nói, đổ kích thích lên Tú Hoa quật cường, mẹ ở đây, như thế nào còn có thể cho ngươi chính mình đi gỡ. Vốn là này cũng được, tiểu mã hưng đến dân trào được quơ quơ tiểu thiết côn. Bất thình lình lại mạo một câu, hắc hắc. Đột nhiên cảm giác, ta thật là lợi hại, cấp mẹ như vậy hút cũng chưa bắn. Cái này, Tú Hoa trong xương cốt thắng bại dục cũng không làm. Mẹ tinh thần tốt. Vậy nhìn nhìn là ngươi lợi hại. Vẫn là mẹ lợi hại. Tú Hoa nói xong, cũng không mạnh lên, tỉnh táo nghĩ nghĩ, ngân mắt hiện lên một tia giảo cực, thân thể lui về phía sau một điểm, giơ tay lên vỗ vỗ tiểu mã đùi, ngươi đứng lên. Nha! Tiểu mã không nghĩ nhiều, ngây thơ cười cười. Hướng đến dưới giường nhất toa, đứng ở mẫu thân trước mặt. Tú Hoa khóe miệng chọc nhẹ, mở ra trong suốt môi hồng, nhẹ nhàng đem quy đầu cầu tiếng miệng thơm, đồng thời song chưởng nâng lên. Nắm vào con căng thẳng mông, nhẹ nhàng vuốt ve. Ô, ô. Nàng ô ô hừ nhẹ, một bên hút, một bên dương mắt nhìn con, trong mắt toát ra mềm mại đáng yêu ý cười, chính là nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, dài nhọn ngón ngọc lén lút thuận theo mông nhỏ hướng bên trong di chuyển, chậm rãi âm thầm vào rãnh mông chỗ sâu. Tú Hoa nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, đối với nam nhân nhược điểm không nói rõ như lòng bàn tay, cũng được coi là có biết một hai. Nếu muốn phá mở con phòng tuyến, sở hữu manh mối, đều chỉ hướng ở kẹp chặt mông nhỏ ở giữa cái kia lỗ nhỏ chỗ. Ngón ngọc tới gần tiểu cúc mắt, phiêu nhiên nhất phủ, tiểu mã bỗng biến sắc, đánh cái hàng run rẩy, lập tức quay đầu chú ý mẫu thân vuốt ve mông đít nhỏ hai tay. Mẹ! A! A a! Hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi, Tú Hoa liền ngón tay giữa đầu vòng sồ cúc ấn nhu đảo quanh. Một cổ ngứa ngáy điện lưu chớp mắt từ sau đình truyền khắp cơ thể, làm hắn ngửa đầu a a kêu to, toàn thân sức lực đầu tùy theo thư giãn hơn phân nửa. Tú Hoa trong lòng mừng thầm không thôi, môi ngậm kê kê vù vù cười yếu ớt hai tiếng. Một cánh tay đem trái phải đong đưa hoảng mông nhỏ vòng ở, không cho hắn lộn xộn, tay kia thì tiếp tục phủ nhu tiểu cúc, trên miệng cũng tư, một tiếng, bắt đầu kéo dài mút hút. Mẹ! Không muốn, đừng ngoáy chỗ đó. Nga nga nha. Tiểu mã kéo lấy cổ họng. Giống gà trống gáy vang tựa như quái khiếu, mỗi lần hắn muốn nhận long tinh quang, trên người lực đạo đã bị hậu môn cảm giác ngứa cấp biến mất, một tia ký ngứa lại thích khoái cảm theo tràn đạo thẳng vào âm nang, khiến cho hắn là cả người cơ bắp lỏng nhẽo nhét. Đầu gối như nhũn ra, nếu không phải là mẫu thân đem hắn gắt gao ôm lấy, thân thể đã sớm quán đổ đến một bên. Tú Hoa ngón tay liên tục không ngừng trêu chọc, tựa như gió thổi thủy sàng vậy ăn mòn mẫn cảm Cúc Điệp, tiểu mã phát ra lại một tiếng cực kỳ sắc nhọn được kêu. Như hồng thủy mãnh liệt khoái cảm lập tức xông phá phòng tuyến của hắn, tinh dịch cuồn cuộn địa dũng hướng côn thịt, bỗng nhiên phun ra quy đầu, bắn nhanh tại miệng thơm nội thiên đình phía trên. Phốc! Khụ! Khụ! Tú Hoa cũng không ngờ tới con bắn ra đột nhiên như vậy. Tinh dịch mạng tiếng khoan mũi hòa khí quản, chọc cho nàng kịch liệt ho khan vài tiếng, ngửa đầu phun ra côn thịt. Tinh dịch tiếp tục lã tả phun ra lỗ tiểu, dán ở mi mắt của nàng, vỗ tại trán của nàng cùng mái tóc thượng, nàng lo lắng tinh dịch văng tứ phía. Như thế này thu lại đến phiền toái, thử cúi đầu lại đem phòng đến đỏ bừng đầu rồng ngậm vào trong miệng, nhưng mà dương vật loạn chiến, nàng thử vài lần cũng chưa chứa đối phương vị, vì thế thẳng lên đùi cùng eo. Nâng lấy hào nhũ nhào tới trước một cái. Song chưởng ôm chặt lấy con mông nhỏ, đem còn tại bắn nhanh côn thịt dùng trước ngực thâm thúy khe ngực tấp gắt gao che. Tiểu mã lần này xuất tinh có thể nói trước nay chưa từng có kịch liệt, mông ước chừng chấn động 15-16 phía dưới mới có ngừng lại xu thế. Đợi thân thể hắn cùng côn thịt cuối cùng chậm rãi mềm hóa, Tú Hoa khe ngực cùng viên thịt thượng tựa như trên giường một tầng bột nhão, tràn đầy đều là hắn bên trong thân thể nồng đậm tinh dịch. Nồng đậm dâm mỹ hương vị lấn át Tú Hoa mùi thơm cơ thể. Lượn lờ tràn ngập tại trong gian phòng. Tú Hoa gặp con cuối cùng vững chắc xuống, thở nhẹ một hơi, mân miệng môi dưới bên cạnh một màn kia có nhàn nhạt vị mặn cùng cay đắng sền sệt dính tinh đoàn, chậm rãi thả ra song chưởng. Tiểu mã đầu mơ màng nhưng mà vẫn như cũ đắm chìm trong cực đến khoái cảm bên trong, mở ra song chưởng liền về phía sau khẽ đảo, ô a, trưởng xuyển một tiếng. Sức cùng lực kiệt nằm ngửa tại mặt giường phía trên. Tú Hoa lau đi mi mắt thượng tinh dịch, liếc nhìn một cái con thích đến thất lực vui bộ dáng. Tâm ở giữa lập tức dào dạt ra thật lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Nàng lại nhìn thấy con bán cuối côn thịt phía trên còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuống còn sót lại tinh dịch, cười một tiếng, cúi xuống miệng thơm. Ôn nhu bao lấy vui mừng mỹ run rẩy tiểu quy đầu. Tê. Nàng chỉ nhẹ nhàng hút một cái, tiểu mã liền nhắm chặt hai mắt, biểu cảm tựa như thực nôn nóng, eo nhỏ hướng lên thúc một cái, thân thể theo lấy lại mạnh mẽ run run. Theo bên trong niệu đạo nặng ra không ít tàn tinh. Mẹ, đừng hút ha. Xuất tinh sau quy đầu dị thường mẫn cảm, hắn vội vàng thỉnh cầu mẫu thân bỏ qua cho hắn. Ô hô. Tú Hoa vừa lòng cười cười, toa ra tiểu quy đầu, tay ngọc nhất bác. Quyết miệng hôn hướng côn thịt phần thân cùng xuân túi, đem dính nhiễm tại phía trên tinh dịch từng chút mân vào trong miệng. Tiểu mã hô hấp quay về bình tịch, đầu sau này khẽ đảo, đôi mắt nửa mở bán đóng, ngưỡng mộ trần nhà, trên mặt lộ ra mê ly mỉm cười. Ít hầu phát ra cầm huyễn rung động vậy kéo dài rên rỉ. Thật sự là quá thích. Hút, hút, suýt. Tê. Tú Hoa căng dặn liếm lấy con chuông nhỏ đang thượng nhăn da. Thoáng nhìn còn có tinh dịch nóng vào khe mông bên trong, liền cúi xuống eo lưng. Đưa mắt đặt ở cùng mép giường song song vị trí, hướng bên trong nhất nhìn. Đương nàng nhìn thấy nhuận thượng tinh dịch lỗ đít nhỏ tại liên tục không ngừng nhúc nhích, bỗng nhiên ngoạn ngược tâm lên. Một tia hiệt trí ý cười tại băng mắt trung hiện lên. Nàng liền dùng hai tay nâng lên con hai cái trắng trắng mềm mềm đùi, thật dài đưa ra đầu lưỡi, để sát vào trước mặt cái kia có xinh đẹp anh hồng nhạt trạch. Tựa như ngâm mình ở mật luyện một đóa sồ cúc vậy lỗ đít nhỏ, xa xa trên dưới lưu chuyển động. Di nha! Tiểu mã lại một tiếng thét chói tai, một cái diều hâu xoay người ngồi xuống, hai chân kẹp chặt, hai tay che hạ thân, biểu cảm giống như tại oán trách, vừa tựa như đang làm nũng vậy nhìn xuống mẫu thân. Mẹ ngươi làm gì thế chỗ đó nhiều bẩn a? Đừng liếm á! Vù vù! Tú Hoa giơ lên tinh quang rực rỡ sóng biết mắt. Nhìn quanh thần phi, đắc chí vừa lòng, biết mẹ lợi hại a. Vâng. Mẹ lợi hại, ta nhận thua. Tiểu mã vỗ lấy hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn lẩm bẩm một câu. Phiêu mẫu thân dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười, nhăn nhăn nhó nhó kẹp chặt tô ngứa chưa tiêu lỗ đít nhỏ, ánh mắt nhẹ nhàng rung động, nhịn không được cũng lộ ra xen lẫn ngượng ngùng cùng tính phúc cảm cười mặt. Hắn coi lại nhìn mẫu thân dính đầy chính mình tinh dịch ngọc dung cùng nâng ngực. Khẽ thở dài, mẹ ngươi chờ một chút, ta đi cầm lấy giấy lau cho ngươi lau. Không cần. Tú Hoa cũng cúi đầu nhìn chính mình chảy xuống mấy đạo nồng bạch chất lỏng vú, mỉm cười chậm rãi đứng dậy, nói, con, đem ga giường cầm lên. Chúng ta cùng đi tắm rửa. Tiểu Mã Chính xoay người giơ tay lên đưa đến tủ đầu giường bên kia đi cầm lấy khăn tay, đứng ở bán đạo phía trên, gặp lại sau trước sớm đặc biệt bày xong ga giường phía trên lấm tấm phân bố giọt nước. Tiếu Tiếu gật đầu nói, tốt. Tú Hoa lau nhà, Tiểu Mã dựa theo chỉ thị đem ga giường cùng gỡ xuống bao gối nhét vào máy giặt, bận rộn gần 12-13 phút, Tú Hoa dẫn trước tiên tiến vào phòng tắm, trạm tại dưới vòi hoa sen. Hướng đến trên đầu lau lên tắm phát lộ, trên mặt lau đều khiết mặt nhũ. Đợi Tiểu Mã cũng tiến đến phòng tắm, mở cửa liền nhìn thấy mẫu thân hai tay quất vào mặt, nhẹ nhàng xoa tắm tuyệt mỹ dung nhan. Hắn nhìn chồng chọc liếc nhìn một cái mẫu thân run rẩy vú. Xoay tay lại đem phòng tắm cách môn quan phía trên, cười khanh khách bước nhỏ nhảy đến mẫu thân bên người, ngửa đầu đưa tin, tốt lắm mẹ, ga giường bao gối đã đầy đủ bỏ vào máy giặt á. Tú Hoa hướng rửa khuôn mặt thượng vệ sinh bọt biển. Hai tay vuốt thuận đỉnh đầu ướt nhẹp mái tóc, ngoái đầu nhìn lại cười, chân ngọc luân phiên lui về phía sau, nhường ra hai cái thân vị, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đã đứng. Tiểu Mã giống chỉ vui chim nhỏ tựa như nhảy bước đi tới, ánh mắt miết mẫu thân bị nước ấm thấm ướt. Trở nên trong suốt lóng lánh gợi cảm thân thể yêu kiều, giữa hai chân tiểu điểu lập tức bày biện ra khôi phục xu thế. Hắn không có nói nhiều, cười hì hì mặt hướng bức tường, lặng yên đứng vững, làm ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu đổ xuống. Thấm nhuận quanh thân làn da, Tú Hoa trên mặt bảo trì ôn nhuyễn mỉm cười, gỡ xuống vòi hoa sen, đem thân thể hắn chung quanh cẩn thận cọ rửa một lần, sau đó đem vòi hoa sen phóng thượng giá thép, nhéo hạ chốt mở tạm thời quan thủy. Lại lấy tay bài trừ hai quãng tắm phát dịch, xoa nhẹ tại hắn nồng đậm sợi tóc lúc. Lã Tả xoa lấy tiếng bên trong, Tú Hoa ngón tay ôm nhu nén da đầu, làm hắn cả người lỗ chân lông thư giãn, biểu cảm trở nên điềm tĩnh thích ý. Cứ việc ánh mắt đóng, hắn giống như có thể rõ ràng nhìn thấy phía sau cặp kia rung rung ngọc nhũ, sau lưng làn da cùng cơ bỗng mềm mại, nhịn không được muốn hướng về phía sau dựa vào đi, từ từ mẫu thân kiều rất nhếch lên núm vú. Tú Hoa tạm thời không có chú ý tới hắn tiểu động tác, chỉ tại nghĩ, giống như, này vẫn là lần thứ nhất cấp con gội đầu. Nàng mỉm cười, một bên tiếp tục nhẹ nhàng trảo tắm đầu của con trai phát, một bên yên lặng quan sát hắn kiều đỉnh mông nhỏ cùng trắng nõn bả vai thịt. Nàng cảm thấy con thân thể rất hình, không bằng nói, thực mỹ, da dẻ mỹ, đường nét mỹ, viên tấn tấn mông đảng đều rất đẹp, nhìn cũng rất nghĩ cắn một cái. Tuy nói nàng trong mắt cố hữu mẫu thân đối với con lự kính, bất quá bình tĩnh mà xem xét. Tiểu Mã xác thực phong độ chỉ có mỹ thiểu niên, cứ dựa theo Tú Hoa đối với người khác phái yêu thích mà nói, đợi một thời gian, hắn tương lai cũng nhất định có thể dài thành mẫu thân hắn lý tưởng hình. Nghĩ vậy, Tú Hoa cũng có điểm rối rắm. Từ trước đến nay, nàng lý tưởng trung bạn lữ hẳn là cao lớn, tuấn lãng, tráng kiện cái loại này loại hình, con có thể dài thành như vậy tự cố nhiên là tốt, bất quá bây giờ bộ dạng này, cũng không rất tốt sao. Trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn xảo xảo, một tay có thể ôm tại trong lòng vuốt ve vân vê, tương lai muốn trưởng thay đổi dạng, còn thật có điểm luyến tiếc. Mắt hạnh chứa làn thu thủy, hành ngón tay phủ di động mạc, nàng dường như muốn ghi khắc ở con lúc này thân hình bộ dạng. Tráng hơi hơi độ lệch, lại cúi đầu nghiêm túc quan sát vài lần dưới người tính trẻ con chưa tiêu tiểu thân bản, âm thầm vui sướng, chính mình thật sự là hạnh phúc nữ nhân, có thể cùng con tình chàng ý thiếp, hưởng dụng chỗ hắn tại tốt đẹp nhất thì giờ trung thân thể. Hô! Ta thật đúng là! Nàng nhíu mi thở khẽ một tiếng, vì chính mình vừa rồi dâm ô ý tưởng cảm thấy trơ trẽn, trên mặt nụ cười lại chưa tiêu thất. Hơi quá một lát, nàng duỗi tay đẩy ra tấm vòi sen chốt mở, gỡ xuống vòi hoa sen. Bắt đầu hướng về trảo rửa đầu nhỏ một phen cọ rửa. Tinh tế hướng tịnh bọt biển, nàng lại ấn ra mấy quãng tắm rửa nhũ, song chưởng trước vòng, nhẹ nhàng vẽ loạn đến con trước ngực cùng bụng, tính toán thay hắn thanh tẩy thân thể. Lúc này im lặng thắng có âm thanh. Nàng đôi mắt tràn đầy tình yêu chính như bồn tắm lớn nội nước ấm, phiêu tán nhu tình mờ mịt. Dư quan thoáng nhìn, nàng phát hiện bồn tắm lớn lập tức liền muốn đầy tràn. Quay đầu cúi người nghiêng bước, duỗi tay nhấn tắt bồn tắm lớn nội nhường chốt mở. Trạm trở lại con sau lưng, nàng phát hiện con thân thể đang tại hơi hơi ngửa ra sau, lúc này mới phát hiện con đang thử dùng sau lưng đến cọ ngực của mình. Nàng cười một tiếng, đem trước ngực to lớn ngọc đoàn đi phía trước dán đi. chủ động dùng hai khỏa đỏ sẫm kiều đỉnh núng vú đi an ủi con sau lưng làn da, tiểu mã liền gương mặt hưởng thụ, hơi hơi ngửa đầu, yết hầu phát ra một trận sảng khoái âm rung. Tú Hoa Thuận theo con trước ngực cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới hông đầu kia vật còn sống dĩ nhiên khôi phục hùng phong, không khỏi thầm than, tuổi trẻ thể lực của con người thật sự là tốt, rõ ràng không lâu mới bắn nhiều như vậy, nhanh như vậy, liền lại muốn rồi không? Cảm ơn. Nàng cúi xuống xuân má. Dán tại con mềm mại trượt đỉnh đầu, đôi mắt hơi đóng, ánh mắt nhu tình như nước, cùng thời điểm, tay ngọc hướng xuống nhu đỡ đi qua, nhẹ nhàng an ủi con sức sống tràn trề xuân túi cùng côn thịt, miệng thơm nội lại lần nữa thổ lộ thâm tình lời cảm tạ ngữ. Cảm ơn ngươi, con. Cảm ơn ngươi có thể nguyện ý bồi tiếp mẹ càng rỡ. Tiểu mã ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, nhìn nhìn mẫu thân xoa nhẹ chính mình kê kê một đôi tay ngọc, yên lặng cảm nhận côn thịt cùng tinh nang nội một trận tô tô mềm mại. Lập tức mỉm cười, rảnh mông vừa thu lại, hai cái tay nhỏ hướng phía sau bị đi, vuốt ve mẫu thân giống như băng trụ rắn chắc kiện mỹ đùi. Mẹ, ta mới hẳn là cảm tạ ngươi. Tiểu mã tâm lý có thật nhiều ôn nhu lời nói muốn hướng mẫu thân thổ lộ. Nhưng ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn chỉ vuốt nhẹ mẫu thân trên chân trắng mịn làn da, nhẹ nhàng nói ra kia năm chữ, mẹ, ta yêu ngươi. Ô! Một tiếng ôn nhu cạn ngâm, Tú Hoa nhẹ lay động thân thể yêu kiều, làm bộ ngực đầy đặn cùng con sau lưng dán càng chặt hơn. No đủ viên thịt bị ép thành hình trứng, kiên đỉnh đúng vú rơi vào vú thịt, đồng dạng rơi vào tiểu mã bắn trượt da dẻ bên trong. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mổ hôn lấy bờ môi thơm mát da đầu, xoa nhẹ côn thịt ngọc tay vừa lật. Lòng bàn tay về phía trước, đắp lên khô nóng tiểu quy đầu. Sau này, mẹ liền cầu xin ngươi. Câu này xin nhờ, ẩn chứa hai tầng thâm ý, tùy theo lòng bàn tay cùng trên ngực độ ấm, hóa thành ôn nhu mê mại trưởng điện lưu, truyền vào tiểu mã tâm khảm bên trong. Lúc này đây, hắn không tiếp tục thề thản thản nói ra sẽ không để cho mẫu thân thất vọng linh tinh lời nói, chỉ dưới đáy lòng yên lặng phát thề, chỉ điểm yêu tha thiết mẫu thân của mình, kính dâng chính mình toàn bộ. Chương 36, kế tiếp. Tú Hoa cấp cặp vú của mình thượng lau lên tắm rửa nhũ, đã đem hai khỏa tròn xoe nải cầu làm như khăn lau, căn dặn chà lau con thân thể. Nàng tại dâm mẫu ký hấp thu đến dinh dưỡng lại lần nữa phái lên công dụng. Tiểu tiểu khác biệt, trong tiểu thuyết mẫu thân là bị hiếp bức, mà nàng là chủ động đi làm, ví dụ như tại vú xoa tắm không đến rảnh mông cùng cúc khâu bên trong, nàng đem đồng dạng cánh tay ngọc vói vào, tinh tế xoa rửa, thanh tẩy tay của con trai cánh tay thời điểm. Nàng liền cấp ngọc hông lau lên tắm rửa nhũ, dùng miên mê mại môi mật kẹp chặt tay của con trai cánh tay, chậm rãi trước sau lay động thân thể yêu kiều. Tú Hoa một bên tán gẫu một bên tắm, nghe được con hỏi, đã nói ra đây là tại tiểu thuyết bên trong học được ngoạn ý. Tiểu mã từng tại AV cũng đã biết cảnh tượng tương tự, chỉ không nghĩ tới, mẫu thân có thể như vậy đến yêu thương chính mình. Hắn rất được dùng, không bao lâu hậu toàn thân bị mẫu thân rửa đến thơm nứt sáng, kiều đỉnh tiểu thiết côn cũng hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Hắn không có cấp bách, quay đầu, tỏ vẻ cũng muốn thay mẫu thân thanh tẩy thân thể, Tú Hoa vui vẻ đáp ứng. Lần trước thay mẫu thân trà lau người thượng thủy lộ, tiểu mã hết sức khắc chế, thời khắc không quên kiềm chế xung động của nội tâm. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể không mang cố kỵ tại mẫu thân vú lớn mông ngọc thượng dở trò, bất quá hắn vẫn có giữ lại, vốn định học theo, tại dưới hông lau lên tắm rửa nhũ, dùng kê kê cùng đảng đảng đi lau tay của mẫu thân cánh tay. Có thể đáy lòng của hắn vẫn có một cây tên là tôn kính, xích sắt keo căng lấy, cuối cùng. Vô dụng loại này tại hắn nhìn đến quá mức đáng khinh phương thức đi hầu hạ mẫu thân. Khi hắn ngồi xổm mẫu thân đại chân dài ở giữa ngửa đầu xoa tắm rảnh mông cùng khe thịt thời điểm. Lại lần nữa cảm động và nhớ nhung, mẹ mông thật sự là lại lớn lại mỹ, ngửa đầu nhìn lại, tròn trịa dày rộng mông địa thế thuận lợi hôn khắc thượng bạch ngọc mâm, tựa như nhất luân thủy trung nguyệt. Lại nhìn đối với ngọc bảo, trái phải nhanh hạt. Doanh doanh cuối lộ. Tựa như một đạo tối ngon món ăn quý và lạ. Hướng rửa khe mông bọc biển về sau, hắn liền nhịn không được đem mặt nhỏ vùi vào miên bắn mông thịt bên trong, thè đầu lưỡi ra, hút múc liếm láp, tận tình đem miệng huyệt dâm thủy không ngờ bọc nước nuốt vào bụng bên trong. Tú Hoa phối hợp hắn, hai tay đem ở tay vịn, khúc hạ hai đầu gối đem mông đẹp hạ thấp, ô ô thở khẽ hơi lắc lư mông đẹp đi ma sát hắn nhiệt tình khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Mã Ba Ba hôn sâu vài hớp mông bự, chậm rãi đứng dậy. Mỉm cười cùng mẫu thân đối diện liếc nhìn một cái, cúi đầu cầm dưới hông thép thương, nhẹ nhàng nói, mẹ, lần này, để ta đến đây đi. Ân. Tú Hoa siêng nhiên xoay người, đổi lại chính mình ngồi xổm trước người con trai, vuốt cằm tại lượng hồng nhạt quy đầu phía trên nhu tình một nụ hôn. Mỹ môi thuận thế bao lấy côn thịt nhẹ hút hai cái, đồ sử dụng lưỡi phiến đem bao bì gỡ đến màu gà dưới đáy, chợt phun ra miệng thơm, thẳng tắp thân thể yêu kiều, quay thân đi qua, viện tường nhếch lên dày rộng đào mông. Nàng đem đầu gối cúi xuống được thấp hơn. Cũng đem một tay dò vào ngọc hông, hai ngón tay ấn tại miệng con sò phía trên nhẹ nhất bát, tách ra giống như bạch ngọc môi mật, lộ ra một chút đỏ tươi hoa thịt. Tiểu Mã đi phía trước một bước nhỏ, đem côn thịt thẳng tiến miệng huyệt. Nhẹ giọng nói, mẹ, lần này, ta không mang bộ. Ngươi yên tâm, bắn phía trước, ta rút ra. Mẹ ăn thuốc tránh thai, bắn vào tới cũng không quan hệ. Tú Hoa vốn tưởng nói như vậy, lo lắng kích thích lên con quá mức quan hệ, chỉ ngoái đầu nhìn lại cười. Giọng ôn nhu gật đầu, vào đi. Tiểu Mã lại về phía trước xê dịch chân nhỏ, hơi hơi ngửa ra sau thân thể, đem kiên đỉnh tiểu long đầu đâm vào mẫu thân dày đặc nóng ẩm ngọc huyệt. Tú Hoa rủ xuống bỉ nhũ tùy theo nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Rút chân về ở giữa cánh tay, đem ở bức tường phía trên tay vịn. Không có bao cao su, mẹ con hai người đều có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận đến đối phương hình dạng cùng độ ấm, có lẽ cũng là bởi vì tư thế khác biệt. Tú Hoa rõ ràng cảm giác được, giống như vậy từ con ở sau người đem khống thân thể, trên tâm lý kích thích cảm càng thêm dày đặc. Hô! Tiểu Mã tay đỡ mông đẹp, chìm hít một hơi. Sâu thẳm hành lang như bó chặt bọc biển vậy gắt gao bọc lấy côn thịt. Cho dù bất động, kéo khoái cảm cũng không kém nhất ly. Cùng Tú Hoa giống nhau, hắn cũng quá yêu thích hiện tại tư thế, chính như mất đi sử nam cái kia ban đêm, hắn đem chính mình tiểu thân bản treo tại mẫu thân núi lớn giống như mông đẹp phía trên. Tận tình huy vẫy mồ hôi. 3. Hắn nâng mông hóc bụng, trước lướt qua một cái, cưỡng eo tại rõ ràng mông đụng lên ra một cái giòn vang. Mắt thấy miên bắn mông thịt tạo nên mê người sóng mông, hắn nhịn không được trong lòng hoan hỉ. Eo nhỏ tụ lực, lại lần nữa đỉnh đi. 3 3 3 3 3 3. Đánh ra tiếng từ chậm đến mau, chụp đánh ra từng tiếng dễ nghe dâm vang. Tú Hoa tăng kiều doanh mị phương dung mọc lên nỉ khởi xuân quang, trước sau lay động núng vú đảng hạ từng giọt trong suốt ngọc lộ. Môi hồng khẽ nhếch, giọng nhẹ nhàng uyển chuyển, không chút nào keo kiệt phun ra trong lòng hoan hỉ. Tiểu Mã tay đem mông bự, hai chân nhấc lên, tận lực đem thân thể nâng lên, theo thứ tự giảm bớt mẫu thân quỳ gối mông cong áp lực. Eo nhỏ lắc lư tiếp tục xung kích mật huyệt. Hắn cũng tại não bộ bên trong liên tục không ngừng xem đã từng xem quá đại lượng AV cùng tiểu thuyết, đem lý luận dùng tại trong thực tiễn nghiệm chứng lý luận, hóa thành chính cạn một sâu, biến thành giàu có vận luật quốc đâm. 3 3 3 3 3 3. Sinh lý thượng kích thích không cần nói cũng biết, bất quá Tiểu Mã càng hưởng thụ mẫu thân tại chính mình điệp phía dưới phát ra sung sướng xuân ngâm. Nhìn trước mắt hiện lên tao nhã gợn sóng bạch ngọc mông, hắn lúc nào cũng là nhớ tới đã từng cái kia đối với chính mình đều bất cẩu ngôn tiếu mẫu thân. Có như vậy khoảnh khắc, hắn cảm thấy chính mình có vô đạt thành tựu cao, đã hoàn toàn chinh phục cao ngạo mẫu thân. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, yên lặng nhắc nhở chính mình, vạn không thể đắc ý vênh váo, so với chính mình. Quan trọng hơn chính là làm mẫu thân hài lòng. Vì thế hắn trầm xuống nỗi lòng cùng trên mặt cười dâm, tiếp tục cưỡng eo lắc mông, hết sức chuyên chú đánh ra mật huyệt. Đồng thời khác thường, lo lắng Mã Thiên Thành mở hoàng theo thông lệ công tác hội nghị. Tìm được một cái an toàn giữ bí mật chỗ yên tĩnh, lấy ra điện thoại, bấm điện thoại. Quy. Khi nào thì gặp mặt? Gặp mặt. Mã thị trưởng, chúng ta bây giờ không tốt gặp mặt a. Ngài hiện tại quan trọng hơn nhất chính là a nhà ngươi trong kia vị cấp ổn định. Mã Thiên Thành tu mắt nhất liếc, trầm giọng nói, ta ngươi mau chóng gặp mặt, đem sự tình đẩy ra đến nhu toái nói rõ ràng. Ngươi tốt nhất đem còn giấu giếm ta sự tình đều bàn giao đi ra. Ta ngã, ngươi cũng không có khả năng quá. A. Đầu bên kia điện thoại, truyền ra Uyển Hy khinh miệt tiếng cười, ta lạng mệnh một đầu, không sao cả. Lần trước phải nói ta cũng nói rồi, ta chụp ảnh vài thứ kia cũng đều cho ngài rồi, ngài, còn muốn cái gì? Vậy ta hỏi ngươi. Nàng là làm sao mà biết? Mã Thiên Thành kiệt lực đè thấp âm điệu. Thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng là ngài lão bà, ngươi nên đi hỏi nàng. Ngươi. Một chớp mắt, Mã Thiên Thành lộ ra dữ tợn dị thường biểu cảm. Ai ngài đừng kích động. Uyển Hy cười cười, không vội vàng không từ cùng hắn giảng, gặp mặt là thật không cần thiết, bảo không đủ ngài hiện tại tùy thời đều có nhân nhìn chằm chằm đâu. Bất quá đoạn thời gian này ta cũng muốn nghỉ, nhất định là có người tại trong chỗ tối ban tú tú tỷ. Người kia a, tám phần cùng ngài có liên quan hệ. Ta đều nhắc nhở như vậy, ngài cũng nên đoán được chút gì đi à nha. Mã Thiên Thành lông mày nhíu một cái, đem lời nói rõ một chút. Hứa Trác Quân, Hứa thị trưởng. Hắn. Mã Thiên Thành suy nghĩ một lát. Mở miệng hỏi lại, ngươi có cái gì căn cứ? Mã đại thị trưởng, ngài đây là cất lấy minh bạch theo ta giả bộ hồ đồ a, vừa rồi bảo ta đem sự tình nói rõ ràng, như thế nào ngài chính mình sự tình liền không muốn giảng rõ ràng? A. Từ lần trước gặp mặt đến nay, Mã Thiên Thành rốt cuộc biết Trương Uyển Hy bản tính, trải qua nói chuyện, hơn nữa chịu không nổi nàng loại này nham hiểm tận xương miệt tiếng cười. Vừa mới nghe được Hứa thị trưởng tên, lão Mã lập tức có tương ứng suy đoán. Đồng thời cũng kinh ngạc ở nàng Trương Uyển Hy làm sao có khả năng biết chính mình bí mật lớn nhất. Vì phòng ngừa lại bị lời nói khách sáo, Mã Thiên Thành vẫn giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, căm giận hỏi, thiếu vòng vo. Ta cùng lão Hứa kia ít chuyện phía trên hạ đều biết. Tại sao lại xả đến xe tú hoa chỗ rồi hả? Ta nói lại lần nữa. Ta ngã, ngươi cũng không có khả năng quá. Đó là tự nhiên, cửa này có thể đi qua, ta về sau cũng còn muốn dựa vào ngài đâu có thể nói trở về. Ngài và Hứa thị trưởng cũng không là chính kiến không hợp đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ ngài trên tay sẽ không một điểm hắn, bí mật? Ai ta biết, ngài bây giờ là chim sợ cành công, đối với ta cũng có phòng bị, kia này bên trong cũng không nói tỉ mỉ. Ta chỉ sợ, ngài không suy nghĩ cẩn thận. Nghe nàng tại kia nói liên miên lải nhải, Mã Thiên Thành cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là lão Hứa đang làm chính mình, cũng không đạo lý. Nói riêng về một điểm, nếu tự mình rót rồi, không nói cái kia, bí mật. Tùy tiện rung hắn hai kiện hắc liêu, khẳng định cũng đủ hắn đổ cái xui xẻo. Mã Thiên Thành càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, liền trầm giọng vừa hô, nói. Hắn cùng xe tú hoa có cái gì quan hệ? Uyển Hy cười nói, nhìn đến ngài thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tú tú tỷ người này ngươi còn không hiểu. Hứa thị trưởng cùng nàng có thể có cái gì quan hệ? Ha ha a, ngài không có khả năng cho rằng, hai người bọn họ có nhiễm a. Ta cảnh cáo ngươi. Bớt nói nhảm. Ai, được rồi, ngài cơn tức lớn như vậy. Nơi này liền đem ta giải tình huống nói ngắn gọn a, phỏng chừng ngươi những ngày qua cũng đang suy nghĩ, tú tú tỷ rốt cuộc muốn làm gì. Ta cũng đang suy nghĩ một chút liền cân nhắc đến Hứa thị trưởng trên người. Tin tưởng ngươi cũng biết. Có động cơ có năng lực nhìn chằm chằm ta ngươi người, hẳn là chỉ có Hứa thị trưởng. Hắn cầm đến chứng cớ giao cho tú tú tỷ, thực khả năng còn nói một chút lòng tốt của ngươi nói, ví dụ như tay ngươi thượng thôn vài cái giúp đỡ người nghèo hạng mục linh tinh. Lấy tú tú tỷ thánh mẫu tính cách, biết ngươi cố gắng như vậy, nhất định thực động dung a, như vậy không đi tố giác động cơ của ngươi cũng liền nói xuôi được. Chúng ta nói sau Hứa thị trưởng mục đích. Kỳ thật cũng rất rõ ràng, hắn không phải là dùng phương thức này nói cho ngài. Đừng nghĩ động hắn. Hắn có năng lực cùng ngài cá chết lưới rách. Mặt khác, ta nghĩ còn có tầng thứ hai ý tứ, đại khái chính là ngài nhị vị cùng với làm kẻ địch, không bằng nhiều hợp tác, ngươi giúp hắn giúp ngươi, đại gia bình an vô sự. So với đấu đến đấu đi, như vậy không phải là rất tốt. Mã Thiên Thành trầm tư một phen, lông mày sâu nhăn, tròng mắt không nói. Ha ha! Uyển Hy mỉm cười, tiếp tục nói. Sau này kính xin ngài tại tú tú tỷ chỗ biểu hiện tốt một chút. Tuy rằng nàng nói qua, để ta lưỡng làm cẩu nam nữ, đối với chúng ta gần nhất thật không tốt gặp lại, vạn nhất lại chọc cho nàng. Câm miệng. Nói nửa ngày đều là một chút tinh thí thoại. Ta cho ngươi biết, thu hồi ngươi nhỏ mọn. Lão Hứa có thể không phải là các ngươi loại này hạ lưu hàng. mong đợi ta hiện tại đi cầu hắn cũng mặc kệ dùng. Hắn trong mắt nhu không thể hạt cát. Về sau quản tốt ngươi chính mình, không cần đến dạy ta làm việc. Thật tốt, ngài nói là cái gì chính là cái đó. Tóm lại ngài liền lo lắng. Đợi nổi bật qua, ta nhất định thật tốt báo đáp ngài. Mã Thiên Thành lập tức cúp điện thoại. Nếu không phải là những cái này sốt ruột việc, hắn là một điểm quan hệ cũng không nghĩ tiếp tục cùng Nguyễn Hy xã phía trên. Bất quá vừa mới những lời này. Hắn cảm giác được nữ nhân này đều nói đến điểm tử phía trên. Nghe giọng nói kia, nàng tám phần là đầu phục lão Hứa, bằng không không có khả năng biết những chuyện kia. Như vậy nàng ý tứ trong lời nói, phải là lão Hứa ý tứ. Nghĩ đến cũng đúng. Dựa vào trên tay này ít điểm này nọ, thật muốn gặp chuyện không may, hắn nếu không tìm trước giết chết chính mình, nếu không liền hợp lại mệnh địa bảo chính mình. Mã Thiên Thành vốn là cho rằng lão Hứa tưởng lộng tử chính mình có khả năng chiếm 99%. Căn bản không cân nhắc qua hắn bảo chính mình có khả năng. Huống hồ vài thứ kia, đề cập cũng không chỉ là lão Hứa, còn có núi dựa của hắn, cho nên tính là ngồi tù, Mã Thiên Thành cũng không dám dễ dàng bột đi ra ngoài. Muốn hóa thù thành bạn. Nếu là ngày sau lẫn nhau giúp đỡ, lẫn nhau chuẩn bị, quả thật có thể miễn mất không ít phiền toái, nhưng này cái lão Hứa, có đôi khi là thật không làm nhân sự. Cái gì vậy? Cái quái gì? Cái gì Hứa Trác Quân, như thế nào xả đến lão già kia chỗ rồi hả? Vương Mập Mạp nghe lén hoàng kia hai người trò chuyện, nhất thời có chút sờ không rõ ý nghĩ. Rõ ràng mình mới là phía sau màn độc thủ, động hai người cộng lại đến cái ngoại đầu người thượng. Còn nói được có bài bản hẳn hoi, quả thực không hiểu được. Phía trước thay Tú Hoa truy tra chân tướng, Mập Mạp thuận tiện làm người ta đem Trương Uyển Hy cũng cấp đen cái thông thấu, cho đến ngày nay. Trương Uyển Hy vẫn che tại cổ, này mới khiến hắn nghe lén đến vừa rồi kia thông điện thoại. Mập Mạp vẫn cảm thấy Trương Uyển Hy nữ nhân này không đơn giản, sau lưng nhất định phải tiếp tục gây sự, nếu là đối với Xa lão sư bất lợi, vậy thay trời hành đạo, hảo hảo mà thu thập nàng. Bất quá về Hứa thị trưởng bí mật. Mập Mạp thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Không biết trong này có khác âm mưu, vẫn là chỉ là đơn thuần một cái hiểu lầm. Dù như thế nào, bản tin tức chính là tư bản buôn bán tinh thần, Mập Mạp tại một trận cảm thán qua đi. Lập tức cấp Tâm Phúc A Băng nhắn dùng bước phát triển mới chỉ thị. Đi lấy nhất lấy Hứa Trác Quân, xem hắn lượng nhắc tới là cái gì, bí mật. Tốt Vương Tổng. Ai, Mập Mạp để điện thoại xuống, thảnh thơi vư ư lắc lư lên Mập Mạp điểu. Đầy đặn môi tử nhồ ra, cười dâm ý bảo tiểu Tần Tiểu Hà tiếp tục hướng về màn hình lớn biểu diễn Đông Cung diễn. Giống như hắn lại tại ý dâm ngựa nhỏ kéo xe ngựa đánh máy bay, sốc. Hắn những ngày qua trầm mê tự an ủi không thể tự kềm chế. Mỗi khi tuyển chọn thê tử đi làm toàn thân spa thời điểm kêu đến hai Mỹ làm diễn xuất, tự cho rằng làm được thiên y vô phùng, không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, chỉ có thể nói, thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng A. Cũng là béo con bị hắn giáo được quá nhạy bén, chỉ bằng nhất chút dấu vết. Liền suy đoán ra cha và hai vị vú em chỗ tuyệt đối có việc, trước kia hai cái vú em, không nói cả ngày là mặt khổ qua, cũng là nhìn đến chính mình liền mặt co mày cáo. Gần nhất này hai tuần lễ, cảm giác người là nét mặt tỏa sáng rồi, đi trên đường, trước ngực quả cầu thịt rung đều càng hăng hái. Hai cái vú em thân thế, béo con làm có điều biết, mẹ nhận kiền muội muội, bao gồm không cho lão ba chạm vào các nàng việc này hắn cũng đã nghe nói qua. Vừa vặn gần nhất lại bị lão ba phiền vô cùng, đáng chết lão ba cứng rắn tìm một chút không được điều ngực chưa nở nữ nhân, không muốn cho lão tử đi trải nghiệm đồ bỏ, nam nhân sung sướng, lão tử con nho nhỏ xách một điểm ý kiến phản đối. Đã bị chỉ lấy mũi mắng nửa ngày, đậu đen rau muống. Béo con những ngày qua bí mật là bô bô liên tục không ngừng oán trách, đối với lão ba là cái rảnh đều không biết làm sao phun. Tiểu tử này liền trộm đạo tính toán, nếu có thể bắt đến lão ba nhược điểm. Nhất định phải hảo hảo mà đắn đo hắn, dầu gì cũng phải đi mẹ chỗ đó cáo một hồi ngọc trạng, cái nhà này, cũng chỉ có mẹ có thể thu thập ở hắn. Vừa nghĩ đến lão ba bị mắng đầu đều không ngẩng nổi đến bộ dáng. Béo con liền cười lạnh không thôi. Cho nên gần nhất hắn đều tại trong ám thu thập manh mối, hơn nữa làm ra mưu hoa, trước mắt đã lớn đến dò rõ, mỗi tuần ngày sau ngọ nhân lúc mẹ tại cố định thời gian làm spa, lão ba liền đem hai nàng kêu lên tầng cao nhất một gian phòng bên trong. Hiện nay trọng điểm là như thế nào đột phá lão ba tại trong nhà bày vài đạo phòng tuyến, đứng mũi chịu sào vấn đề là như thế nào tránh thoát lão ba cuối cùng, chó săn, chuyên môn phụ trách trong nhà theo dõi cùng công tác bảo an Băng Băng Di. Tiếp theo, liền là như thế nào mở ra đạo kia sắp đặt mật mã cửa chống trộm. Tục ngữ nói tróc nhân muốn tan, bắt kẻ thông dâm tu thành tam, béo con biết rõ việc này không gấp được, nếu không thể bắt lấy lão ba hiện hành, bây giờ cố gắng đều muốn thất bại trong gang tấc. Bịch. Tú Hoa hai đầu gối rơi xuống đất, tráng tựa vào bức tường cục gạch phía trên, ngọc hông tốt đẹp mông nhẹ nhàng rung động, lại một lần nữa rơi vào cao trào triều mang thai. Trước đây thân tại gian phòng bên trong, vì để tránh cho đem ga giường cùng sàn biến thành quá cao trào thời điểm, nàng có hết sức kẹp chặt hai chân, không cho tự cửa ngọc nội phát ra dâm thủy chung quanh phun tung tóe. Bây giờ đang ở phòng tắm, nàng có thể tận tình phát tiết bên trong thân thể dục vọng, từng đạo thủy triều theo niệu đạo bắn nhanh mà ra. Vỗ tại dưới người cục gạch phía trên, từ vòi hoa sen nội rơi xuống nước ấm cọ rửa đi qua, chảy vào cống thoát nước. Ngắn ngủn một cái buổi chiều, mỹ mẫu đã bị con hoàn toàn thuyết phục, lúc này lĩnh hội toàn thân kéo dài khoái cảm dư vị. Nàng trở lại mùi thơm quyến rũ gò má hướng đến con dưới hông thoáng nhìn. Nhìn đến con căng kia vẫn như cũ tráng kiện rất kiều dương vật, nàng không khỏi bỡn cợt cười, cười chính mình trước đây còn nhẹ nhìn con, kết quả con thật liền tìm được bí quyết. Như thế kéo dài kiên đỉnh, lại một lần nữa đem chính mình đẩy vào dục tiên dục tử hoàn cảnh. Vững chắc một lát, nàng chậm rãi chuyển qua đẩy đà gợi cảm lõa thể, ngẩng đầu nhìn lên con cúi đầu thở khẽ đỏ ửng mặt nhỏ. Cứ việc con thân cao mới vừa vặn cân bằng bả vai của mình. Lúc này nhìn lại, cảm giác rất tốt, tử thân hình có vẻ tương đương cao lớn vĩ ngạn, nhất là căn kia nhất trụ kình thiên tiểu côn thịt, giật mình giống như cự vật chói mắt. Hoảng eo đâm mông tiểu 20 phút, tiểu mã cũng có một chút mỏi mệt. Cứ việc không có bắn, bất quá có thể nhìn thấy mẹ run rẩy tiết thân, hắn đồng dạng thu được rất lớn cảm giác thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn đã đựng thủy mà để đó không dùng lâu ngày bồn tắm lớn, vốn tưởng xoay người lại nâng dậy mẫu thân. Đi vào chung phao phao, nào biết mẫu thân một chút nhảy đến phía sau mình, ngửa đầu liền chui vào mông đít khâu bên trong, hơn nữa đưa cánh tay đi vòng qua trước người, cầm chặt côn thịt cấp tốc tuốt chuyển động. Mẹ! Tiểu mã rõ ràng kinh ngạc. Chợt ô ô bắt đầu thở gấp. Đừng liếm rồi. Tại sao lại liếm chỗ đó? Thật bẩn đó a. Ta nhận thua. A hô, ô ba. Ba xì xì. Tú Hoa lại hướng về tiểu hậu môn thâm tình hôn vài hớp. Lưỡi phiến lôi ra một cây lóe sáng chỉ bạc, giơ lên quyến rũ đỏ bừng trán, hơi hơi cau mày nói, mẹ không phải là muốn cùng ngươi tranh thắng thua a, lúc này lại là mẹ đi trước, lưu lại ngươi một người. Mau bắn ra a, thoải mái một chút. Nga, nha. Tiểu mã phản ứng, biết được mẫu thân nguyên lai là tại vì chính mình suy nghĩ, mà chính mình lại hiểu lầm mẫu thân đang đùa giỡn chính mình, lập tức mặt mang nét hổ thẹn, cúi đầu khiểm tiếng nói. Cảm ơn mẹ, bất quá chỗ đó thật bẩn. Không cần, thật không cần. Tuyệt không bẩn. Tú Hoa tự nhiên cười nói, đơn chưởng đẩy ra nửa bên mông tròn, ánh mắt nhìn chầm chầm cái kia phấn phát, lóng lánh. Kẹp chặt thành một cái điểm nhỏ lỗ đít nhỏ, để sát vào môi hồng, nhẹ nhàng thở dài một ngụm mùi thơm đập tại phía trên. Ông Nhu nói, Lâm Lâm trên người mỗi một chỗ mẹ đều yêu thích. Tiểu mã tâm đều sắp bị mẫu thân sủng ái cùng Ông Nhu hô hấp cấp hòa tan, thực không nhẫn tâm tùy theo mẹ quỳ gối tại cứng rắn mặt đất phía trên, càng không nhẫn tâm làm trên thân thể của mình bẩn nhất bẩn địa phương khinh nhờn mẹ môi. Dứt khoát xoay người, khom lưng đỡ lấy mẹ bả vai, lỗ đít. Giống phía trước như vậy dùng ngón tay xoa xoa, ta liền thật thoải mái. Mẹ mau dậy, ta muốn ăn nải. Tiểu mã tìm cái cớ lừa khởi mẫu thân, Tú Hoa thầm than con tri kỷ. Chỉ miết mắt núng vú của mình, giả vờ trúng kế, giơ tay lên nâng vú, chậm rãi đứng lên, đưa đến được nhi tử bờ môi. A mổ. Tiểu mã một ngụm ngậm vào trong miệng, cộc cộc mút hút, dương mắt nhìn mẫu thân, nguyên lành không rõ nói. Cảm ơn oa oa. Cô. Tú Hoa mỉm cười, rủ xuống một đôi cánh tay ngọc, một tay cầm chặt tiểu côn thịt nhẹ nhàng tuốt, một tay đi vòng qua con sau mông, ôm nhu mát xa khởi đáng yêu lỗ đít nhỏ. Tư. Tư. Tiểu Mã hai má lõm xuống. Ngậm thơm ngọt núng vú miệng nhỏ gắt gao hút một cái, buông lỏng xuống thể bắp thịt, lập tức cảm giác được khoái cảm nước lũ liên tục không ngừng theo lỗ đít tuôn hướng côn thịt phía trước. Lòng hắn nghĩ, nếu lỗ đít bị ấn thư thái như vậy, không thể chính mình hưởng thụ, cũng muốn làm mẹ thật tốt hưởng thụ phía dưới, vì thế cong cong mắt cười, giơ tay lên đi vòng qua mẫu thân phía sau, một tay trảo mở mập mảng bờ mông, một tay dò vào mềm mại rãnh mông, đồng dạng đụng đến mẫu thân cúc vòng phủ nhu lên. A. Tú Hoa cạn ngâm một tiếng, kinh hoảng hiện lên tinh quang mông đào, cúi đầu ôm nhu nói, mẹ sẽ không cần á. Hậu môn truyền ra một cổ kỳ dị ngứa ngáy, nàng lại rên rỉ một tiếng, thử kẹp chặt bờ mông, đem con tay nhỏ cấp chen lấn đi ra ngoài. Lại trời xuôi đất khiến đem con ngón trỏ gắt gao kẹp chặt, như là hút vào rãnh mông trung mút hút như vậy. Tiểu Mã phun ra núm vú, giơ lên đỏ ửng gò má thở khẽ vài tiếng, nói, không có việc gì mẹ, ngươi cũng không ngại bẩn. Ta cũng không ngại bẩn á, giao cho ta a, ta cũng nghĩ cho ngươi cũng thoải mái. Tú Hoa bất đắc dĩ cười cười, nam nữ hữu biệt, con hiển nhiên có cái gì hiểu sai. Cúc mắt bị vỗ về chơi đùa, chính mình nói không lên thoải mái. Ngược lại ngứa được có chút chịu không nổi, sau lúc bắt đầu nách bị con cũng còn muốn ngứa. Thâm trầm tình thương của mẹ lại lần nữa chiếm thượng phong, nếu con như vậy cho rằng, vậy hãy để cho hắn chụp a. Tú Hoa không có giải thích. Rủ xuống nhu tình ánh mắt, hơi hơi gắn gượng qua cặp vú cao ngất, ý bảo con tiếp tục đem núm vú ngậm vào trong miệng mút hút. Tiểu Mã thật vui vẻ lại lần nữa ngậm núm vú, trên tay tiếp tục mân mê khởi mẫu thân cúc huyệt. Hắn mắt nhìn mẫu thân mặt mày xuân sắc tung bay, nồng đậm thở gấp không ngừng, càng hiểu sai mẫu thân cũng giống như mình thoải mái, vì thế ngón tay động được càng thêm ra sức. Tú Hoa xuyển được lớn hơn nửa âm thanh, bụng khe mông bắp thịt liên tục không ngừng quất đánh. Lấy này cố nhịn con, hảo tâm làm chuyện xấu, hiếu cử. Tiểu Mã nguyên tính toán không còn bảo vệ chặt tinh quang, có thể lỗ đít bị mẫu thân bóp rất thư thái, hắn kìm lòng không được căng thẳng hạ thân bắp thịt, theo bản năng muốn sảng khoái hơn mau trong chốc lát. Hắn cảm giác được mẫu thân cúc mắt biến hóa. Như tơ lụa trơn bóng viên luân dần dần có phập phồng, tinh mịn nếp nhăn bắt đầu trở nên rõ ràng, ngón tay hướng xuống nhấn tới, lập tức bị bắn ra, chính như phía sau mình cúc mắt bị mẫu thân ngón tay nén cảm xúc giống nhau như đúc. Cứ như vậy, hắn suýt cứng rắn như táo đỏ mỹ vị núm vú, cùng mẫu thân cho nhau âu yếm đối phương lỗ đít, tỉnh tỉnh hưởng thụ này không gì sánh kịp mỗi một giây. Chương 37, gần 5-6 phút đi qua, Tiểu Mã cũng dần dần tới gần cực hạn. Miệng nhỏ đã không có tinh thần lại chật chật núm vú, liền đem khuôn mặt mua vào hai luồng bạch nhuyễn quả cầu thịt bên trong, chuyên tâm chờ đợi cuối cùng phóng thích khoảnh khắc kia. Mẹ! Ta sắp ra rồi! Hắn bỗng nhiên ngửa đầu hô to một tiếng. Tú Hoa thân thể theo lấy chấn động, lập tức rút ra ấn nhu lỗ đít ngón tay, tồn thân đi xuống, há mồm liền muốn đem phồng đến đỏ bừng quy đầu ngậm vào miệng. Đừng! Tiểu Mã nhắm chặt hai mắt lại mạnh mẽ nhẫn một đợt. Trung giọng nói, đừng lại nồng. Ách! Kia xuất tại mẹ đầu lưỡi phía trên. Tú Hoa thật dài đưa ra hồng nhuận lưỡi phiến, quánh một trận tròn, ngửa mặt dọn xong tư thế, chuẩn bị nghênh tiếp con ngon miệng tinh dịch. Tiểu Mã cúi đầu vừa nhìn. Tiếp nhận cầm chặt côn thịt, đem lỗ tiểu chống đỡ tại mẫu thân mềm mại ấm áp mặt lưỡi phía trên, chỉ nhẹ nhàng cọ hai phía dưới, như núi lở khoái cảm lại cũng khó mà ức chế. Tay nhỏ cấp tốc xoa bóp khởi màu gà bốn phía bao bì. Cuồn cuộn trắng đục tựa như vạn mã bôn đằng, mãnh liệt chạy ra khỏi miệng cá vậy màu hồng mép thịt, lã tả đổ xuống mà ra, bao trùm ở mặt lưỡi thượng tinh tế nhũ đầu. Heaa, uống. Ao, uống. Tiểu Mã một bên bắn một bên nhượng. Lần này lại bắn nhanh hơn 10 đạo tinh đặc, tinh dịch ánh sáng màu vẫn như cũ óng ánh nồng bạch, tràn ngập sinh lực. Côn thịt kịch liệt giật giật, hắn suyễn được thở không được, nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng quăng quăng dán ở lông mi sương mù cùng mồ hôi. Tùy theo một đạo cuối cùng tinh dịch trào ra, thân thể hắn thất lực, té ngửa về phía sau, bước chân không xong, liên tiếp lui về phía sau vài bước, may mắn lưng tựa vào phòng tắm bức tường cục gạch thượng trượt ngã xuống. Tú Hoa thấy thế. Bất chấp tinh tế thưởng thức con tình yêu tràn đầy tinh hoa, thu hồi lưỡi đỏ, đem phía trên cùng phía trước trượt vào miệng nội sữa trắng ùng ục một ngụm nuốt xuống, đuổi vội vàng đứng dậy đuổi theo, không lưng đỡ con eo can. Nhà! Tiểu Mã một tiếng thở dài. Hơi khép tầm mắt cảm kích nhìn về phía mẫu thân, bàn tay phản dán mặt tường, chống lấy thân thể vững vàng đứng lên. Tú Hoa muốn đi hôn hôn mặt nhỏ, môi vừa mới nhếch lên, ngửa đầu mắt liếc vòi hoa sen, duỗi tay gỡ xuống, lại ngửa đầu há mồm. Nhắm ngay miệng nội một phen cọ rửa, vỗ lấy xinh đẹp gò má ùng ục nghiêm túc súc súc miệng. Nàng cuối cùng mới cong lên một đôi nắng động lòng người hoa đào mắt, cúi xuống môi thơm, nhẹ nhàng dán hôn lên con nóng bỏng khuôn mặt phía trên. Hôn xong sau, nàng một lần nữa gỡ xuống vòi hoa sen, tinh tế cỏ rửa Tiểu Mã chậm rãi mềm xuống kê kê, ôm nhu nói, hiện tại đi phao phao a, như thế này, mẹ làm cho ngươi ăn ngon tân. Tiểu Mã gật gật đầu, chờ đợi mẫu thân ban chính mình hướng rửa kê kê. Bàn tay tại trên tường đẩy, đứng thẳng thân thể, nâng cánh tay kéo mẫu thân mềm mại trượt nhuyễn eo, cùng nàng cho nhau dựa sát vào nhau, bước chậm bước vào bồn tắm lớn bên trong. Ào âm thanh, bồn tắm lớn phía trên sương mù bốc hơi. Mặt nước thanh dập dần bồng bềnh dạng, mẹ con hai người tùng thân ngồi xuống, một cái nằm ở tả nghiêng, một cái nằm tại bên cạnh bên phải, tùy theo thấm vào ruột gan độ ấm dễ chịu toàn thân làn da, đều là nhắm mắt ngửa đầu, phát ra thỏa mãn thở dài. Thủy sóng lại lần nữa nổi lên gợn sóng, là Tú Hoa đem cánh tay phải mang ra mặt nước, xúc tại trên tường dịch tinh bình phía trên, đem bồn tắm lớn giữ ấm công suất điều cao hơi có chút. Sau đó nàng lại hướng xuống toa toa thân thể. Trở nên giống như Tiểu Mã, hai tay cánh tay đáp tại bên cạnh bồn tắm lớn phía trên, còn lại chỉ để lại non nửa một bên bả vai cùng ngửa ra sau đầu lộ tại ấm áp mặt nước ngoại. Mông lung hơi nước thấm vào mi mắt, thủy trung không khí có vẻ như thế điềm tĩnh an nhàn. Mẹ con hai người đem cái gáy tựa vào bồn tắm lớn dán sát xương cổ hình cung bên cạnh, biểu cảm mỉm cười bình thản, giống như một lúc sau liền tại trong thư thái an ổn tiến vào mộng đẹp. Tĩnh tọa gần 10 phút, Tú Hoa khóe miệng nhẹ xách. Giơ lên nghiêng chất vô song xinh đẹp duyên dáng hạnh mặt, nhìn đối diện con thoải mái nằm tư, tại dưới thủy khép lại chống lên đầu gối hướng về hai bên hơi hơi mở ra, lặng lẽ đưa đến con đồng dạng chống lên hai chân lúc. Nàng vén lên mu bàn chân. Giãn ra mắt cá chân, dùng lòng bàn chân nhẹ nhàng liêu cà cà con trơn bóng mông đảng. Mông tô tô trượt trượt, Tiểu Mã chậm rãi mở mắt, chọn trước mi ngưng mắt dưới nước, lại nhìn về phía đối diện cười nhẹ nhàng mẫu thân, đồng dạng lộ ra phát ra từ thật tình cười nhan. Hôm nay vất vả ngươi, bảo bối. Tú Hoa nhẹ giọng nói. Ta một chút cũng không khổ cực a. Tiểu Mã nhếch miệng tiếu tiếu, đem khoác lên bồn tắm lớn hai bên cánh tay phóng tới dưới nước, đụng đến mông đôn chỗ, bưng lấy mẫu thân một cái chân ngọc. Hắn dùng lòng bàn tay nhéo nhéo mẫu thân ngón chân đầu, sau đó bàn tay nâng gót chân, chậm rãi đem đường cong uốn lượn chân ngọc thác xuất mặt nước. Cúi đầu nhìn lại, mẫu thân ngón chân đầu trắng hồng mượt mà, một loạt tinh xảo tuyệt đẹp ngón chân đắp dường như tế mỏng ngọc phiến. Mặt ngoài lộ ra hy phấn ánh sáng màu, phần cuối nguyệt hình tròn trạng rất rõ ràng, hắn cúi đầu tại mẫu chỉ thượng nhu tình một nụ hôn, trên tay lại đem chân ngọc cử cao, gương mặt triều mến dán quá hai má, nhẹ nhàng cọ lên ấm áp lòng bàn chân, chậm rãi mở miệng nói, mẹ mới là vất vả, cũng nhiều cuối cùng thua thiệt mẹ thay ta làm ra. Mẹ ngươi nhìn, ta chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi, ngươi như thế này còn phải cho ta giặt quần áo nấu cơm. Nói đến đây, Tiểu Mã lộ ra một chút đau lòng biểu cảm, đem hai má cùng mu bàn chân dán chặt, nhíu mi đau lòng nói. Mẹ, để ta giúp ngươi một chút a, ta cho ngươi trợ thủ cũng tốt. Không có gì đáng ngại, mẹ này một ít việc còn có thể làm tốt. Ngày mai muốn đi học, sau bữa cơm chiều ngươi vẫn là như cũ đi ôn tập bài tập, đêm nay liền nghỉ ngơi sớm. Thật tốt ngủ một giấc, bổ sung tinh thần. Ân. Tiểu Mã gật gật đầu, thầm nghĩ chính mình bị mẹ nhiều như vậy chiếu cố, chẳng sợ có thể thay nàng chia sẻ nhất chút việc nhà cũng tốt, chỉ tiếc, mẹ còn chưa phải muốn cho chính mình giúp đỡ. Tú Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng rút về chân ngọc, cũng đưa cánh tay phóng tới dưới nước, đụng đến con hai cái chân hỏa, nâng lên chân nhỏ, để nhẹ tại vú của mình phía trên một bên. Lòng bàn chân dán vào mềm mại vú, bị hai khỏa kiều diễm nụ hoa cấp mài đến hơi hơi ngứa. Tiểu Mã không khỏi buộc chặt mu bàn chân, há mồm phát ra ta a hai tiếng thở gấp. Tú Hoa hai tay tiếp tục ấn chân nhỏ xoa ngực, nói, dưỡng hảo thân thể, sau cuối tuần, chúng ta làm tiếp a. Tốt. Hắn nhẹ giọng đáp. Đến trường học về sau. Muốn điều chỉnh tốt tâm thái, trăm vạn không thể để cho ngoại nhân phát hiện bí mật của chúng ta. Nói đến chỗ này, Tú Hoa trên tay một chút, trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc, hạ thấp âm thanh, nghiêm túc dặn dò, điều này rất trọng yếu. Bí mật của chúng ta không thể bị bất luận kẻ nào biết. Đặc biệt Vương Hâm Kiệt, các ngươi thường xuyên nói chuyện phiếm, nhớ rõ nhất định không thể nói lỡ miệng. Tiểu Mã hiểu được trong này lợi hại quan hệ, chuyên tâm nghe mẫu thân nói. Đêm đó qua đi, trải qua mẫu thân dạy bảo, về giữ bí mật tầm quan trọng, hắn một mực khắc sâu tại tâm lý. Nghĩ đến Vương Thúc Thúc thần thông quảng đại, béo con cũng thực nhạy bén, hắn liền cảm giác mẹ căn dặn rất có đạo lý. Mi tâm nhíu lại, chậm rãi gật đầu, mẹ ngươi yên tâm, ta nhất định chú ý, tuyệt đối không có khả năng cho hắn biết. Vậy là tốt rồi. Mẹ tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Tú Hoa thả ra thần sắc, mặt giãn ra mà cười, cầm chặt mắt cá chân để nhẹ đi xuống. Đứng dậy theo thủy phía dưới đứng lên, cúi đầu ôn nhu nói, ngươi lại phao một lát, mẹ ra đi thu thập hạ liền chuẩn bị cơm chiều. Ân. Tiểu Mã mỉm cười nhìn theo mẫu thân băng trụ vậy chân đẹp bước ra bồn tắm lớn, lại nhìn lung linh eo tuyến. Cùng với cặp kia mặt ngoài hơi đỏ lên no đủ mông tròn, yên lặng không tính là quá lâu dương vật lại lặng lẽ nhảy lên xuống. Tú Hoa hình như cảm ứng được ánh mắt của hắn, ngoái đầu nhìn lại cười, nâng lấy kiều diễm kiện mỹ dáng người. Mở cửa ly khai phòng tắm. Bồn tắm lớn nội chỉ còn Tiểu Mã một người, hắn liền chuyển qua ánh sáng hồng nhuận mặt nhỏ. Thân thể chìm xuống dưới đi nửa điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm ba quang lăng tăng mặt nước, túc túc túc thổi bay bọt nước. Giống như vậy y đến duỗi tay cơm đến há mồm, cái gì cũng không làm, lòng hắn luôn có một chút không thoải mái. Lại phao gần 10 phút, hắn đứng dậy chui ra bồn tắm lớn, mở cống nhường, cũng lấy ra vệ sinh tề cùng khăn lau, quyết định tại mẫu thân nhìn không tới địa phương. Ban thượng một chút bận rộn. Yên lặng thanh lý hoàng phòng tắm. Hắn trở về phòng ôn tập không sai biệt lắm một giờ bài tập, mẫu thân làm tốt bữa tối, đem hắn gọi đi bàn ăn. Bữa tối cùng cơm trưa giống nhau phong phú, có hành bạo dê sắp xếp. Cá hấp chưng, gạch cua đậu hũ, còn có mẫu thân cố ý hầm nhất qua nhân tham gia cẩu kỹ gà mẹ canh, có khả năng là bởi vì hôm nay quả thật hao phí không ít thể lực a, mẹ con hai người đều tại bàn phía trên đại khoái đóa di lan thôn hổ yết. Dùng không đến nửa giờ thời gian. Đêm đầy mãn một bàn mỹ vị cùng hơn nửa nồi cơm điện cơm tẻ cấp sớm bị tinh quang. Tú Hoa bình thường đặc biệt chú ý khỏe mạnh ẩm thực, bữa này xuống cũng ăn quá no, nằm tại sofa phía trên tiếp cận một giờ. Đợi chậm quá mức đến mới chậm rãi đứng dậy đi thu thập bàn ăn, thanh tẩy bát đũa. Tiểu Mã sau khi ăn xong lại lần nữa trở lại gian phòng, cố gắng tìm kiếm cấm dục trạng thái, vì ngày mai đến trường làm chuẩn bị. Có thể hắn lúc này lại lúc nào cũng là tỉnh không nổi tâm đến. Thân thể vẫn không nhúc nhích, nắm lấy bút máy cúi đầu nhìn chằm chằm sách vở, gần nửa giờ chưa tiếp theo bút, chưa lật một tờ, đầu óc tràn đầy đều là hôm nay tắm rửa xuân quang nỉ khởi. Một bên khác, Vương Dần sơ phòng làm việc nội. Trên bàn đường tàu riêng điện thoại sáng lên. Hắn sớm chờ đợi lâu ngày, duỗi tay một điểm, chuyển được điện báo. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền làm được đến hứa rác bí mật rồi hả? Mập mạp cười nói. Còn không có. Ta nơi này có khác hai chuyện hướng ngài hội báo. Mập mạp ngón tay sao sao mặt bàn, trầm mặt một lát, chậm rãi hỏi, ngươi là muốn nói, Trương Uyển Hy phát hiện chúng ta tại nghe lén nàng, hôm nay cố ý nói những lời này đến cho chúng ta nghe. Không hổ là Vương Tổng. Buổi chiều ta nhất nhất kiểm tra nghe lén con đường. Phán đoán nàng đã có phát giác có khả năng rất lớn. Bất quá ta có thể hướng ngài cam đoan, nàng tối biết nhiều hơn có người ở theo dõi nàng, nhưng sẽ không biết là chúng ta. Ân. Mập mạp gật gật đầu, thấp mắt chăm chú nhìn trên mặt bàn sáng lên trò chuyện đèn. Trầm giọng nói, tiếp tục giảng. Ta phỏng chừng, nàng và Hứa thị trưởng đã từng có tiếp xúc. Hôm nay trò chuyện, phải có tam điểm động cơ, một là cấp Mã thị trưởng đề tỉnh. Làm hắn không nên nói chuyện lung tung, hay là nhắc nhở giám thị nàng chúng ta. Nàng có Hứa thị trưởng làm dựa vào sơn, ba là cầm lấy Hứa thị trưởng bí mật làm mồi dụ, nếu như chúng ta tùy tiện phái người đi thăm dò, thực có thể rơi vào bẫy, bại lộ thân phận của chúng ta. Không sai. Trường Tiến A. Mập mạp mỉm cười, mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc, A băng A, không uổng phí ta nhiều năm như vậy tay cầm tay dạy ngươi. Không tệ, không tệ. Có thể ngươi vẫn là lọc một đầu, biết là cái gì không? Vương Tổng có ý tứ là có khả năng không nhiều như vậy âm mưu. Trương Uyển Hy không biết mình bị theo dõi, nàng cũng không cùng Hứa thị trưởng tiếp xúc qua, chúng ta trong điện thoại nghe được, chính là nàng nghĩ. Mập mạp cười cười, vặn vẹo uống éo tựa vào da cá sấu tọa ỷ thượng thân hình khổng lồ. Nhíu mày khen, đúng thôi, cũng không phải là không cái khả năng này. Nhưng nha, có đôi khi liền dễ dàng đem đơn giản sự tình cấp phức tạp hóa. Giả thiết nàng đầu phục Hứa Trác Vân, hoặc là Hứa Trác Vân thật có cái gì khó lường nhược điểm dừng ở Mã Thiên Thành trên tay. Bọn hắn lại có cần gì phải đặc biệt tại điện thoại bên trong nói ra đến để cho chúng ta biết. Kia! Vương Tổng ngươi nhìn, Hứa thị trưởng chỗ còn muốn hay không tra? Tra, đương nhiên muốn tra, suy đoán của ngươi có khả năng lớn hơn nữa nha. Nói sau ngươi tiểu lão đệ ngay tại Xa lão sư ban phía trên, tính là không đi tra, bọn hắn sớm hay muộn cũng phải hoài nghi đến đầu ta phía trên, kia làm sao không tra? Tính là thật sự là cấp lão tử thiết bộ lại như thế nào? Hắn còn dám trả thù lão tử à? Hắn có chỗ dựa, lão tử không có chỗ dựa. Cốt Vương Tổng, ta lập tức an bài tra được, có tin tức mau chóng cùng ngài báo cáo. Ôi chao, không vội vàng, không vội vàng ổn thỏa đi thăm dò. Chậm rãi sẽ đến, dùng nhiều chút thời gian không quan hệ, không muốn có áp lực. Tức nếu có thể tra ra này nọ đến, lại không thể làm bọn hắn phát hiện, như vậy tốt nhất. Cho nên ngươi được nghĩ cách, trước bài trừ khả năng phiêu lưu. Đừng làm bọn hắn phát hiện Xa lão sư cùng chúng ta có liên hệ. Tốt. Ngài yên tâm, ta nơi này đã có phương án. Mập mạp cười nói, bình thường đừng băng bó chặt như vậy, có rảnh xuất môn tán giải sầu, ngày hưu một chút đã vượt qua. Đừng giống ta, bận rộn hơn nửa đời người, hiện tại một phen tuổi tác, muốn chơi cũng ngoạn bất động. Ân. Cảm ơn Vương Tổng quan tâm. Vậy thì tốt, trước cứ như vậy đi, có tin tức mới thông báo tiếp ta. Mập mạp nhấn tắt điện thoại. Hai bên tay khuỷu tay chống đỡ tại bàn phía trên, mười ngón giao nhau, nâng lên cằm, khẽ thở dài một cái. A băng chỗ nào đều tốt, vốn là nhiều dấu hiệu một cô nương, chính là cả ngày tự giam mình ở tầng hầm, không ra khỏi cửa. Không giao tế, thật là chỉnh một thân lạp lôi thôi, nàng chính mình lại một chút đều không thèm để ý, bình thường thường xuyên khuyên nàng nhiều ra đến đi lại, nàng mỗi lần đáp ứng tốt, xong rồi làm theo lui tại phòng tối nhỏ bên trong. Hướng về tràn đầy nhất bức tường màn huỳnh quang sao gõ đánh. Giống như chỗ đó chính là nàng toàn bộ thế giới. Mặt ngoài, mập mạp là lão bản, bí mật, hắn đem A Băng trở thành nữ nhi để đối đãi, cũng giống với là thân sinh nữ nhi như vậy quan tâm có đến. A Băng là hắn bạn thân lưu lại bé gái mồ côi. Bạn tốt trước khi lâm chung, cố ý cầu xin hắn thật tốt chiếu cố năm đó còn tuổi nhỏ A Băng, hắn làm được rồi. Cung cấp mình có thể lực phạm vi nội toàn bộ điều kiện vật chất, chỉ không nghĩ tới, tiểu cô nương này là như vậy cây thì là một thân cá tính. Nhất ngồi phòng tối nhỏ liền ngồi mười mấy năm, cứng rắn là từ nhỏ cô nương ngồi thành gái lỡ thì, nghiễm nhiên thành gia bên trong trừ bỏ thê tử Phương Lan bên ngoài lại một tôn đại thần. Mấy năm nay mập mạp nghĩ hết biện pháp cũng thỉnh nàng không ra. Có thể nói là nan giải vấn đề, không còn cách nào khác, đành phải suy nghĩ cái tổn hại chiêu. Đe dọa nàng không làm việc sẽ không lại cung ứng internet cùng đồ ăn vặt, mượn này cho nàng an bài cái trên danh nghĩa thư ký công tác. Ép nàng theo bên trong thế giới internet đi ra, nhưng tại lúc ấy xác thực đi ra, có thể vừa thấy quan liền kêu choáng váng đầu, cũng chỉ có thể cuối cùng đem nàng đưa trở về, điều này cũng tốt, nhưng trở về liền sinh long hoặc hổ. Một chút cũng không giống có cái gì khuyết điểm. Bất quá mập mạp biện pháp vẫn là đưa đến chút hiệu quả. Có khả năng là sợ hãi thật bị chặt đứt internet cùng đồ ăn vặt, A Băng tại kia sau bắt đầu chủ động mời chào công tác. Mập mạp cũng không nghĩ tới, nàng còn thực sự có làm tình báo viên thiên phú, trước sau thay tự mình giải quyết không ít nan đề, vì thế thuận lý thành chương bắt đầu bồi dưỡng nàng, hơn nữa tại 4 năm trước an bài nàng làm gia bên trong đại quản gia. Cùng với tham dự vào công ty cơ mật. Không thể không nói, A Băng công tác làm được là thật không sai. Có thể mập mạp hy vọng nhất vẫn là nàng có thể rời đi các loại thiết bị điện tử, nhiều ra đi theo nhân mặt đối mặt tiếp xúc. Không muốn cả ngày buồn tại phòng ở bên trong, quanh năm suốt tháng, Thái Dương đều gặp không được vài lần. Mỗi khi hoài niệm khởi thiên quốc hảo hữu, mập mạp cuối cùng cũng sẽ nổi lên tâm bỏ vào cảm giác, xa nghĩ băng băng trước đây là cỡ nào sáng sủa hiếu động. Như thế nào liền biến thành như bây giờ tử đâu. Hắn chính sao bàn cảm thán, đường tàu riêng điện thoại lại lần nữa sáng lên, duỗi tay nhấn tới, nhíu mày cười nói, quên việc à nha. Giống như, về A Kiệt sự tình vừa rồi ta đã quên cùng ngài sách. A Băng dừng một chút, nói tiếp nói, những ngày qua, ta phát hiện hắn lão yêu nhìn chằm chằm ngài, xế chiều hôm nay ngài đi mái nhà thời điểm hắn đã ở quỷ quỷ túy túy chung quanh chuyển động. Hắc! Tiểu vương bát đản này, rất thông minh a. Hắn là nghĩ tính kế lão tử, trảo lão tử nhược điểm, đi mẹ nó chỗ cáo trạng. Vậy ngài nhìn, nếu không sau này đổi cái địa phương. Không cần. Mập mạp lập tức trong đầu tính toán, âm trầm trêu chọc khóe miệng, lão tử đổ muốn nhìn một chút hắn bao lớn bản lĩnh. Hừ hừ, chúng ta liền tương kế tự kế, hảo hảo luyện luyện hắn. Ha ha ha. A Băng khó được nở nụ cười. Từ có bát sắc, nàng cùng mập mạp nói chuyện lúc nào cũng là lễ phép cung kính, tế tiếng mềm giọng, đặc biệt chú ý lễ tiết. Chú mập thúc cốt nàng cả đời đều nhớ, bất quá muốn nói nàng bình thường trừ bỏ lên mạng bên ngoài hai đại lạc thú, chính là nhìn mập mạp vợ chồng cãi nhau cùng hai cha con đấu đá lẫn nhau. Mập mạp nghe nàng cười, cũng giơ lên béo mặt cạn cười lên. Cũng nâng lên béo tay, cách không xoa xoa nàng kia loạn bồng bồng tóc dài, làm sao làm lão đệ ngươi, ngươi cũng giúp đỡ ra nghĩ kế a. Được rồi. Đã từng rất dài một đoạn thời gian, A Băng đều cho rằng mập mạp là hại chết phụ mẫu phía sau màn thủ phạm. Nàng ở lại mập mạp bên người lúc ban đầu động cơ, chính là chịu nhục, tứ cơ thay cha mẫu báo thù. Khi nàng phát giác sự thật đều không phải là chính mình suy nghĩ, chói mắt đã qua đi rất nhiều năm, tùy theo lý giải đến, chú mập thúc đều không phải là đối với chính mình ác ý hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ vì chiếu cố chính mình mẫn cảm nội tâm, luôn luôn tại lặng lẽ duy trì, nhân nhượng chính mình ngây thơ mà âm ngoan đủ loại hành động. Đương nhiên, phụ mẫu đại thù, chú mập thúc từ lâu thay chính mình báo. Biết được đây hết thảy, nàng không mặt mũi nào lại đối mặt với cái này vị sự thật thượng tướng chính mình nuôi lớn ân nhân. Cũng cho rằng, chính mình không xứng kêu nữa hắn chú mập thúc hoặc là cha nuôi. Nàng nghĩ tới rời đi, nhưng mà lại phát hiện chính mình sớm thành thói quen phòng tối nhỏ an nhàn, vì thế đem thể xác tinh thần phong bế, tiếp tục vô liêm sỉ. Ký sinh tại vương gia phía dưới thất. Như vậy qua cực kỳ lâu, thẳng đến đột nhiên có một ngày, mập mạp muốn nàng công tác, nàng mới rốt cuộc tìm được nhân sinh mục tiêu cùng ý nghĩa, chính mình muốn trở thành vương tổng ánh mắt cùng tay. Nhớ hắn suy nghĩ, vì hắn không thể vì, thay hắn phân ưu, dùng chính mình tiểu tiểu năng lực, thực hiện nguyện vọng của hắn, hồi báo ân tình của hắn. Bây giờ A Băng đã trở thành mập mạp công tác thượng tín nhiệm nhất người, độc nhất vô nhị. Có rất nhiều bí mật, mập mạp không có khả năng nói cho A Băng bên ngoài bất luận kẻ nào, bao gồm thê tử. A Băng giống như vậy, đối với mập mạp không có một chút giữ lại, chỉ gần nhất đối với mập mạp có tiểu tiểu giấu giếm. Là về mập mạp mê, cũng là về tiểu mã cùng tú hoa đôi này mẹ con. Trước đây, chính là A Băng giả trang hacker cùng tú hoa đối tiếp, khi sau đó, mập mạp cùng tú hoa đã làm tương ứng hứa hẹn, vì thế yêu cầu nàng không còn dòm ngó tú hoa hành tung. Cũng muốn bài tra tú hoa bên người thiết bị điện tử có vô lỗ hổng, tránh cho sau này bị những người khác theo dõi phiêu lưu. A Băng yên lặng làm phần công tác này, ngày sau vẫn lấy hacker thân phận ngẫu cùng tú hoa liên hệ. Chỉ đạo nàng như vậy làm sao gần như trong suốt Internet phía trên bảo vệ tốt cá nhân riêng tư. Có thể A Băng tại Internet phía trên tự do quen, tại che lại tú hoa gia an toàn lỗ hổng phía trước, vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ, vụng trộm xâm nhập tú hoa máy tính, phát hiện bí mật của nàng, đại lượng xem qua ghi lại. Tình dục diễn đàn xem qua ghi lại, mà là về mẫu thân và con ở giữa cái loại này việc. Căn cứ vào đối với mập mạp hỉ tốt giải. A Băng nghĩ tới muốn hay không đem cái này tin tức tốt nói cho mập mạp, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Cuối cùng, nàng quyết định tạm thời thay tú hoa bảo vệ cho bí mật này, dù sao nếu là tự tiện nói đi ra ngoài, thứ nhất vi bối mập mạp bàn giao, thứ hai có chút thực xin lỗi thiện lương xe tiểu thư. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Sự tình chung quy khởi biến hóa, vân vân đến lúc đó, chính mình chỗ này có thể chút công dụng nào a? Tiểu mã tại bàn học thượng lại hầm một trận, rõ ràng phát giác, giống như vậy mất hồn mất vía ngồi yên, chỉ do là lãng phí thời gian. Còn chi bằng cứ đi tìm mẹ giải quyết. Thật tốt nói, mẹ có thể lý giải a. Nếu không, chỉ có chờ khi đến cái cuối tuần. Ba ngày khoái trá trải qua cho tiểu mã lòng tự tin, hắn dứt khoát đứng dậy, rời đi bàn học, nâng lấy tăng vọt đũng quần. Đi đến mẫu thân trước cửa. Tú Hoa cũng không tại phòng. Hắn tại phòng ở bên trong tìm trong chốc lát, phát hiện mẹ cư nhiên đã trễ thế này còn tại phòng bếp bên trong rửa chén, lập tức vụng trộm cười cười, nhớ lại mẹ sau khi ăn xong ngồi tại trên sofa phát cơm choáng váng bộ dạng. Chân hắn bước nhẹ nhàng đi đến phòng bếp bên cạnh, mẫu thân không có phát giác. Nhìn, mẹ tâm tình hình như tốt lắm, một bên xoa tắm chén dĩa, một bên nhẹ giọng ngâm nga ca khúc, đồng thoại, mềm mại uyển giai điệu. Ấn tượng. Mẹ quá yêu thích bài hát này, tâm tình tốt lắm thời điểm cuối cùng cũng sẽ không tự chủ được hừ thượng hai câu. Tiểu mã thư thái nở nụ cười, cơ hồ xác định, mẹ nhất định đáp ứng sẽ cùng chính mình yêu yêu một lần. Hắn yên lặng chăm chú nhìn mẫu thân tao nhã bóng lưng. Thân trên hệ một đầu xanh đen sắc tạp dề, phía dưới là sau khi tắm đổi lại một kiện vải kaki sắc tuyết vưỡng ống tay áo mỏng áo lông, hạ thân là đầu kia hàng ngày quần dài màu đen, chẳng bao lâu sau, hắn liền giống như vậy ở phía sau vụng trộm đánh giá mẫu thân mông đẹp cùng chân dài. Quay đầu giấu đến, đáng khinh ý dâm. Bây giờ hết thảy trước mắt, hình như cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt, khả năng duy nhất khác biệt là hắn cùng mẫu thân có mới tinh quan hệ. Đũng quần côn thịt nhảy động một cái. Tiểu mã không khỏi cười nửa cười, dương mắt nhìn hướng phòng bếp chỗ sâu cái kia đạo cửa nhỏ. Nhà hắn là hơn 300 bình đại bình tầng, trong nhà có hai cái phòng bếp, đầu bếp chánh hai mặt lâm quan, tầm nhìn vô cùng tốt, bởi vì bình thường ít người. Tú Hoa cùng trước kia Lý tỷ ở nhà nấu cơm rửa chén bình thường đều tại ở giữa tiểu thượng một nửa, nhưng động tuyến càng thêm nhanh và tiện bảo mẫu trong phòng bếp. Tiểu phía ngoài phòng bếp có tiểu sân thượng, bản thân cũng không thấu quang. Cho nên tính là bên ngoài nhi trên lầu có nhân cầm lấy bội số lớn kính viễn vọng triều này dòm ngó, cũng không có khả năng nhìn đến bên trong. Tiểu mã cúi đầu nhìn nhìn chính mình chống lên đũng quần, trái tim bịch nhất nhảy, tùy theo ngực nhiễm nhiễm thăng lên dục vọng. Hô Nhất tiếng cười khẽ. Hắn đem đũng quần liêu mở, đem quần eo dây thun phóng tới đảng đảng phía dưới đừng ở, lộ ra nhất trụ kình thiên côn thịt. Chương 38, trải qua 3 ngày ma luyện, thân gậy non miệng da bày biện ra ửng đỏ ánh sáng màu. Hơn nữa hiện ra hai đầu đột hiển cường kiện gân xanh, tựa như rục trịch giao long, quay quanh tại côn thịt phía trên hạ hai bên. Cuộn thành như trạng bao bị tích lũy tại ô đắp bên cạnh, giống như thêm chút ngoại lực liền có thể tiếp tục sau này rút đi. Hoàn toàn lộ ra đỏ hồng ánh sáng màu gà. Hắn hướng về chính mình dương vật một phen đánh giá, hô hấp tiệm dần gấp rút. Dương mắt lại nhìn về phía cửa phòng bếp mẫu thân chân dài tốt đẹp mông, tươi sáng nhếch miệng cười, lắc lư trước người đầu thương. Mại động bước chân. Tú Hoa tiếp tục ngâm nga tao nhã tiểu khúc, vẫn chưa phát hiện con đã đứng ở phía sau mình, thẳng đến một đôi tay nhỏ vây quanh tại eo phía trên, nàng mới dừng lại xoa tắm xào rau cái xẻng động tác, hai tay đốn tại vòi nước phía dưới một bên, mẹ. Một tiếng tràn ngập quyến luyến khẽ gọi, tiểu mã nhắm hai mắt lại. Nhu tình chân thành đem anh Tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại mẫu thân ấm áp sau lưng phía trên nhẹ nhàng cọ. Hắn hai cái tay nhỏ cũng không an phận, một tay hướng lên. Cách mẫu thân trước người tạp dề đè xuống một cái mềm mại kiều đỉnh vú to, một tay xuống phía dưới, theo bên cạnh xuyên vào tạp dề bên trong, xoa xoa mẫu thân bụng. Hắn gọi nửa mở quần vận động, năm ngón tay dán vào mẫu thân mềm mại trượt làn da xuống phía dưới nhất toa. Đụng đến dưới mặt thế nào nhất dúng trải qua tỉ mỉ tu bổ bụi cỏ. Ô! Theo sau, hắn đem dưới hông bạo đỉnh kê kê dán tại mẫu thân đùi bên trong, thân thể nhẹ nhàng chấn động, trong miệng phát ra mê ly rên rỉ. Tú Hoa vẫn như cũ đứng yên ở tại chỗ. Nắm lấy hoa sạn cùng khăn lau hai tay vẫn như cũ dừng lại tại vòi nước phía dưới. Nàng cảm giác đến được nhi tử vuốt ve lông mu tay nhỏ đang tiếp tục hướng xuống, ngón tay tìm được đám lông phần cuối. Vuốt ve vân ve lên viên kia mẫn cảm hòn le. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, Tú Hoa bỗng nhiên nặng nề mà bỏ lại oa sạn, hơn nữa một chưởng nhấn vòi nước. Tiểu mã bị này đột nhiên bất ngờ động tĩnh cấp dọa nhảy dựng, nhanh cái giật mình, sợ hãi rút về hai cái tay nhỏ, lui về sau hai bước nhỏ. Hắn tưởng rằng chính mình sinh ra phán nhầm, thực tế mẹ cũng không muốn, mà chính mình tùy tiện hành động, chọc cho mẹ tức giận. Đúng rồi, mẹ nói qua, ngày mai sẽ muốn đi trường học, đêm nay tốt tốt điều chỉnh, nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ từ trước đến nay nói một không hai. Chính mình như thế nào còn như vậy không ánh mắt đâu này. Cung Thịt chớp mắt yên đi xuống nửa điểm, hắn đang chuẩn bị hướng mẫu thân xin lỗi, lại nhìn đến mẫu thân vén lên tạp dề xoa xoa đôi bàn tay, hai tay lập tức lưng đến phía sau. Bá, một chút rớt ra thắt ở eo hông nút buộc, lại hai dịch vừa mới, đem tạp dề từ đỉnh đầu gỡ xuống, nhét vào bên cạnh mặt bàn phía trên. Mắt thấy mẫu thân khí thế hung hăng xoay người, tiểu mã không khỏi lui về sau nửa bước. Khóe mắt giật giật, thầm than một tiếng ôi uy, càng trở lên hối hận chính mình lỗ mãng hành động. Lời nói thật nói, hắn đối với mẫu thân của mình còn chưa đủ hiểu rõ, hoặc là không có tin tưởng, tiềm thức nhận thức là mẫu thân tính cách có hỉ nộ vô thường kia một mặt. Tú Hoa cũng không có tí lị hắn nửa câu, mại động chân dài, đi đến hắn trước mặt, khom lưng mở ra cánh tay ngọc, ôm lên hắn liền cùng hôn lên. Tư. Tiểu mã đôi mắt thật to trợn mắt, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Ánh mắt lập tức bị mừng như điên chiếm cứ, cũng nâng lên song chưởng lại một lần nữa vây quanh ở mẫu thân, kịch liệt xoa nắng lên mẫu thân kiện mỹ vòng eo. Tay nhỏ loạn xạ bái kéo hai cái sau vạt áo, hắn liền đem đè vào mẫu thân đầy đặn bờ mông. Hai tay bắt lấy quần eo liền hướng xuống kéo, giống như lột vải vỏ ngoài như vậy lộ ra một đôi mượt mà no đủ rõ ràng mông. Tú Hoa hút hắn tế nhuyễn đầu lưỡi hòa thanh hương nước bọt, đồng dạng đem hai tay cắm vào hắn quần eo. Bóp xoa lên hắn nhuyễn bắn tiểu mông. Hút, hút, ô, tư ô. Vài hớp hôn sâu, mẹ con hai người khóe miệng kéo lên một đạo chỉ bạc, Tú Hoa thả ra tiểu mông, hơi hơi ngửa ra sau, hai tay tại eo phía trên đánh trúng, vén lên mỏng áo lông. Một loạt vén lên nội bên trong làm như áo ngực xuyên vận động áo lót. Hai luồng nụ hoa chớm nở mỹ nhũ vui sướng run rẩy, nàng lại giơ tay lên ôm một cái, đem con mặt nhỏ ấn vào thơm tho mềm mại vú thịt trung bao vây. Hơi trước sớm, nàng phát xong cơm choáng váng, đồng dạng hoài niệm khởi buổi chiều vui thích, vừa mới thanh tẩy đồ làm bếp thời điểm nàng hừ nhẹ tiểu khúc, cả đầu nghĩ đều là ban ngày cùng con giao cấu cảnh tượng. Có thể vừa nghĩ đến con đã ước chừng bắn ba lượt. Liền bỏ đi lại đi cầu yêu tâm tư, một tuần lễ mới thượng vị bắt đầu, nàng mà bắt đầu chờ đợi lên sau cuối tuần. Không nghĩ tới con sẽ chủ động tìm, tiểu mã ôm có thể nói tới kịp thời điểm, cảm giác được phía sau vẫn như cũ kiên đỉnh tiểu kê kê. Thể xác và tinh thần của nàng đều rơi vào mừng như điên. Con làm sao có thể như vậy hiểu rõ tâm tình của mình đâu này. Quả thực quá tuyệt vời, không có so hiện tại rất tốt cuối tuần. Nàng trái phải đong đưa hoảng bộ ngực, dùng sức cà cà con khuôn mặt nhỏ nhắn. Đem hắn thả ra, cúi đầu lại một miệng dày đặc hôn sâu. Mổ ô. Mẹ con hai người môi lại một lần nữa dính sát tại cùng một chỗ, lưỡi phiến câu liền quấn quanh, điên cuồng mà trao đổi riêng phần mình nước bọt, kịch liệt hôn âm thanh. Là được lúc này phòng ở duy nhất giọng chính. Bọn hắn mà hôn mà lui, cho nhau bái kéo đối phương quần áo, đợi hôn đến phòng khách cửa, tiểu mã đã bị cởi cái tinh quang, quần áo quần phân tán đầy đất. Tú Hoa áo lông cùng quần dài cũng bị nàng chính mình bái rơi vào bán đạo phía trên. Trên người chỉ còn lại có một đầu quần tam giác cùng vận động nội y, nàng thật sự không kịp đợi, ôm lên con hai chân cách mặt đất liền chạy vội hướng sofa đi. Nàng tại trong vội vàng bảo trì cẩn thận đem con khẽ đặt ở sofa nệm êm phía trên. Một giây kế tiếp, nàng thẳng tắp cao gầy kiện mỹ thân hình, nâng cánh tay bỏ đi khoác lên xương quai xanh chỗ vận động nội y, tiểu mã cũng nhẫn không vội vàng theo phía trên sofa nhảy xuống đến, ngồi xổm trước người của nàng, bá một chút khóa hạ đáp tại đùi phía trên cái kia cái quần lót. Tùy theo tiểu mã từ dưới đất đứng lên, Tú Hoa chân ngọc đạp một cái, xa xa đem quần lót theo chừng trên mặt đá văng ra, mẹ con hai người lại lần nữa ôm nhau, hai cổ dục hỏa tràn đầy thân thể tầng tầng lớp lớp đụng tại cùng một chỗ. Lạch cạch một tiếng, đụng ra nồng đậm thịt vang. Ô! Ba, ba, ba! Tân nhất luân kích hôn lập tức bắt đầu, Tú Hoa một bên hôn vừa nói, con! Ngươi hôm nay mệt mỏi, mau nằm xuống. Làm mẹ! Ba, ba! Tiểu mã đi cà nhắc đủ mẫu thân môi. Thở gấp đáp. Ta không mệt mỏi. Hay là ta làm đến đây đi. Tú Hoa cười tươi như hoa, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, tứ rời môi mở, nàng thấp mắt chăm chú nhìn con hai giây, hai tay ngăn chặn tiểu bả vai hướng xuống ấn. Đem hắn đè vào trên thảm ngồi xuống, cúi đầu kích tiếng nói, mẹ đến. Tiểu mã vừa mới ngồi vào chỗ, nàng liền ngồi xuống ngọc hông, cúi đầu đỡ lấy côn thịt, lập tức liền muốn đưa tiếng chảy xuống chất lỏng nhi mật huyệt. Tiểu mã nhanh chóng hô to một tiếng. Mẹ! Vân vân, đợi đã nào. Chớ cùng mẹ cãi, thật tốt ngồi. Không phải là... Mũ, ta còn không có mang bao tử. Mẹ ngươi chờ một chút, ta sợ ta lần này khống chế không nổi, ngươi để ta đeo lên mũ. Tú Hoa vừa nghe, này mới dừng lại. Nàng nhắm mắt chìm hít một hơi, mỉm cười, hai tay đem sofa bên cạnh đứng lên, cúi đầu nói, tốt, mẹ lập tức đi cầm lấy. Nói xong nàng liền chạy chậm tiến khách phòng, chỉ mười mấy giây qua đi liền trái phải lắc lư trước ngực kiều đỉnh mỹ nhũ chạy trở về. Chính diện ngồi xổm tại con hai chân lúc, trên tay dùng sức xé rách khởi bao cao su đóng gói hộp. Nàng xách tay cầm ở côn thịt, đang chuẩn bị đem mở ra mũ cấp bộ đi lên, lại tự nhiên cười nói, cúi xuống trán, đem trắng hồng mũi vùi vào bổng căng cùng túi trứng ở giữa thật sâu ngửi hút vài hơi. Lúc này mới gương mặt thỏa mãn ngẩng đầu, giống trót lạp sườn tựa như một tay nhốt chặt bao cao su hướng đến quy đầu thượng nhất gỡ, rất nhanh mà thuận theo trượt bộ đến bổng căng chỗ. Tiểu mã gặp mẫu thân hai đầu gối quỳ trên đất. Nghĩ đến trước kia bị phạt quỳ mùi vị, hai tay tại mỹ nhũ phía trên đẩy, quay đầu liếc nhìn sofa, nói, mẹ, không bằng ta ngồi lên, ngươi lại lưng tọa trên người ta, tốt như vậy một chút, đầu gối không có khả năng khó chịu. Được rồi. Con tri kỷ, Tú Hoa mỉm cười theo thứ tự chống lên đầu gối, hai tay cắm vào dưới nách của hắn, nhẹ nhàng đem hắn ôm đến trên ghế sofa thoải mái mà ngồi xuống. Tú Hoa lại lưng quá cao trọn thân thể, buông xuống rộng lớn bạch nhuyễn mông đẹp. Chỉ thấy lung linh một đường bảo môi hơi hơi ngoại lực, ẩm ướt trượt nhanh đến miệng huyệt chạm được từ tiểu mã đỡ tốt long căng, tư lưu một tiếng đã đem này hoàn toàn bộ nuốt vào. Vù vù. Tiểu mã ụt ụt mặt xuyển ra hai cái không khí trong lành. Cúi đầu liếc liếc nhìn một cái bị chính mình dương vật đẩy ra miệng huyệt, lại nhìn nhìn phía trên không xa mẫu thân kia xinh đẹp tuyệt trần như hoa cúc luân, không khỏi cười hắc hắc. Giơ tay lên liền chụp đi lên. Tú Hoa cả người run run. Xoay xoay trăng tròn mông bự, nhíu mi quay đầu mỉm cười nói, bảo bảo đừng chụp chỗ. Tiểu mã sắc mặt khẽ run, ngón tay còn dán ở đàn kia, gương mặt thiên chân nói, không có gì đáng ngại, mẹ lỗ đít vẫn luôn thực sạch sẽ. Ta giúp ngươi xoa xoa. Cho ngươi thoải mái hơn một chút ha. Không phải là. Tú Hoa bất đắc dĩ cười cười, kẹp kẹp huyệt côn thịt. Nại hạ tính tình, giọng ôm nhu cùng hắn giải thích, tay ngươi ngón tay để lên quá ngứa, mẹ có chút chịu không nổi, vẫn là đừng chụp chỗ đi à nha. Tiểu mã cúi đầu nhìn về phía Mỹ Cúc, nháy mắt, lúc này mới đem tay nhỏ dịch chuyển đến một bên, ngửa đầu ngượng ngập chê cười nói, thực xin lỗi ha mẹ, ta minh bạch. Tú Hoa chọc nhẹ nga mi, hu tiếng gật gật đầu, xoay tay lại kéo giữ hắn một cái tay nhỏ đi vòng qua trước người. Phóng tới phấn hông ở giữa. Ngươi có thể xoa xoa mẹ tiểu đậu đậu, như vậy, ân ái thời điểm mẹ thoải mái hơn, sau đó. Nàng tại nghiêng đầu kéo lên con tay kia thì, phóng tới ngực trái mỹ nhũ phía trên dán sát vào, cái tay này liền nhéo mẹ núng vú a. Dùng sức một chút cũng không quan hệ, vậy đi. Tiểu mã một tay nắm đỏ tươi núng vú, nhấc tay đè chặt kiều xảo hòn le, nhíu nhíu bị mẫu thân ấm áp mật huyệt bao lấy côn thịt, cười gật đầu đáp, mẹ liền giao cho ta a. Khi mẹ liền thúc đẩy. Ân. Tiểu mã hai tay nhấc bóp, đồng thời xoa lấy lên núng vú cùng hòn le. Tú Hoa phun ra một tiếng khinh phiêu phiêu thở gấp, trở lại đỏ bừng mỹ lệ dung nhan, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới người thảm, ngón tay dài nhọn phân biệt chống đỡ hướng đến sofa hai bên. Mông ngọc nâng cao một chút, chợt lại rơi thủ hạ đi. Mềm mại sung túc mông ngọc bắt đầu lay động, kiểu điệu vô song hoa eo nhanh nhẹn nhảy múa. Kiều mị rên rỉ cùng tính khí ma sát ầm ập tiếng nước liên tiếp, mẹ con hai người bắt đầu lại một tràng sung sướng giao cấu. Thỏa thích hưởng thụ khởi đối phương thân thể. Một giờ sau, chiến trường đổi đến khách phòng bên trong, Tú Hoa phó nằm sấp tại mặt giường phía trên, dang rộng ra hai chân, dưới phần bụng mặt bị hai cái gối đầu lót, từ tiểu mã quỳ ở phía sau. Hai tay đem ở nhuyễn eo, ba ba phóng thích hắn quá thịnh tinh lực. Lại qua nửa giờ. Tân cửa hàng ga giường đã bị Tú Hoa dâm thủy thấm ướt mảng lớn, Tú Hoa đổi thành nằm nghiêng tư thế, ngọc thể ngang dọc, giống như bùn say vậy nằm vẫn không nhúc nhích. Chỉ có trong miệng thở gấp thượng vị ngừng lại. Tiểu mã cũng nằm nghiêng tại trên giường, eo nhỏ còn tại liên tục không ngừng chấn động, hướng về mẫu thân đã hơi hơi sưng đỏ mật huyệt tiếp tục phát ra không biết mệt mỏi công suất. Đợi thời gian vượt qua 12 giờ. Trang thượng tràn đầy một ống tinh dịch bao cao su bị nịt lên lỗ hổng, treo tại mép giường thùng rác bên cạnh. Mẹ con hai người biến thành mặt đối mặt nghiêng ủng tư thế, ga giường không đổi, đèn hướng dẫn không có đóng, cứ như vậy tại trong cảm giác thỏa mãn nặng nề ngủ. Lạp ngày. Cho tới trưa học tập thời gian chợt lóe lên, nghỉ trưa tiếng chuông du dương vang lên. Tiểu mã cùng béo con lên tiếng chào hỏi, tính toán cùng thường ngày, đợi phòng học các học sinh rời đi được không sai biệt lắm về sau, lại đi giáo sư ký túc xá. Cùng mẫu thân cùng một chỗ cùng tiếng cơm trưa. Suy nghĩ theo bên trong học nghiệp rút ra, đêm qua kia gần như điên cuồng giao cấu tràn diện liền chiếm cứ suy nghĩ của hắn. Hắn không khỏi yên lặng cười cười, không hoảng hốt không bận rộn thu lại trên mặt bàn sách vở. Thầm nghĩ tối hôm qua cùng mẫu thân làm quá lâu, khi nào thì ngủ đều không rõ ràng lắm, tốt tại sớm phía trên khi tỉnh lại tinh thần cũng may, trừ bỏ lưng có một chút phát chua, thân thể cũng không có cảm thấy mỏi mệt. Buổi sáng trước khi ra cửa, Tú Hoa lại lần nữa dặn dò hắn đến trường học phải cẩn thận, hắn ghi nhớ trong lòng, toàn bộ buổi sáng đều muốn tinh lực hoàn toàn đầu nhập tại lớp học phía trên, không có lộ ra tí xíu khác thường. Có lẽ là hắn cái này tuổi tác thiếu niên đều tinh lực tràn đầy. Hay là chính là hắn cá nhân thiên phú dị chui, liền muốn làm thành ngày hôm qua dạng long trời lỡ đất, đến bây giờ tổng cộng mới nghỉ ngơi một đêm càng thêm nửa buổi sáng, vừa nghĩ đến sắp cùng mẫu thân một chỗ thời gian. Bụng của hắn nội lại bắt đầu ẩn ẩn sao động. Giáo sư ký túc xá cũng đủ ẩn nấp, như vậy thừa dịp nghỉ trưa hơn 2 giờ, ở đàn kia yêu yêu một lần cũng không thành vấn đề. Ý nghĩ đến đây liền ngừng không được, hắn lập tức kích chuyển động, đứng dậy đẩy ra tòa ỷ. Bước nhanh đi hướng cửa phòng học. Hôm nay hắn bước tầng rất nhanh, chỉ tốn không đến 10 phút liền đi đến kia ở giữa cửa ký túc xá miệng, mở cửa vào nhà. Lấy đổi dép lê động tác hành văn liền mạch lưu loát, hắn không ngăn được nụ cười trên mặt. Chạy chậm xuyên qua ngoại ở giữa phòng ngủ. Vào phòng bếp nhỏ, đứng ở mẫu thân phía sau, hắn liền muốn giống như tối hôm qua đem mẫu thân ôm eo ếp. Tú Hoa nghe được phía sau động tĩnh, vốn là hồi lấy mỉm cười, có thể vừa nhìn thấy con biểu cảm. Lập tức xoay người, về phía trước lập tức cánh tay phải, xuề năm ngón tay ra, nhíu mi lắc lắc đầu. Lâm Lâm, đây là ở trường học, không phải là trong nhà. Tiểu mã bước chân dừng lại, tầm mắt nghênh mẫu thân ánh sáng sáng ngời, coi lại mắt ở lò bếp phía trên kia ngọn đèn chậm rãi chuyển động quạt gió. Giật mình ý thức được, lúc này chính mình thật sự là lỗ mãn rồi. Thực xin lỗi. Mẹ. Ta sai rồi. Hắn tại nguyên chỗ đứng vững, rũ xuống mở ra song chưởng, thấp ánh mắt, âm thanh nhẹ nhàng nói. Tú Hoa liếc nhìn hắn còn rất đũng quần. Mi tâm gắt gao nhíu, xoay người tại khăn mặt lau bắt tay, về phía trước hai bước, đi đến hắn bên cạnh, bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, cùng mẹ. Tiểu mã liền theo lấy mẫu thân đi ra bên ngoài tới gần hành lang cái kia ở giữa phòng ngủ. Cũng ấn mẫu thân ý bảo, tọa đến đó trương cửa hàng Caroga giường đơn phía trên. Tú Hoa đi đến cửa sổ một bên, giơ tay lên khêu nhẹ khép mở thượng rèm cửa. Cẩn thận kiểm tra hạ cửa sổ phải chăng đóng kỹ, sau đó chậm rãi đi đến giường nhỏ bên cạnh. Nhíu mi một tiếng than nhẹ, ngồi vào thân thể của hắn bên cạnh, trọng tâm trưởng báo cho nói, lần sau nhất định phải chú ý, tại bên ngoài, hơn nữa ở trường học, chúng ta cần phải thật cẩn thận thật cẩn thận. Rõ ràng đáp ứng mẹ phải cẩn thận. Mình tựa như cái tinh trùng lên ốc ngốc tử giống nhau. Tiểu mã trong lòng áy náy, yên lặng gật gật đầu. Hắn đũng quần đã hoàn toàn yên tĩnh lại, trong lòng không tiếp tục tuyên dâm tâm tư. Tú Hoa giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ chụp bắp đùi của hắn. Cẩn thận đè thấp âm điệu, giọng ôn nhu an ủi, đừng quá để ý, mẹ không có trách ngươi. Có thể cái này không phải là có hay không trường học vấn đề, đến trường thời kỳ, chúng ta tại trong nhà tốt nhất cũng không muốn. Tú Hoa hơi chút tạm dừng. Kéo qua một cái tay nhỏ, phóng tại chân phía trên, nói tiếp nói. Thẳng thắn giảng, mẹ cũng rất muốn ngày ngày đều với ngươi ân ái. Có thể mẹ lại rất sợ hãi ngươi. Dù sao mẹ chỉ ngươi như vậy một đứa con trai. Cũng liền ngươi như vậy một cái không ghét nam nhân. Nếu như ngươi không phải là con ta, mẹ cũng không có khả năng cố kỵ nhiều như vậy. Ngươi là con ta, mẹ phải cho ngươi suy nghĩ. Nói đến đây, Tú Hoa đóng lên mi mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hơi hơi lắc đầu một cái, nàng cũng nghĩ đáp lại con, cũng nghĩ hiện tại liền làm yêu. Con chính là thiên sứ, thượng thiên đưa xuống đến khen thưởng chính mình tiểu thiên sứ. Đêm qua ở sau người cuồng tủng, một trận mãnh như hổ điệp làm, tiểu kê kê đem nàng cả người đều mang lên thiên quốc. Trước sau tiết ra nhiều lần thân. Tích góp từng tí một hơn 30 năm tính dục tựa như ngàn thước sâu đàm sâu không thấy đáy, như có khả năng, nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ cùng con ngấy tại cùng một chỗ. Lâm Lâm, mẹ nếu với ngươi làm. Có mấy lời cũng không có gì hay cố kỵ. Mẹ cũng thật là một quái người, nam nhân vị đều chán ghét, có thể nghe đến trên người ngươi vị, liền giống như mất hồn, liền ngươi phía dưới hương vị. Mẹ đều là hương. Nhiều năm như vậy. Mẹ không thôi bị ba ngươi xem thường, mình cũng khó chịu, cho nên mới điên rồi tựa như nhớ ngươi. Nhìn ngươi, nghe thấy trên người ngươi vị, bị ngươi ôm lấy, với ngươi hôn môi, mẹ mới có làm nữ nhân cảm giác. Cho nên nói, bảo bối, bỏ lỡ ngươi. Mẹ khả năng liền bị đè nén đến chết, ngươi không biết mẹ hiện tại có bao nhiêu hài lòng. Ân. Nghe thế một chút Khuynh Tình thông báo, tiểu mã biểu cảm buông lỏng một chút. Ngẩng đầu nghênh hướng mẫu thân nhu tình tầm mắt, hồng mặt nhỏ. Chậm rãi gật gật đầu. Tú Hoa giơ tay lên bưng lấy hắn khô nóng gò má, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, nhíu mi ngưng lại yêu thương tầm mắt, ôn nhu nói, nhưng là chúng ta không thể ngày ngày giống tối hôm qua như vậy, hiểu chưa? Ít nhất, cần nghỉ ngơi cái 2-3 ngày, ngang thể hoàn toàn khôi phục mới có thể. Một giọt tinh trùng 10 giọt máu, tóm lại muốn chú ý thân thể. Mẹ! Tiểu mã nhớ lại mỉm cười, ngươi có thể yên tâm, ta rất khỏe, thân thể không có vấn đề. Hắn nói lời này bổn ý là muốn cho mẫu thân an tâm, bất quá tại Tú Hoa nghe đến, trái ngược với là cố chấp cầu ái tuyên ngôn. Mỹ mẫu không khỏi thầm than, con dù sao còn nhỏ, chân chính thể nghiệm qua tình yêu sung sướng về sau. Quả nhiên còn là rất khó đem khống ở chính mình tâm. Tú Hoa suy nghĩ một lát, lại thở dài, cúi đầu đem tay nhỏ kéo đến hạ bộ. Cách giáo sư đồng phục quần dài màu đen vuốt phẳng mảnh kia xanh tươi tốt đám lông, hiện tại. Ngươi có thể đối với mẹ thân ái sờ sờ, nhưng là không thể làm. Mẹ là thật sợ ngươi bị thương thân thể. Trước bộ dạng này nhịn một chút a, mẹ cũng rất muốn ân ái, chúng ta đều nhịn một chút, ngươi là mẹ sinh mạng a bảo bối. Mẹ, ta nghĩ. Tiểu mã đem tay nhỏ theo mẫu thân dưới hông rút đi, thấm thấm mỉm cười nói. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm ta. Ân. Ý của ta là, ta thân thể cũng may, mẹ có thể yên tâm, không phải là cầu mẹ cùng ta yêu yêu ha. Nói xong câu đó, tiểu mã mím môi, hít thở sâu một hơi khí. Một lát sau hắn trở nên ngẩng đầu, mỉm cười mở miệng nữa, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Về sau mẹ cho rằng có thể, ta lại đến, ta có thể nhẫn. Như vậy là tốt rồi. Tú Hoa ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi buông lỏng mi tâm. Nàng mặt lộ vẻ ôn nhuyễn nụ cười, giơ tay lên xoa nhẹ hai cái con trán, đứng dậy theo phía trên giường nhỏ đứng lên, nói, tọa này nghỉ ngơi mấy phút, đợi mẹ đem đồ ăn nóng tốt liền. Ừ. Tiểu mã ứng hai tiếng, ngẩng đầu nhìn mẫu thân nhẹ lướt đi tao nhã bóng dáng, đột nhiên liên tưởng đến một việc, trong mắt lại lần nữa nổi lên dày đặc xấu hổ thẹn. Sáng nay rời giường thời điểm, đã nhanh đến 7 giờ. Hắn hiện tại nghĩ đến mẹ hẳn là vì để cho chính mình ngủ nhiều một lát, cố ý trễ hơi có chút tới gọi chính mình. Mà chính mình chỉ lo rửa mặt ăn cơm, hoàn toàn không cân nhắc qua mẹ thức dậy nhiều sớm, mẹ rời giường thời gian hẳn là 6 giờ trước kia. Thậm chí sớm hơn, từ Lý A-di không đến trong nhà giúp đỡ về sau, trường học mỗi ngày dinh dưỡng cơm trưa đều là do mẹ một tay xử lý, tại mọi khi, mẹ sẽ ở đầu trời tối làm chuẩn bị. Có thể tối hôm qua mẹ bị chính mình trì hoãn. Mang đến trường học những thức ăn này hào, chỉ có thể là sáng sớm đặt mua. Tiểu mã nhẹ nhàng lắc đầu, ám thở dài một hơi. Tính xuống, mẹ chỉ ngủ nhiều nhất không đến ngủ mấy giờ, mà ta vừa rồi chỉ lo nói thân thể mình tốt. Không thành vấn đề, liền không có suy nghĩ qua mẹ cảm nhận. Nghĩ nghĩ cũng thế, Mẹ nhất định là rất mệt mỏi, mới đặc biệt dặn dò ta yêu quý thân thể a, nàng lão là như thế này, chính mình cực khổ nữa cũng không nói, vĩnh viễn tại cho ta suy nghĩ. Ta lại một lần nữa cho nàng thêm phiền toái. Nếu như tối hôm qua không đi tìm nàng, nàng nhất định có thể ngủ nhiều một lát. Trưa hôm nay qua đi, Tiểu Mã lấy ra trước đây cấm dục ý chí, thời khắc nhắc nhở chính mình. Trọng yếu nhất chính là làm mẹ hài lòng, không phải là phát tiết dục vọng của mình. Hắn không tiếp tục hướng mẫu thân nũng nịu, trở về nhà, cũng đem toàn bộ tinh lực dùng tại học tập phía trên. Ngược lại là Tú Hoa cách hai ngày liền nhịn không được. Tại thứ tư buổi tối, chủ động hướng hắn yêu cầu một lần, cũng theo đêm đó bắt đầu, mỗi đêm cũng sẽ cùng hắn làm một lần ngủ tiếp. Mẫu thân có nhu cầu, Tiểu Mã tự nhiên ra sức thỏa mãn, Tiểu Tiểu khác biệt, hắn đặc biệt chú ý thời gian. Mỗi lần đều có khả năng đuổi tại đêm trước 10 giờ đem mẫu thân mang hướng cao trào, làm cho nàng đúng hạn nghỉ ngơi. Tân cuối tuần đến, Tiểu Mã cũng không buông lỏng, lấy mẫu thân nhu cầu cùng khỏe mạnh xem như duy nhất tiêu chuẩn, đem hết toàn lực. Mấy lần đem mẫu thân đưa lên tới gần tuyệt đỉnh triều mang thai bên trong. Tiểu Mã yên lặng chiếu cố, tối trực quan kết quả chính là Tú Hoa nghỉ ngơi được rất tốt, cả ngày tinh lực dồi dào, trên mặt mang mãn nụ cười, đến mức tính dục ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có giải phóng cảm giác. Vì thế đợi cho một tuần lễ mới bắt đầu, về đến trong nhà, nàng lập tức liền sẽ làm trên người trói buộc tháo bỏ xuống, nếu không mang kia bị đè nén áo ngực. Có đôi khi tắm rửa xong đi ra. Quần nàng cũng không xuyên, trần truồng mê người mông cong liền tại phòng ở bên trong chung quanh chuyển động. Cấp Tiểu Mã phụ đạo thời điểm cũng là như thế này, Hưng đến đây, liền đưa qua môi thơm đi thân nhi tử hai cái, hoặc là sờ sờ hắn đũng quần, chỉ muốn làm như vậy. Con lập tức có thể tiến vào trạng thái, lấy ra căn kia đáng yêu côn thịt, lần lượt đem chính mình đưa vào thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử trạng thái bên trong. Bất quá Tú Hoa cũng rất nhanh nhận thấy con khác thường. Cứ việc con mỗi lần đều có khả năng biểu hiện thực phấn khích. Nhưng nàng phát hiện, con không giống nhau phía trước mãnh liệt như vậy xuất tinh quá, tính là bắn, lượng cũng rất nhỏ. Có sáng sớm phía trên, nàng lại phát hiện tân tình trạng, con cư nhiên bệnh di tinh rồi, ở trên trời thiên hòa mình làm yêu dưới tình huống. Cư nhiên còn bệnh di tinh. Chương 39, Hoa một chút thời gian bào tích con phương thức hành động. Tú Hoa liền lý giải đến ý nghĩ của hắn. Con vẫn là quá để ý mình, những ngày qua, cùng với nói là đang cùng chính mình đang phóng túng. Không bằng nói, là đang tại nghĩ biện pháp dỗ chính mình hài lòng. Thật, thật không cần phải. Có lẽ là ở trường học ký túc xá nói những lời này, kích thích đến con mẫn cảm nội tâm đi à nha, nàng nghĩ. Ngày đó con quả thật bởi vì không cẩn thận phạm vào sai lầm nho nhỏ. Bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là chính mình chỗ này, như trước đem hắn trở thành tiểu hài tử đến nhìn, lấy hắn không hiểu điều khiển tự động vì trước sách, lại tự tưởng rằng đến đây một trận thuyết giáo. Quay đầu đến nhìn, chân chính không hiểu điều khiển tự động. Mà biểu hiện rất ngây thơ người nhưng thật ra là chính mình. Làm mẹ, lại bị con dỗ như vậy ít ngày mới phát giác. Xét đến cùng, nàng cho rằng tự thân vẫn là quá ích kỷ một chút, chiếu cố chính mình. Hoàn toàn không để mắt đến con tâm lý. Chỉ có chính mình hài lòng lại cái gì ý nghĩa đâu này. Chẳng lẽ không phải là đem hết toàn lực đến làm con hài lòng sao? Làm rõ ý nghĩ, Tú Hoa liền sinh ra cùng Tiểu Mã cơ hồ ý tưởng giống nhau, muốn cho con tìm về hưởng lạc cảm giác. Nhất định phải cho hắn tốt nhất tình yêu trải nghiệm. Tú Hoa ám ấn hạ quyết tâm, sau này vĩnh viễn không còn chất nghi ngờ con. Hơn nữa muốn xoay chuyển hắn loại này quá mức câu thận cung kính tâm thái. Mặt sau mấy ngày nay, nàng hết sức cùng Tiểu Mã giữ vững khoảng cách nhất định, sau bữa cơm chiều liền lấy cớ cần phải tập trung tinh lực hoàn thành trường học tạm thời an bài hạng nhất đầu đề khắc phục khó khăn nhiệm vụ, tiến vào gian phòng, đóng kỹ cửa phòng. Hết sức chăm chú chơi đùa cái gì, nàng đúng là làm đầu đề, chẳng qua là về phối hợp con tính nghiện cùng với tăng lên tính kỹ xảo đầu đề. Nghiêm chỉnh tính cách làm nàng chân chính làm được giống đầu đề nghiên cứu giống nhau nghiêm túc. Trừ bỏ lại lần nữa tế hóa con thích đọc loại tiểu thuyết hình, nàng còn nhìn xuống trên tâm lý thật lớn không khỏe, bắt đầu quan sát con tại USB thu thập AV tác phẩm. Nàng có trục tránh đi bào giải bú liếm, nhũ dao, độc long. Chơi cửa sau cùng với khác các loại kỳ kỳ quái quái tình yêu kỹ xảo, hơn nữa phân loại, nhất nhất sắp xếp ra con tốt nhất tình yêu kiều đoạn, vì cậy ra buồn tim của hắn làm ra đầy đủ nhất chuẩn bị. Đợi Tú Hoa tực giác, thần công đại thành. Thời điểm, thời gian lại đi qua 5 ngày. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tinh Nam địa khu khí hậu tiến thêm một bước chuyển lạnh. Gió thu hiu quạng, hai bên đường cây bạch quả cây trở nên vàng óng ánh một mảnh, đường phố phía trên, không kiên nhẫn hàng người đi đường đều là đổi lại áo lông hòa phong y. Tú Hoa ở nhà cũng cảm nhận đến hàng khí, tắm rửa xong không lại trần truồng mông liền ra cửa phòng tắm, bình thường là bộ thượng một đầu thuần niên quần ngủ cùng phản nhung sơ mi dài tay, đương nhiên, bên trong nhi vẫn như cũ là treo không đương. Hôm nay là thứ năm, Tiểu Mã giống như mọi khi, sau khi cơm nước xong tại lộ đài phía trên tiểu tiểu hoạt động trong chốc lát tiêu cơm một chút, sau đó một đầu đâm vào gian phòng, hết sức chuyên chú cửa hàng tại sách vở phía trên. Một tuần tăng thêm liên tục 4 cái học tập mặt trời lặn cùng mẫu thân yêu yêu, Tiểu Mã cũng không cảm thấy gian nan hoặc không khỏe, không sai nếu như nói, hắn hiện tại quả thật cũng có chút muốn. Nha! Hắn vẫn kiên trì lấy mẫu thân nhu cầu vì chuẩn. Mẫu thân muốn, hắn mới có thể lấy ra đũng quần, vũ khí. Loãng xoảng. Tú Hoa khẽ chọc hai cái cửa phòng khép hờ, đưa qua đầu, trên mặt ý cười dồi dào, giống như có gì vui việc. Mẹ! Tiểu Mã quay đầu mỉm cười đón chào, hôm nay công tác giúp xong sao? Đúng vậy à. Tú Hoa từ từ đẩy cửa đi đến hắn bên người, kéo qua phụ đạo dùng ghế đẩu ngồi xuống, cánh tay trái uyển chuyển nghiêng duỗi, cực kỳ thông thuận dò vào đũng quần, nhẹ nhàng bắt được căn kia bị giữ ấm thêm hậu đây này tử diện liêu cấp che được có điểm hơi hơi đổ mồ hôi khí nửa mềm côn thịt. Tiểu Mã nhếch miệng hàm súc cười, chuẩn bị đứng dậy, cởi quần xuống. Lấy ra rất nhanh trở nên cứng rắn côn thịt. Tú Hoa lại đem ép tại trong tay, không cho hắn đứng lên, ngồi là được, mẹ nói cho ngươi hai câu. Ân, mẹ ngươi nói. Tiểu Mã cười nói. Trước đó vài ngày, ngươi có phải hay không lại đang nghẹn? Ân ái thời điểm đều tại cùng mẹ biểu diễn. À. Tiểu Mã vừa nghe, giơ tay lên gãi gãi đầu, hắc hắc nhỏ giọng nói, chưa, không có rồi. Ngươi à. Nói dối cũng không có khả năng tác. Tú Hoa tự nhiên cười nói, ném đi một cái linh động mị nhãn, tuốt tuốt trong tay côn thịt, ôn nhu nói, mẹ cảm ơn ngươi suy nghĩ đến ngươi cố gắng như vậy, hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm khen thưởng. Ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Tiểu Mã cúi đầu liếc mắt đũng quần bị mẫu thân an ủi cây gậy bổng, khéo léo cười nói, mẹ không là cho ta phần thưởng nha. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này. Lại đang cùng mẹ cùng khách khí. Tú Hoa đóng lại mắt đẹp, ra vẻ thất vọng trạng lắc lắc đầu. Nói, ngươi đã không nói, vậy hãy để cho mẹ đến sách A, được không? Đương nhiên được á, mẹ nói là được, ta không ý kiến ha. Ân, vậy ngươi làm mẹ nghĩ nghĩ. Tú Hoa nâng lên một đôi băng lượng thanh đồng, giả trang chính đang suy tư. Một lát sau, nàng cúi đầu tự nhiên cười nói, đem trán để sát vào con mặt nhỏ. Sáng sủa nói, mẹ khen thưởng a, chính là buổi tối hôm nay, ngươi có thể đối với mẹ đưa ra bất cứ yêu cầu gì. Bất quá đến ngày mai, ngươi còn phải giống phía trước như vậy vô điều kiện nghe mẹ lời nói. Như thế nào, có đồng ý hay không? Ôi chao! Là thế này phải không? Tốt! Mắt thấy con rơi vào bẫy, Tú Hoa khóe miệng giảo cật một điều, tiếp tục dẫn đường hắn, kia bảo bảo, ngươi bây giờ tối muốn làm cái gì? Hiện tại tối muốn làm cái gì? Thật lời muốn nói, Tiểu Mã hiện tại tối nghĩ hết sức chuyên chú hoàn thành trên tay bài tập. Cái gọi là chuyện hôm nay tức, hắn có thể kiên trì tự hạn chế, trung tâm tức là có siêu cường thời gian quan niệm, kiên trì hoàn thành trước sự tình. Khi đang làm hoàn bài tập sau đó, hắn thực nghĩ lại hưởng thụ hạ mẫu thân bú liếm, vì thế quay đầu đối với mẫu thân nói, như thế này phiền toái mẹ giúp ta miệng một chút đi. Có đoạn thời gian chưa bị hưởng thụ mẹ bú chim. Có điểm hoài niệm, hắc hắc hắc. Nghe vậy, Tú Hoa rút ra đũng quần bàn tay, đứng dậy đứng lên, đặt ở Tiểu Mã trên vai vỗ nhẹ nhẹ sợ, nói, đến, sau này dịch chuyển hạ ghế dựa. Tiểu Mã bản năng nghe theo mẫu thân mệnh lệnh, lập tức nâng lên mông liền sau này dịch chuyển hơi có chút. Phản ứng, mới ngửa đầu liếc mắt cười nói, hiện tại không cần, đợi sau khi ta đem này vài đạo đề giải xong. Cực khổ nữa mẹ ha. Tú Hoa nhìn không gian còn chưa đủ, không chú ý hắn, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại dịch chuyển. Cắt kỹ một tiếng, tiểu mã nâng lấy dưới mông đằng cái ghế tiếp tục sau này lấy ra ước chừng 10 cm. Tú Hoa nhìn vị trí thích hợp, liền nghiêng người trạm gần tiểu mã cùng bàn học ở giữa, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, theo thứ tự buông xuống hai đầu gối. Nàng đem hai tay chống đất bảng, tứ chi cùng sử dụng, thân thể lui về phía sau đến bàn học phía dưới, lại ngẩng lên băng thanh ngọc dung, mỉm cười nói, tốt lắm, trở về a. Tiểu mã ngừng lại không nhúc nhích, cúi đầu tiếu tiếu, nhíu mi chíp tiếng hỏi. Mẹ, nếu không hay là thôi đi. Ngươi như vậy quỳ trên đất, đầu gối cấp cắt được khẳng định cũng không thoải mái. Tú Hoa nhìn con thật sự rối rắm, không khỏi nghĩ trêu chọc một chút hắn, cũng đem mi tâm nhất đám, biết miệng một tiếng thở dài. Ra vẻ không kiên nhẫn trạng, mẹ là hảo tâm giúp ngươi buông lỏng, ngươi đã không nghĩ, quên đi a. Tiểu mã nhìn ra mẫu thân tại đậu chính mình, bất đắc dĩ cười cười, kéo dài âm thanh nói, mẹ ngươi bộ dạng này đầu gối không thoải mái nha. Tú Hoa thản nhiên nhíu mày, mắt lé tự tin cười, yên tâm, mẹ chuyên môn đeo cái bao đầu gối, sớm liền chuẩn bị được rồi. Nghe vậy, tiểu mã không khỏi lại ách một tiếng, chậm rãi thì thầm. Mẹ sớm chuẩn bị xong. Đó là đương nhiên. Nghiên cứu hắn yêu thích lâu như vậy, Tú Hoa đương nhiên rõ ràng hắn muốn cái gì, mắt cong cong, mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, vỗ vỗ hắn đũng quần nói, ghế dựa, tha đến đây đi. Tiểu mã nháy mắt, gương mặt một nạp đi phía trước kéo về ghế dựa. Làm đũng quần tựa vào mẫu thân mặt chỗ. Ha ha, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên treo cổ họng phát ra một tiếng không biết cái gọi là thở dài. Tốt lắm, buông lỏng, đừng nghĩ nhiều. Tú Hoa âm thầm cười cười, duỗi tay kéo giữ con quần eo. Ngửa đầu nhẹ giọng nói, ngươi muốn làm đề cứ tiếp tục làm, đừng quá khẩn trương, kế tiếp giao cho mẹ, nha. Tiểu mã biết biết miệng, nâng lên mông, thuận tiện mẫu thân đem quần của mình kéo xuống. Đợi một đầu nhục trùng bắn hoảng nhảy ra, hắn ngồi trở lại ghế dựa, nhợt nhạt cười, khẽ lắc đầu một cái, thuận thế cúi đầu chăm chú vào trên bàn sách vở phía trên một bên. Tú Hoa trong mắt yêu thương ngưng nhìn trước mắt kiên đỉnh dương vật, khi cách mấy ngày lại ngửi được phía trên mùi vị, đoan trang tú lệ khuôn mặt phía trên lộ ra gương mặt thỏa mãn thần sắc, không khỏi giơ lên phấn mũi, sâu hơn sâu khẽ ngửi. Theo sau nàng độ lệch tráng, quyết miệng nhẹ hôn một cái xuân túi, dương mắt liếc liếc con cằm, đôi mắt từ ái lưu quang, hướng lên đưa ra tay trắng, kéo xuống con cánh tay trái tay khuỷu tay. Tiểu mã không hiểu, cúi đầu nhìn lại, gặp mẫu thân cấp chính mình đưa ra một cái cưng chiều mỉm cười. Ôn nhu nói, con, đợi lát nữa mẹ cho ngươi hút thời điểm ngươi hay dùng cái tay này ấn mẹ đầu. Nghĩ nhanh chút, liền hướng xuống ấn, nghĩ chậm một chút, liền đem lòng bàn tay nâng lên, hết thảy đều lấy ngươi tâm ý của mình vì chuẩn. Nhưng đừng nghĩ nhiều, đây là mẹ cho ngươi khen thưởng. Mẫu thân đem nên nói đều nói rồi, tiểu mã nhìn chằm chằm đầu nàng đỉnh đen nhánh mái tóc, nhẹ nhàng nắm tay ngón tay, chậm rãi nói. Ân, cảm ơn mẹ. Không muốn luôn cùng mẹ nói cảm ơn á. Thói xấu, được bỏ. Thực xin lỗi, ta sửa. Tiểu mã nâng lên tay kia thì, vỗ nhẹ miệng. Thực xin lỗi cũng không muốn. Bây giờ là mẹ cho ngươi khen thưởng thời gian, ngươi chỉ dùng lực thuật trọng điểm cầu, cảm ơn. Thực xin lỗi, cái gì đều cũng không nếu giảng. Nói xong, Tú Hoa mỉm cười cúi thấp đầu, đến đây đi, bắt tay phóng mẹ trên đầu. Mẹ khen thưởng sao? Tiểu mã há mồm lại đóng lại, muốn nói gì, nghĩ nghĩ đã không còn gì để nói, không khỏi cười nham nhở. Hắn lại cúi đầu nhìn nhìn mẫu thân sau đầu sợi bóng thuận theo trượt nồng đậm mái tóc. Hưng đến dần dần bị trêu chọc, quyết miệng một tiếng thở nhẹ, liền đưa tay tâm đặt ở mẫu thân đỉnh đầu. Chậm rãi ấn hướng hai chân ở giữa. Cảm nhận đến đập tại côn thịt phía trên ấm áp khí tức, hắn trên mặt nụ cười càng tăng lên. Tâm nhảy dần dần trở nên phấn khích. Giật mình lúc, hắn nhớ lại mấy tháng trước, chính mình đang trộm nhìn AV khi liền có quá cùng loại vọng tưởng, ai có thể nghĩ đến bây giờ có khả năng trở thành hiện thực đâu này. Hơn nữa còn là mẹ chủ động xách đi ra, khen thưởng. Nếu không có như thế, tính là hắn lại nghĩ. Cũng không có khả năng đưa ra làm mẫu thân quỳ dưới bàn hôn môi chính mình dương vật như vậy, quá mức yêu cầu. Hắc hắc. Ngay tại Tú Hoa sắp ngậm đỏ lên quy đầu thời điểm. Hắn đột nhiên giơ tay lên, dở xuống ấn đầu lực đạo, hộc hộc hưng phấn hơi thở cúi đầu nói, đợi sau khi ha ha, mẹ trước chớ ăn. Ân. Tú Hoa dương mắt đầu đến hỏi Tuân ánh mắt. Khen thưởng nói. Ta có thể không thể, lại xách một chút yêu cầu nho nhỏ. Đương nhiên là có thể. Nói đi, ngươi muốn mẹ làm cái gì? Tiểu mã run run dương vật, hưng phấn nói, vậy làm phiền mẹ trước dùng đầu lưỡi cho ta liếm liếm. Liền liếm liếm lỗ tiểu chỗ nào? Phía trước bị mụ mụ liếm, ta cũng cảm giác đặc biệt thoải mái. Tốt như vậy là được rồi, muốn liền nói cho mẹ. Tú Hoa yên nhiên tròng mắt, hai tay đỡ lấy tiểu côn, cắt đưa ra một cây ngón trỏ ấn tại màu gà phía trên, nhẹ nhàng đem phía trước cái khe nhỏ tách ra, sau đó đưa ra đầu lưỡi. Hướng về niệu đạo đỏ tươi thịt mềm ôn nhu một điều. Nha! Quả thật, thật thoải mái. Tiểu mã nhịn không được nhợt nhạt trên rỉ lên. Thật thoải mái sao? Thoải mái là tốt rồi, vù vù. Tú Hoa mắt sáng lóng lánh, liền đem tế nhuyễn đầu lưỡi đâm vào tách ra niệu đạo. Dán tại nóng ẩm thịt mềm phía trên trước sau khiêu khích. Dịch nhần liên tục không ngừng trào ra môi cá nhám tựa như niệu đạo nứt ra, linh hoạt đầu lưỡi như câu liếm nước đường, một đạo nhận lấy một đạo đem trong lỗ đáy dịch nhần câu cải lại bên trong. Tiểu mã tiếp tục ô ô thở gấp, buông xuống tay kia thì chưởng, hai tay luân phiên xoa nhẹ mẫu thân đỉnh đầu nhu thuận mái tóc, vui vẻ cảm thán nói, mẹ đầu lưỡi quá lợi hại á. Quan là như thế này, không đi những lời nói, ta đều nhanh bắn. Thật sự rất thoải mái nha. Tê Lưu. Tú Hoa thu hồi đầu lưỡi, dương mắt khích lệ nói, tối nay là mẹ cho ngươi khen thưởng, thả ra một điểm, nhiều hơn nói cho mẹ, như thế nào có thể để cho ngươi thoải mái. Tốt. Khi, tiểu mã một tiếng thích đàm. Ngửa ra sau tựa lưng ghế dựa, bày ra cái thoải mái tư thế ngồi, hai chân triều hai bên đánh thẳng kéo mở. Lĩnh hội trên bắp đùi máu lưu động mang đến thoải mái ma túy cảm giác. Cảm ơn ngươi, mẹ. Hắn nhìn chăm chú mẫu thân, trong lòng yên lặng nhắc tới cảm tạ lời nói. Không có nói ra. Khó được mẹ nhất mảnh tâm ý, hôm nay liền thật tốt buông lỏng xuống a, ngày mai, sở hữu ngày mai ta lại đến thỏa mãn mẹ. Như vậy nghĩ, bàn tay hắn đặt tại mẫu thân đỉnh đầu, hơi hơi hướng xuống đè ép ép. Thở khẽ nói. Kia thỉnh mẹ theo ta kê kê đầu hôn cái môi, sau đó tiếp tục liếm liếm lỗ tiểu ha. Tú Hoa dương mắt nhìn chầm chầm con cười mặt, cũng cong cong mắt cười, theo tiếng áp chế trong tay côn thịt, nhếch lên môi hồng. In tại tiểu quy thượng một bên. Tư. Nàng nhẹ dơ lên môi thơm, nhất miệng tiếp tục hút hút hôn vài hớp, lại đưa ra đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên rất nhanh trêu chọc vài cái, sau đó đóng lại thượng đôi mắt. Làm ra chân thành thâm tình bộ dạng. Dán môi đi qua, cùng quy đầu một cái hôn sâu, phát ra xì xì âm thanh. Tiểu mã lập tức trong người tâm hai phương diện đều là thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác, trên mặt mang cười, đôi mắt mê ly, đầu chậm rãi ngã về phía sau. Dựa vào khoác lên ghế dựa lưng, thư thư phục phục trên rỉ lên. Hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi đối thoại, mẹ nói trên chân mang cái bao đầu gối, vậy hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thực khả năng mẹ chuyên môn nghiên cứu qua chính mình yêu thích. Biết chính mình đưa ra yêu cầu như vậy. Mẹ a, mẹ. Ngươi đối với ta, thật sự là quá tốt á. Tiểu mã đặt tại mẫu thân đỉnh đầu hai tay hơi hơi phát lực, Tú Hoa liền thả ra cùng lỗ tiểu hôn môi môi thơm, nhân tiện đem quy đầu bao lấy. Ngậm vào trong miệng. Tiểu mã tiếp tục trên rỉ, ách hô một tiếng, xoay xoay mông, trên tay tiếp tục ép xuống. Làm mẫu thân chậm rãi ngậm đến côn thịt phần thân. Tú Hoa nhìn hắn trên tay sức lực đầu còn không có buông ra, liền ngừng tại đó bên trong bất động. Nhẹ tủng mũi, tỉnh tỉnh ngửi hút con dưới hông giống được phương hình. Những ngày qua đóng cửa nghiên cứu, nàng cặn kẽ hiểu được hơn phân nửa con tính nghiện, đồng thời hạ quyết tâm muốn thả hạ mẫu thân cái giá, thật làm một tên dâm mẫu. Chỉ thuộc về con dâm mẫu, đưa cho hắn tốt đẹp nhất thanh xuân thời gian. Đêm nay chính là vừa mới bắt đầu, nàng muốn dẫn đường con, dạy hắn về sau cũng giống như bây giờ hoàn toàn buông lỏng, dùng thân thể của chính mình đến hưởng thụ. A. Tiểu mã tinh tế lĩnh hội mẫu thân miệng thơm nội ẩm ướt trượt, nhắm mắt ngửa đầu, liên tục không ngừng rên rỉ nội tâm sảng khoái. Cách mấy chục giây, tay hắn thượng lực đạo buông ra, Tú Hoa liền ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười bắt đầu phun ra nuốt vào. Ồm ọp, ồm ọp, ồm ọp. Tiểu mã dương mắt nhìn bàn học, thầm nghĩ bài tập vẫn là muốn làm a, vì thế chìm hít một hơi, mỉm cười thẳng eo ngồi xong, chỉ chừa tay trái phủ tại mẫu thân cái gáy phía trên, tay phải nắm lên bút bi. Phân ra một nửa tinh lực phóng tại học tập phía trên. Kế tiếp, khi hắn cảm giác được quá kích thích thời điểm bàn tay liền đè lại mẫu thân đầu, tạm thời ngừng dưới hông phun ra nuốt vào, đợi cho khí tức hơi có khôi phục, hắn liền buông tay ra chưởng. Tiếp tục hưởng dụng mẫu thân miệng thơm nội ôm nhu mút hút. Cứ như vậy đứt quãng đã qua hơn nửa mấy giờ, hắn kiên trì làm xong hôm nay phân bài tập, lại lần nữa té ngửa tại ghế dựa dựa vào lưng, cúi đầu nhìn về phía còn đang yên lặng yêu mẫu thân của mình. Mút quá lâu, côn thịt phần thân đã bị hút ra một vòng dày đặc bọc mép, hắn lo lắng mẫu thân kiếm vất vả, liền dịch chuyển xuống tay chưởng, nhẹ nhàng nâng lên mẫu thân cái má, tri kỷ nói, mẹ, ta tốt lắm. Ngươi đứng lên đi. Ô. Tú Hoa Quân khẩu khí, lắc lắc có chút phát chua cằm, dương mắt nhìn về phía con, ôn nhuyễn cười. Có thể ngươi còn không có bắn. Tiểu Mã ánh mắt chợt lóe, lập tức hít thở sâu một hơi khí, duỗi tay cầm chặt côn thịt, làm ra một bộ thở gấp bộ dáng. Một bên Tuốt vừa nói, ta lập tức liền muốn bắn. Phiền toái mẹ giúp ta tiếp được a. Con, không nên như vậy. Tú Hoa chau mày hai hàng lông mày, đè xuống Tiểu Mã tuốt côn thịt tay, lo lắng nói, mẹ hy vọng ngươi có thể chân chánh hài lòng. Không phải vì làm mẹ hài lòng mà, hài lòng. Ta thật vui vẻ, thật, mẹ, ta không lừa ngươi. Biết ngươi đau lòng mẹ. Tú Hoa gò má khẽ tựa vào con đùi phía trên, nâng lên một ngón tay, ôn nhu điều khiển dưới bị chính mình hút được trong suốt lóng lánh hồng anh đào. Trong miệng gọi ra một tiếng hơi lộ ra bất đắc dĩ than nhẹ, mẹ cũng đau lòng ngươi. Cấp mẹ một cái cơ hội, cho ngươi hài lòng, được không? Trầm mặc thật lâu sau, Tiểu Mã dừng lại tuốt côn thịt ngón tay, nâng cánh tay đi qua. Vuốt nhẹ mẫu thân thái dương, ta không muốn nhìn thấy ngươi quá cực khổ. Ai? Tú Hoa nhợt nhạt cười thán một tiếng, đem bàn tay trái quán bình, mu bàn tay dán vào ghế dựa đệm, đưa đến Tiểu Mã mở ra hai chân chỗ sâu, ngón tay hướng lên nhấc bát. Nâng lên hai khỏa tỏa ra nóng ẩm mùi tanh đãng đãng, phóng tới trước mũi. Tê, một đạo kéo dài hít sâu, nàng mặt lộ vẻ tường hòa mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng nói, ngươi xem mụ mụ bộ dạng, như là thực vất vả sao. Tiểu Mã chậm rãi rũ mắt xuống liêm. Nhẹ khẽ lắc đầu, thật không cần như vậy. Không cần. Vì ta vất vả. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là cưỡng. Tú Hoa mi mắt một điều, ngân mắt bắn ra lưỡng đạo tao nhã tự tin tinh quang, ngươi cưỡng, mẹ cũng cưỡng, chúng ta chính là một đôi cưỡng bò. Mẹ liền muốn cho ngươi hài lòng, ngươi ngăn không được. Ngươi chỉ phải biết, mẹ có chừng mực, không thích sự tình, mẹ không biết làm. Ta. Tú Hoa lập tức đem hắn đánh gãy, đừng nói nữa, ngươi còn như vậy tử, mẹ có thể thật phải tức giận. Đúng. Không dậy nổi. Tiểu Mã chìm hít một hơi, dịch chuyển hạ ngón cái, nhẹ nhàng nén mẫu thân gò má, nhíu rung nhẹ mi tâm mỉm cười nói, mẹ, xin ngươi đáp ứng ta, nhất định không muốn vì ta miễn cưỡng ngươi chính mình. Đó là không có khả năng. Tú Hoa lập tức cười đáp, ta liền muốn cho ngươi miễn cưỡng. Mẹ, Tiểu Mã kéo lấy oán trách âm thanh, hô lên tràn đầy tình yêu. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Tú Hoa theo phía trên đùi chi lên đầu, mỉm cười dương mắt. Nói tiếp nói, ngươi muốn thật là không cho mẹ làm những thứ gì cho ngươi, mẹ cũng không tiện yêu cầu ngươi làm cái gì. Cho nên ngươi liền không muốn cấp mẹ áp lực, lớn mật một chút, nhiều cấp mẹ một chút tín nhiệm. Ngươi hài lòng, mẹ mới có thể hài lòng. Ngươi muốn lão là như thế này nghẹn, mẹ cũng không buông ra nha. Tiểu Mã nghiêm túc suy nghĩ mẫu thân đoạn văn này, trầm mặc thật lâu, nâng lên quai hàm, mở miệng đòi giá trị còn giá trị, ta đây cũng giống vậy. Nhìn đến mẹ vất vả ta cũng sẽ có áp lực tâm lý. Mẹ không đáp ứng tuyệt đối không có khả năng vì ta miễn cưỡng chính mình, ta như thế nào cũng không buông ra. Ôi, ta quả thực muốn bị ngươi tức chết á. Tú Hoa cắn miệng môi dưới, giơ tay lên ra vẻ hung hăng bấm một cái con đùi. Thật cao ngẩng lên như thiên nga thon dài tuyết gáy, liên thanh chất vấn nói, tiểu đứa ngốc, ta hỏi ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi làm sai chuyện, ta khi nào thì bỏ qua cho ngươi. Không bỏ qua cho. Đối nghịch khen ngợi không nhắc tới dương ngươi. Tú Hoa mắt đẹp ngưng tụ, mở miệng hỏi lại, những năm trước đây, mỗi đã đến năm ngươi liền nghĩ cuốn lấy ta mua cho ngươi máy chơi game, ta có hay không mua cho ngươi? Tiểu Mã dùng sức lắc lắc đầu. Cho nên nói nha, ngươi bây giờ nhìn là thành thục rồi. Có thể loại thời điểm này vừa nát vô cùng. Nếu mẹ không đáp ứng việc ngươi khẳng định không chiếm được, ngươi làm sao có thể miễn cưỡng mẹ? Có phải hay không? Có phải hay không cái này đạo lý? Ách! Ôi chao! Tiểu Mã bị mẫu thân này nhất chuỗi vấn đề cấp hỏi bối rối. Hơi lộ ra lúng túng khó xử cười cười, giống như là cái này đạo lý ha. Tú Hoa nhìn sắc mặt hắn, cũng không nín được cười, ngón ngọc nhất sách, hướng về côn thịt hoạt bát một điểm, kia làm không cho mẹ ăn. Tiểu Mã đầu tựa như mỏ bỗng tựa như liền điểm liên tiếp lên. Vậy ngươi còn có vấn đề gì? Tiểu Mã lại biểu môi môi tự lắc đầu liên tục. Ách! Mẹ, ngài vân vân, vân vân. Còn chờ cái gì? Nghe hắn vừa nói như vậy, Tú Hoa buông lỏng tâm tình vừa khẩn trương lên. Nếu như hắn còn tại rối rắm này rối rắm kia. Khi Tú Hoa cũng không phải là trên miệng nói mà thôi, thật muốn bị hắn làm cho tức chết. Tiểu Mã vù vù vù ngay cả thở tam âm thanh, rủ xuống e dè tầm mắt, nhỏ nhỏ tiếng hỏi, mẹ, ta muốn hỏi hỏi, nếu như ta hiện tại muốn máy chơi game. Ngươi, có khả năng hay không mua cho ta? Khi, còn cho rằng hắn muốn nói cái gì đâu. Thoáng chốc lúc, Tú Hoa nụ cười như ngân hà rực rỡ, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười tốt một thời gian, mới ngẩng đầu đáp, mua. Ngươi muốn cái gì mẹ đều mua cho ngươi. Máy chơi game ta hay nói giỡn ha. Ai, Tiểu Mã phát ra một tiếng kéo dài cười thán, duỗi tay cầm chặt vui rung động côn thịt, hướng xuống ấn, đem quy đầu đặt tại mẫu thân mỉm cười vui mừng môi phía trên, thực xin lỗi a, mẹ. Ta là như giả bao hoán tiểu đứa ngốc, lại để cho ngươi phí tâm. Ba. Một ngụm môi thơm, Tú Hoa giơ tay lên vỗ nhẹ hạ bắp đùi của hắn, ngươi đi ra ngoài điểm, làm mẹ. Tiểu Mã đầu hơi hơi phiến diện, nhanh chóng lui về phía sau mở ghế dựa. Nhíu mi cười hỏi nói, mẹ lại không nghĩ cho ta ăn, Tú Hoa mị nhãn vừa lật, cười mà không nói gì, bò lên sau đi đến giường nhỏ bên cạnh, xoay người, ngồi vào mép giường điếm phía trên. Nàng đem hai chân duỗi thẳng, hai tay tại mặt giường phía trên mở ra, gần nửa đoạn thân thể cùng đầu lại sau này nhất nằm. Dọn xong tạo hình, ngửa đầu kêu, con, mau đến. Tiểu Mã gỡ gỡ bao bì, xoay người đi đến phía trước giường, cúi đầu vừa nhìn mẫu thân tư thế, tâm lý phạm vào nan. Mẹ như vậy ngồi, ta thật không tốt thao tác à. Hắn phản ứng đầu tiên là mẫu thân kêu chính mình quỳ gối tại điếm đi lên địch mật huyệt. Trước đó vài ngày, hai mẹ con đã thử qua các loại tư thế, bởi vậy Tiểu Mã rõ ràng, nếu như mẫu thân tại hạ, chính mình tại phía trên, nếu không có đem mẫu thân hai đầu đại chân dài giơ lên thật cao, hắn liền rất khó cắm vào mật huyệt. Nghĩ gì thế? Tú Hoa ngẩng lên đầu, hai tay thuận tiện tại eo hông đánh trúng, vén lên thân trên phản nhung áo ngủ, lộ ra ngực hai cái đầy đặn kiều đỉnh bạch ngọc đoàn. Nàng lại run run nũng nịu anh phấn núng vú, yên nhiên nói, mau hơn đến. Bò lên giường, kỵ mẹ trên mặt. À, kỵ mẹ. Mặt, trên mặt. Chương 40, đúng rồi, kỵ trên mặt. Tú Hoa xem hắn cao ngất kia như tùng dương căng, cái óc ngưỡng nằm xuống lại, thư tiếng chậm rãi nói, mẹ phía trước say mê xem tiểu thuyết. Thấy qua một cái mẫu thân bị con kỵ mặt cường bạo tình tiết. Lúc mới đầu, mẹ thực chán ghét, có thể về sau cư nhiên lại đã làm như vậy mộng xuân. Liền mộng thấy như vậy tử bị ngươi kỵ tại mặt phía trên, cường bạo, ha ha a. Vài tiếng hài lòng nhẹ sau khi cười xong, Tú Hoa dùng mềm mại uyển âm điệu, tiếp tục cùng hắn nói, mẹ a, trước kia không bỏ xuống được cái giá, ngượng ngùng tại trước mặt ngươi biểu hiện quá dâm đảng, có ý tưởng cũng không tiện nói ra. Bất quá bây giờ mẹ có thể. Tiểu Mã phiêu mẫu thân xinh đẹp dáng người, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, cái kia, mẹ. Ngươi nói tiểu thuyết. Có phải hay không kêu dâm mẫu ký? Như thế nào, ngươi cũng xem qua. Tú Hoa ngửa đầu cười hỏi nói. Ân, xem qua ha. Tiểu Mã cuộn lên ngón tay, gãi gãi đảng đảng thượng ngứa, nhỏ giọng nhắc tới nói, không thể tưởng được mẹ cư nhiên yêu nhìn loại tiểu thuyết. Tú Hoa cười nói, tiểu thuyết là ngươi thu thập, ngươi không phải là cũng yêu nhìn. Ngươi nhìn so với mẹ còn nhiều, hơn nửa lộ vẻ kia một chút lăng nhục đề tài đâu. Ôi chao hắc hắc. Tiểu Mã cười xấu hổ cười, thầm nghĩ trong lòng, mẹ quả nhiên là thông qua USB nghiên cứu qua mình. Tốt lắm. Đến đây đi, cưỡi lên mẹ trên mặt, làm mẹ cảm nhận xuống. Nói xong, Tú Hoa ngã xuống đầu, một lần nữa dọn xong tạo hình, nhịn không được vù vù cười nói, vừa nghĩ đến phải làm như vậy sự tình cũng rất hưng phấn đâu vù vù. Mẫu thân có như vậy mê, Tiểu Mã không lời nào để nói, nhún nhún bả vai, viết miệng nhỏ nín cười, không lưng cởi quần xuống, trần truồng nửa người dưới nâng đầu gối nhảy qua lên giường, xoa chân đứng ở mẫu thân mặt chính phía trên phương. Tú Hoa nhịn không được quyết miệng hôn một cái mông tròn. Hơn nữa đưa ra lưỡi đỏ, liếm liếm rũ xuống bỗng căng hạ nhăn da xuân túi, theo sau lại lần nữa nằm xong, vù vù phun ấm áp hơi thở, ôn nhu nói, ấn ngươi yêu thích đến đây đi. Ôi! Tiểu Mã ám sinh cảm thán, bên trong thân thể dục hỏa tán loạn. Thúc dục ra trên mặt dâm tà mỉm cười, hai cái đầu gối phân biệt dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, lại buông xuống mông nhỏ, đem treo túi trứng cuối đặt ở mẫu thân khoang mũi trước. Nếu mẹ yêu thích ta hương vị, vậy là tốt rồi dễ ngửi nghe thấy a. Như vậy nghĩ, hắn trên mặt cười dâm ánh sáng càng tăng lên, sao động cẩn thận bẩn bịch bịch thẳng nhảy, lỗ tiểu miệng liên tục không ngừng trào ra trong suốt dịch nhờn. Quả thật, hắn cũng có quá cùng loại dâm tà ảo tưởng, bất quá hôm nay trước kia. Hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động hướng mẫu thân đưa ra loại này gần như đáng khinh yêu cầu. Rõ ràng chính là, Tú Hoa hướng dẫn từng bước đưa đến tốt lắm hiệu quả, hiện tại hắn chậm rãi đã có thể tại không có áp lực tâm lý dưới tình huống phóng thích đáy lòng đen nhánh dục vọng. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc tiểu mông, một bên hưởng thụ túi trứng dưới đáy bị mẫu thân môi thơm ma sát hơi ngứa, một bên thở khẽ nói, mẹ, như thế này cắm vào ngươi miệng thời điểm nếu như không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết nha. Mổ. Tú Hoa dùng đầu lưỡi liếm mở túi trứng, há mồm nhẹ giọng nói, không cần mỗi lần đều cùng mẹ xác nhận, ngươi làm ngươi, đến mẹ không thích địa phương, mẹ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tốt nha. Tiểu Mã sau này rụt một cái thân thể. Lấy ra túi trứng, cúi đầu nhìn xuống liếc nhìn một cái mẫu thân trương này tựa như thiên công tạo hình ngọc nhan, nghênh mẫu thân ôn nhu ánh mắt niềm nở cười, duỗi tay đè xuống côn thịt, đem nóng bỏng thân gậy dán tại mẫu thân tinh tế không rảnh gò má phía trên. Dùng trên người xấu xí nhất bộ vị đi dâm loạn mẫu thân tối dung nhan xinh đẹp, Tiểu Mã không khỏi cảm nhận được kích thích cực lớn cảm giác. Hắn nắm lấy côn thịt tại phấn nhuận không rảnh khuôn mặt bộ làn da thượng bên trái từ từ. Bên phải từ từ, tinh tế lĩnh hội thượng một bên mềm mại trượt cùng ấm áp, hơi quá một lát, hắn đem phần hông chi cao một chút, cũng đem côn thịt ấn được thấp hơn, cười dâm dùng lỗ tiểu đi, hôn môi, mẫu thân trán cùng hai má. Trêu đùa tốt một thời gian, ướt sũng lỗ tiểu miệng nhỏ tại mẫu thân trên mặt hôn ra thưa thớt trong suốt tinh tuyến, quy đầu dần dần đói khát khó nhịn, nhu cầu cấp bách miệng thơm nội mềm mại, vì thế hắn đem lỗ tiểu nhắm ngay môi hồng khe hở. Xuống phía dưới ấn, chen vào mẫu thân sớm buộc chặt hai gò má. Hô, Tiểu Mã quan sát mắt mẫu thân biểu cảm, thấy nàng gương mặt thư giãn thích ý, ánh mắt lóng lánh hưng phấn ánh sáng nhạt, hình như đích xác rất hưởng thụ miệng bị cường bạo. Bất quá, hắn cũng có tiểu tiểu nghi ngờ, giống như vậy tử bị thống yết hầu, liền ấn trong tiểu thuyết miêu tả, vị kia mẫu thân đều cảm giác được rất thống khổ, mẹ thật sẽ có ngoài định mức cảm giác hưng phấn sao? Nếu là hắn có hỏi, Tú Hoa liền có đáp. Vì dẫn đường hắn thả ra tín nghiện, Tú Hoa làm rất nhiều chuẩn bị, bao gồm giải thích động cơ của mình cùng hành vi. Sớm chuẩn bị trước cốt nói thuật là như thế này, mẹ cùng trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính không giống với. Mẹ thích ngươi hương vị, yêu thích khoang miệng bị ma sát cảm giác, cho nên thật thoải mái nha. Cũng may vừa rồi Tiểu Mã đã hỏi đến quá nhiều, lúc này không lại nghĩ đông nghĩ tây, chỉ cười thầm một tiếng. Nhìn đến mẹ thật quá yêu thích của ta kê kê đâu. Hắn liền tiếp tục đè xuống côn thịt, xâm nhập mẫu thân miệng thơm. Mỗi cá nhân đều có ẩn sâu đáy lòng dục vọng, Tiểu Mã đương nhiên cũng là như vậy. Dĩ vãng đang đọc kia một chút ngưỡng mộ trong lòng lăng nhục loại tiểu thuyết thời điểm. Sự hưng phấn của hắn độ quả thật so với đơn thuần nhìn AV muốn cao hơn một điểm, có lẽ là bởi vì AV chỉ có thể kích thích thị giác cùng thính giác cảm quan, khuyết thiếu một chút như vậy chân thật cảm giác. Mà đọc tiểu thuyết thời điểm tùy theo sức tưởng tượng phát tán, vì thế sẽ có càng nhiều đại nhập cảm. Như thế như vậy cưỡi ở mẫu thân trên mặt, thực hiện lại một cái trước đây vọng tưởng, hắn nhịn không được bật cười, dưới mặt lỗ đít hai khỏa đảng đảng theo lấy phát ra vui thích rung nhẹ. Bất quá, hắn cũng đùa bẩn cái lòng dạ hẹp hòi, ấn tiểu thuyết nguyên văn miêu tả, nam chính là hoàn toàn ngồi ở mẫu thân hắn trên mặt bạo lực quất cắm, hắn là chậm rãi đi phía trước cúi xuống nằm sấp, mặt hướng xuống, sau lưng cùng mặt giường cân bằng. Thân thể trọng tâm từ hai tay khuỷu tay cùng tựa vào mép giường đầu gối chống lấy, bày ra cái sấp xỉ ở cứng nhắc chống đỡ tạo hình. Tiểu mã hơi hơi tủng dưới mông, dương vật tại mẫu thân trong miệng lao ra, cô ô một tiếng vang. Tư thế như vậy, nhìn thật sự giống hắn đang tại thoải mái thư thái nằm sấp giống điệp huyệt như vậy điệp mẫu thân miệng, nhưng mà sự thật phía trên, Tú Hoa vẫn chưa cảm nhận đến nhiều lắm áp bách, ngược lại là hắn chính mình muốn vất vả một chút. May mắn hắn gần nhất 2 tháng đều có kiên trì rèn luyện, bằng mỗi ngày làm trên dưới 100 cái hít đất ăn mồi, cứ như vậy chống đỡ cái gần 10 phút, thể lực thượng không có khả năng có vấn đề gì. Mông nhỏ tiếp tục nhẹ nhàng chấn động. Mới mẻ tư thế mang đến mới mẻ thể cảm giác, hắn liên tục không ngừng rên rỉ, hưởng thụ, cảm nhận ấm áp ma túy cảm theo quy đầu truyền khắp cơ thể. Tú Hoa đầu lưỡi giống như lưỡi hôn vây quanh côn thịt liên tục không ngừng đảo quanh. Hai tay luôn luôn tại vuốt ve bắp đùi của hắn cùng mông tròn, ô ô tiếng hô hấp kéo không dứt, trong miệng a tư liên tục không ngừng mút hút, liên tục châm ngòi hắn bên trong thân thể chỗ sâu nhất dục vọng. Phốc tức, phốc kỹ. Tư tức. Mông nhỏ dần dần gia tốc, đang lúc tiểu mã rơi vào cảnh đẹp, điệp miệng động tác lại bị trên bàn, ông, chấn ra tay cơ cắt đứt. Vừa vặn tay trái cùng chân trái vẫn có một chút trướng nha. Tiểu mã liền mượn cái này cơ hội nghỉ khẩu khí. Chống đỡ khởi thân thể, rút ra cắm ở mẫu thân trong miệng côn thịt, xuống giường đi đến phía trước bàn học. Vừa nhìn điện báo người, hắn mi tâm lặng yên căng thẳng, vụng trộm liếc mắt phía sau mẫu thân, không có nhận lấy thông điện thoại. Ai à? Tú Hoa cũng chánh hảo nghỉ khẩu khí, mân mân bị nước miếng thấm ướt khóe miệng, ngẩng đầu, mỉm cười hỏi. Vâng. Ba ba. Hắn vì sao phía sau gọi điện thoại cho ngươi? Tú Hoa vừa nghe, ánh mắt rung nhẹ, mi tâm vi nhéo, trên mặt như trước bảo trì nụ cười. Nhẹ giọng hỏi lại, gần nhất, hai người các ngươi thường xuyên giảng điện thoại sao? Cũng không có, bình thường chúng ta liền ngẫu nhiên gửi tin nhắn phiếm vài câu, rất ít giảng điện thoại. Khả năng là ngày hôm qua ta nói mẹ mấy ngày nay thực bận rộn. Khuya về nhà đều nhốt tại phòng chuyên tâm chuẩn bị khóa án. Hắn liền nhân lúc ngươi không ở gọi điện thoại cho ta a. Điện thoại còn đang ong chấn động, tiểu mã không có chú ý, cũng không có cắt đứt, chỉ đem nó một lần nữa thả lại bàn phía trên. Tú Hoa nhìn con động tác, giơ tay lên xoa xoa cổ, cách 2 giây, giọng ôn nhu truy vấn nói, cùng mẹ nói, các ngươi bình thường đều hàn huyên chút gì. Tiểu mã thành thật đáp, ba ba liền thường xuyên hỏi tình huống của ngươi, sau đó để ta khuyên nhiều khuyên ngươi. Tha thứ hắn. Hắn cho rằng ta không biết những chuyện kia, ta cũng không nhiều miệng, đã nói mẹ nhìn tâm tình không tốt, ta cũng không có biện pháp. Ta phỏng chừng, mẹ cũng không muốn nghe đến ba ba sự tình, cho nên liền không có nói cho ngươi biết. Điện thoại di động vang lên ban ngày, lúc này cuối cùng đình chỉ chấn động. Tú Hoa cười cười, nói, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục. Tiểu mã xoay người đi đến phía trước giường, vừa nâng lên một cái đầu gối nhảy qua lên giường. Nào biết điện thoại lại ong kêu la lên. Tiểu mã quay đầu nhìn sang điện thoại, cúi đầu nhìn mẫu thân thể dừng ở tại chỗ. Người này thật đúng là. Tú Hoa căm giận rên rỉ âm thanh, ngửa đầu đối với con nói, đi nhận lấy A, mở miễn sách, làm mẹ cũng nghe hắn muốn nói cái gì. Tiểu mã gật gật đầu, xoay người đi trên bàn cầm đến điện thoại, trở lại mép giường ngồi xuống, mở ra chuyển được cùng miễn sách, một tay giơ lên đến gần rồi bờ môi. Ba, con, đang làm gì? Ta đi nhà cầu, vừa rồi trở về nghe được điện thoại. Có chuyện gì sao ba? Mẹ ngươi, hiện tại còn tại phòng bận rộn sao? Tiểu mã quay đầu liếc nhìn ngồi ở điếm thượng mẫu thân, nhắm ngay điện thoại microphone nói, ân, mẹ còn tại phòng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mã Thiên Thành nhỏ giọng nói. Con, lão ba làm phiền ngươi chuyện này. Hiện tại đê. Mẹ mày phòng, đem điện thoại giao cho nàng. Tú Hoa nhẹ trao lại nha mi, hướng về con lắc lắc đầu. Trong lòng nàng không hờn giận, sắc mặt tiệm chìm, oán giận người này cư nhiên lợi dụng này con. Tiểu mã nhẹ hít một hơi, cúi đầu đáp, Ba. Cái này, giống như không tốt lắm đâu. Lão ba này có quan trọng hơn sự tình với ngươi mẹ nói, liền giúp lão ba cái bận rộn. Ba ba, lần trước ta và ngươi nói qua, bởi vì ngươi và mẹ cãi nhau. Mẹ tâm tình biến thành rất kém cỏi. Ta đi, nàng nhất định phải mắng ta. Ngươi có việc lời nói, vẫn là trực tiếp cùng nàng gọi điện thoại a. Tú Hoa mỉm cười, đối với con đầu đi ánh mắt tán dương. Tiểu Mã gặp mẫu thân khen ngợi. Thoáng tâm tình khẩn trương liền buông lỏng xuống, chuẩn bị cúp điện thoại, tiếp tục cùng mẫu thân sung sướng thời gian. Có thể đầu bên kia điện thoại lại truyền ra một tiếng thở dài, con a, ngươi nghe lão ba nói. Ân. Tiểu Mã đáp một tiếng. Nhẫn nại ở muốn cúp điện thoại tay. Tú Hoa cũng muốn nghe một chút Mã Thiên Thành đánh cái gì chủ ý, tạm thời bình tĩnh, dựng lên lỗ tai. Nàng mắt thoáng nhìn con dương vật ẩn ẩn có yên lặng dấu hiệu, vì thế chân ngọc vừa lật. Xoay người sang chỗ khác, quỳ gối tại hắn hai chân lúc, cúi đầu đem côn thịt ngậm vào trong miệng. Tiểu Mã cảm nhận đến quy đầu bị khoang miệng bọc lại mềm mại, cúi đầu cùng ngậm kê kê mẫu thân nhìn nhau cười, nâng lên nhàn rỗi cánh tay kia. Xoa nhẹ thượng mẫu thân cái gáy. Cùng phụ thân nói điện thoại đồng thời bị mẫu thân bú liếm, như vậy ngẫu nhiên xảy ra tình cảnh. Lặng yên khiêu khích chôn sâu tại Tiểu Mã đáy lòng kích thích cảm giác, hắn không khỏi khống chế trong miệng âm lượng. Ngửa đầu phát ra một tiếng trưởng xuyển, dưới bàn tay ép, thôi mẫu thân bắt đầu phun ra nuốt vào. Tùy theo khoái cảm dũng mãnh vào bụng, hắn cũng không vội vàng cúp điện thoại rồi, một bên hưởng thụ, một bên tĩnh tĩnh chờ đợi, nhìn lão ba còn muốn nói gì nữa nói. Cách tốt một thời gian, đầu bên kia điện thoại, Mã Thiên Thành âm thanh đứt quãng truyền đến, lúc này. Bởi vì một việc, lão ba là thật chọc giận ngươi mẹ tức giận. Nàng không nhận lấy ba ba điện thoại, không hồi đáp tin nhắn, căn bản không cho lão ba xin lỗi cơ hội. Thậm chí ba ba dãy số đều bị nàng cấp kéo đen. Hiện tại chính là muốn cho nàng đánh cũng không đánh được. Con a, ngươi thì giúp một chút lão ba, gan lớn một điểm, đi tìm mẹ ngươi, đem điện thoại cho nàng, để ta nói với nàng nói. A. Tiểu Mã trên tay tiếp tục ấn nhẹ mẫu thân đầu múc hút côn thịt, nghẹn yết hầu khoái cảm, đè thấp âm thanh đáp, mà nếu quả mẹ sinh khí lời nói, tính là ta đi, nàng cũng không có khả năng nhận lấy điện thoại ta. A. A nha. Theo ta nhìn, ba ba tốt nhất đợi mẹ bớt giận, sẽ cùng nàng liên hệ a. Mã Thiên Thành có khổ khó nói, trong lòng biết Tú Hoa khí đại khái vĩnh viễn không có khả năng tiêu, duy nhất biện pháp. Chỉ có lợi dụng thân tình ràng buộc đem càng lúc càng xa thê tử kéo giữ. Ba ba biết, khó khăn cho ngươi. Ngươi không cần có áp lực, mẹ ngươi người này chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không có khả năng thật trách ngươi. Mã Thiên Thành ngầm trộn nghe đến đầu bên kia điện thoại tiếng thở gấp. Cho rằng Tiểu Mã đang khóc, trầm giọng lại thở dài, nói, đừng khóc, không có gì, đều là ba ba không tốt. Ngươi không muốn đi coi như, không có việc gì. Đừng khổ sở a. Không, không phải là. Tiểu Mã muốn phân ra một nửa tinh lực gặp điện thoại. Dưới sự khống chế thể ý chí muốn lơi lỏng rất nhiều, tăng thêm ngoài định mức kích thích cảm giác, hắn quả thật có một chút nhịn không được trong miệng rên rỉ, nghĩ nghĩ, liền đáp, ta là tại rèn luyện thân thể, cử tạ tay. Ta không khóc ha ba ba. Hô. Nếu không như vậy, ba ba đem muốn nói chuyện khẩn yếu nói cho ta. Ta xem mụ mụ ngày nào đó tâm tình tốt, sẽ tìm cơ hội nói cho nàng. Lúc nói chuyện, Tiểu Mã dùng sức lắc lắc mẫu thân đầu, môi thơm da tóc, đem côn thịt hút ra tuôn rơi dâm mỹ âm thanh, a a. Cùng ba ba giảng điện thoại khi bị mụ mụ ăn dương vật, thật thoải mái. Mã Thiên Thành giống như đang do dự, giây lát về sau, chậm rãi nói, như vậy cũng tốt. Con, ngươi tìm đến thích hợp thời điểm thật tốt với ngươi mẹ nói. Hỏi nàng một chút nguyên đáng ngày nghỉ, có thể hay không mang lên ngươi, cùng ta cùng một chỗ hồi chuyến quê nhà. Gia gia ngươi thân thể không tốt lắm, nghe nói rất khó nhịn đến sang năm. Quê nhà trưởng bối liền quyết định thừa dịp tiết nguyên đáng ngày nghỉ trước tiên đem gia gia ngươi 70 đại thọ làm. Hừng hực không khí vui mừng. Năm nay Tết âm lịch, mẹ ngươi muốn trở về ông ngoại ngươi bà ngoại bên kia đi qua năm, nếu như bỏ qua lần này, thực khả năng chỉ thấy không được gia gia ngươi. Tiểu Mã nghe xong gia gia thân thể không tốt. Trên tay thúc một cái, tiếp dục tâm tư hư không tiêu thất hơn phân nữa. Hắn cúi đầu lại nhìn mẫu thân cũng học ra côn thịt, lông mày khẩn túc, không biết suy nghĩ cái gì. Liền thay ba ba thật tốt với ngươi mẹ nói. À! Mã Thiên Thành lại lần nữa cường điệu. Ân! Tốt, ta! Kia liền cầu xin ngươi. Gần nhất thời tiết lạnh, bình thường nhiều xuyên điểm, chú ý thân thể a. Mã Thiên Thành dặn dò hai câu, cúp điện thoại. Tú Hoa tâm tình trở nên rất loạn. Vẫn như cũ không nói một lời. Tiểu Mã thấy thế, đồng dạng rơi vào trầm mặc. Kết hôn mười mấy năm đến, tuy rằng bởi vì sự khác nhau cùng sinh hoạt tập quán đợi nguyên nhân, Tú Hoa cùng Mã Gia Lão hai cái ở chung thời gian không tính là nhiều lắm. Nhưng chung quy là có một chút cảm tình. Có thể Mã Thiên Thành đây coi là cái gì? Tú Hoa tuyệt sẽ không quên 7 năm trước, mẫu thân đột phát bệnh tim, đưa đi bệnh viện cứu giúp khi đó, Mã Thiên Thành lựa chọn công tác, không có cùng chính mình cùng một chỗ trở về quê nhà vấn an. Mẫu thân nhất định phải làm mở ngực giải phẫu, mấy ngày nay, nhân trở nên thực bi quan, cả ngày nói liên miên lải nhải, tâm thần không yên, hơn nửa năm lần 7 lượt cường chống lên thân thể hư nhược, uyển chuyển tỏ vẻ muốn cùng con rể gặp mặt một lần. Tú Hoa đáp ứng mẫu thân, quay đầu cấp Mã Thiên Thành đánh vô số điện thoại. Có thể hắn nếu không nhận lấy, nếu không nói thật ra không đi được, tính là chạy về cũng ban không lên cái gì bận rộn, không bằng làm mẹ ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Những cái này Tú Hoa có thể không biết sao. Nếu như không là mẫu thân luôn mãi yêu cầu, làm sao có khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại gọi điện thoại cho ngươi. Vạn hạnh tay của mẫu thân thuật thực thành công, sau đó, Tú Hoa cũng lựa chọn lý giải Mã Thiên Thành. Chuyện này nàng nguyên bản đã vứt bỏ, cảm thấy không cần phải nhéo không để. Không chỉ là việc này, tùy theo gần nhất biến cố, đi qua hết thảy đều không trọng yếu, nàng chỉ muốn đem Ngựa Thiên Thành quên ở sau óc, thật tốt quá cuộc sống của mình. Nhưng mà Mã Thiên Thành cách làm như thế, chỉ đem nàng đáy lòng oán hận tất cả đều nổ đi ra, đã xảy ra chuyện, liền có thời gian ngày ngày điện thoại tin nhắn oanh tạc ước gặp mặt. Phụ thân ngươi thân thể không tốt, ta liền phải đi về chúc thọ. Hắn người này lần đó không phải như vậy. Nhà ta sự tình theo phía trên không tâm, lão Mã gia vừa có việc, hắn chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Tú Hoa rất rõ ràng lúc này đây Mã Thiên Thành tính toán điều gì. Nhìn cha già. Chính là hắn lấy cớ. Vợ chồng nhiều năm, hiển nhiên người nam nhân này rất rõ ràng tính tình của mình, biết chính mình một khi hiểu rõ đến đề cập thân bằng hảo hữu tình trạng, tâm lý liền không có khả năng thả xuống được. Đây đúng là Tú Hoa càng nghĩ càng tức giận địa phương. Rõ ràng chỉ điểm quá hắn, cắt gia quá tốt cắt gia cuộc sống, có một số việc không cần nói, không muốn sách, riêng phần mình chậm rãi phai nhạt, chậm rãi làm bất hòa, đối với người nào đều tốt. Miệng hắn thượng đáp ứng, có thể hắn làm như thế nào? Vẫn là cầm lấy phụ thân tới nói việc. Này gọi là gì? Đây là vô liêm sỉ lừa bịp tống tiền, chính là trần trụi đạo đức bắt cóc. Vấn đề là, đã biết lão nhân gia thân thể thật không tốt, Tú Hoa tâm lý quả thật không bỏ xuống được. Mã ba ba không nói nhiều, nhưng hắn chiếu cố chính mình tâm có thể cảm thụ được đến. Mỗi lần đi Mã gia câu, Mã ba ba đều có khả năng đặc biệt đem hắn gia oa bát tắm sạch lại tắm, đệm giường gõ lại sao, sợ chính mình ghét bỏ chỗ nào không tốt. Việc nhỏ như vậy còn có rất nhiều, lão nhân gia cũng không nói, chỉ tại hắn có thể nghĩ đến địa phương. Lặng lẽ đi làm đến hắn đang cho rằng tốt nhất. Tú Hoa không biết nên làm gì bây giờ. Nha, con, ngươi nói. Mẹ nên trở về đi. Đột nhiên nghe được mẫu thân hỏi như vậy, Tiểu Mã cũng là ngây dại. Hắn cũng minh bạch, ba ba là nghĩ biện pháp cùng mẹ quay về ở tốt, cùng một chỗ hồi hương hạ vấn an gia gia, xác thực chữa trị quan hệ biện pháp tốt. Nội tâm chỗ sâu. Hắn không nghĩ mất đi cùng mẫu thân ở nhà một chỗ thời gian tốt đẹp, thực sợ hãi một ngày nào đó, mẫu thân tha thứ ba ba, đem chính mình vứt xuống một bên. Nhưng là hắn làm không được nói ra, không quay về nhìn gia gia, lời như vậy. Gia gia là gia gia, ba ba là ba ba. Mẹ! Tiểu Mã âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, vẫn là trở về đi. Vạn nhất, về sau thật nhìn không tới gia gia. Hắn mi tâm khẩn túc. Nói tiếp nói, gia gia là gia gia. Ba ba là ba ba. Gia gia đối với chúng ta tốt lắm. Ta là như thế này nghĩ, hy vọng, mẹ không nên tức giận. Ân. Tú Hoa hiểu ý cười, con ý tưởng, cơ hồ cũng giống như mình. Nàng cho rằng con nói đến điển tử phía trên. Mã Thiên Thành là Mã Thiên Thành, Mã Ba Ba là Mã Ba Ba. Quan tâm Mã gia hai người là hẳn là, không thể bởi vì Mã Thiên Thành liền cùng với bọn hắn một đao hai đoạn. Ân. Tú Hoa tinh thần đầu đột nhiên xách thật sự cao. Nặng nề mà vỗ vỗ con đùi, ngửa đầu cười nói, chúng ta trở về. Bất quá cùng hắn cùng một chỗ. Đến lúc đó chúng ta chính mình trở về. Như vậy phải không? Như vậy cũng tốt ha. Tiểu Mã không khỏi cười theo cười. Ba. Tú Hoa nhất miệng hôn hướng con nhuyễn hơn phân nửa côn thịt. Nguyệt Mi một điều, doanh doanh cười nói, con, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ gì nha? Có phải hay không lo lắng mẹ sẽ cùng ngươi cha và tốt? Ôi chao, mẹ lại đoán được. Tiểu Mã ánh mắt phiêu mở, gương mặt thẹn thùng rung lên rung nhuyễn điểu. Tú Hoa tự nhiên cười nói, nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi cảm thấy, mẹ sẽ tha thứ hắn hay không? Hẳn là. Không thể nào. Tiểu Mã nâng lên mông, đem chậm rãi một lần nữa cương lên kê kê hướng đến mẫu thân trước mũi thấu, tâm lý đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hy vọng kê kê thượng mùi vị có thể đem mẫu thân cấp mê hoặc ở. Tú Hoa đem rũ xuống áo ngủ lại vén lên đến, vén tới một nửa, cảm giác cũng không phải là rất lạnh, dứt khoát trực tiếp cởi, nửa thân trần thân trên người kém cỏi cầm chặt con dương vật. Lè lưỡi đảo qua, một bên thân vừa nói, hút, hút, mẹ có thể mang thù, ô. Ba. Tha thứ hắn làm những chuyện kia, có thể phải đợi cho kiếp sau đi à nha. Không nói hắn. Đến. Tiếp tục dùng mẹ miệng, thật tốt bắn ra. Ân. Tiểu Mã vừa nghe. Không nín được trên mặt cười nở hoa, nâng lên hai tay, đem tại mẫu thân trên đỉnh đầu, nhận được khích lệ kê kê từ từ dùng sức hướng lên kiều. Theo sau hắn hít thở sâu một hơi khí, đôi mắt tỏa sáng, hai tay đồng thời hướng xuống ấn. Làm côn thịt tận gốc nhập vào miệng thơm. Tê. Tú Hoa vung vẫy lưỡi phiến tại côn thịt bụng cuồng tảo, giống đang cố gắng quên mất phiền lòng việc như vậy, hưng đến càng trở lên tăng vọt, trong miệng nguyên lành không rõ nói, dùng sức. Giống lúc ân ái như vậy. Đến, dùng sức xâm phạm mẹ miệng. Chương 41, ân ô hô. 3. Tư ô, tư ô, tư hí. Mẫu thân giống như sói đói vậy đem quy đầu gắt gao toa ở, từng miếng cực kỳ dùng sức hút liếm. Hút được côn thịt bốn phía gân xanh bại lộ. Trong gian phòng lập tức tiếng vọng lên dâm mỹ mà thật lớn nuốt âm thanh. Cứ việc toàn bộ buổi tối mẫu thân biểu hiện đều thực dâm đảng, nhưng Tiểu Mã bao nhiêu có thể nhìn ra, mẫu thân là đang cố ý làm ra kia một chút tư thái đến khiêu khích chính mình. Mà trước mắt táo bạo bú liếm lại hoàn toàn khác biệt, rất rõ ràng, mẫu thân không có một chút ngụy trang. Xen vào tình hình như vậy, Tiểu Mã có thể rõ ràng cảm nhận đến mẫu thân cảm xúc tức đãi phát tiết, hơn nữa lại lần nữa xác nhận một điểm. Chỉ cần cùng lão ba xã thượng quan hệ, mẫu thân tâm tình cuối cùng cũng sẽ trở nên rất kém cỏi. Phát tiết a, phát tiết ra đến thì tốt. Hiện thực tình huống là Tiểu Mã mình cũng bị làm đến mức hưng đến tăng vọt, vì thế không cẩn thận hơn khiêm nhượng. Ông lấy mẫu thân đầu liền dùng sức cao thấp lắc lư. Cô ô, cô ô, cô ô, cô ô. Hắn liền ngồi trên giường duyên A-O-A-O, T-H-T-H liên tục không ngừng kêu la thở gấp, sẵn đến là nghiến răng nghiến lợi gật gù đắc ý. Nhất thời, hoàn toàn buông ra đáy lòng giam cầm dục vọng gông xiềng, hai tay không ngừng gia tốc, tiếp tục đè lại mẫu thân đầu tại dương vật phía trên cùng hút, thậm chí cảm thấy được vẫn chưa hết hứng, dứt khoát hai tay đẩy, ấn mở mẫu thân trước sau đông đưa đầu. Cũng mong nhất quyệt, rút ra khỏa mãn nước miếng ngọt ngào côn thịt. Hắn lập tức nâng mông đứng lên, hai chân tách ra, hai tay sẽ đem ở mẫu thân thái dương bộ vị, cưỡng eo xôn xao một chút, lại lần nữa đem côn thịt đâm vào mẫu thân trong miệng. Một lúc sau, hai mông mà bắt đầu rất nhanh lay động, thẳng đem kia hồng nhuận xinh đẹp tuyệt trần, hợp thời co lại nâng lên gò má trở thành cùng cái thịt mũ tựa như, ba ba ba một chút phía dưới chọc vào bay nhanh. Ùng ụt. Cô. Cô, cô. Khụ khụ. Cô. Tròn xoe xuân túi giống rất nhanh lay động đồng hồ quả lắc vậy liên tục không ngừng quất vào Tú Hoa trắng nõn cằm phía trên, dâm mỹ ách ách tiếng cùng nước bọt khuấy làm cho ầm ập tiếng trở nên càng thêm phóng đãng, mà kia côn thịt một vào một ra, giống như tại xuân đảo mễ sữa vậy mang ra khỏi nước bọt văng khắp nơi, rất nhanh cũng để cho Tú Hoa miệng nội thiên đường bị đâm vào phát đau đớn, mi tâm gắt gao giòn cùng một chỗ, khóe mắt rất nhanh lập lòe thanh thanh nước mắt quang. Có thể nàng tính là phát ra thống khổ ho khan cũng không có dãy dụa, ngược lại song chưởng gắt gao vây quanh ở con buộc chặt bờ mông, chủ động cao ưỡn ngực trước thánh nữ phong đánh về phía con kia cơ bắp căng thẳng trắng nõn đùi. A a a. Tiểu mã ngửa đầu kêu la vài tiếng, dư quan rõ ràng thoáng nhìn mẫu thân khóe mắt nước mắt hoa. Kinh hãi phía dưới, hắn trên mặt cười dâm cứng đờ, phản ứng, vội vàng ấn ngừng đáy lòng thú tính, hai tay một chút, dùng sức theo bên trong miệng thơm rút ra như là bị nấu chín bình thường nóng hôi hổi côn thịt. Khụ, khụ khụ. Khụ. Cùng với từng tiếng ho nhẹ, Tú Hoa mặt hướng xuống, từng ngụm xuyển ra chích liệt hương hơi thở. Phiếm hồng mũi phía dưới treo dường như sương lạnh bông tuyết một tia nước mũi, vi sưng môi hồng bên cạnh cũng thõng xuống một đường hỗn độn nước miếng ngọt ngào. Nàng lệ quang doanh doanh, trên đầu tóc đen tán loạn, gáy ngọc nội khí hơi thở không khoái, cả người hình dung tiều tụy, chợt nhìn phía dưới, tựa như đậu nga đi kêu oan nga cùng khóc ra máu đổ quyên điểu, mà tiểu mã nâng lấy côn thịt trạm trước mặt nàng. Lại để cho nàng nhìn như là một tên đang bị trẻ hư tàn phá thiếu phụ. Tiểu mã cảm thấy mình làm được quá quá. Hắn vừa nghĩ mở miệng nói xin lỗi, Tú Hoa nghe thấy tiếng nhi động, cùng ụt một tiếng nuốt xuống trong miệng nước miếng. Nâng lên xanh nhạt tay vác tại ẩm ướt môi thượng lung tung một chút, cũng dơ lên tiếu nhãn tung bay quyến rũ động lòng người cười mặt, tại bên cạnh môi chi khởi ngón trỏ, so với cái cấm tiếng thủ thế. Tiểu mã vừa nhìn, trong lòng biết mẫu thân cũng không lo ngại. Liền buông lỏng biểu cảm. Hai tay luân phiên tại mẫu thân như tơ lụa mái tóc phía trên nhu tình âu yếm. Tú Hoa điều hòa khí tức, tay ngọc cúi đến trước ngực, vê lên ngón ngọc nhéo một cái ngực cương lên đến cực đến ân diễm nụ hoa. Đột nhiên liền quỳ thẳng thân thể, lại lần nữa bổ nhào vào tiểu mã trên người, làm môi thơm toa ở côn thịt, đầu bày giống mới vừa rồi bị bạo địch giống nhau ra sức. Ti lỗ ti lỗ ti lỗ ti lỗ ti vù. Mút hút tiếng có chút vang dội. Trước ngực hào nhũ cũng vừa rung thúc một cái đông đưa hăng hái, tiểu mã mắt thấy mẫu thân như thế hào phóng biểu hiện, ngửa đầu, a, một tiếng kêu gọi, hai tay một lần nữa đem ở mẫu thân đầu, mông cũng một lần nữa động. Đùi cảm nhận đến mẫu thân vú to ấm áp cùng mềm mại. Dương vật cảm nhận đến mẫu thân nhiệt tình cùng cưng chiều, lúc này hắn chỉ động mười mấy qua lại, tinh quang liền cảm giác được rất lớn xung kích. Chuyện tới bây giờ, hắn không còn cố nhịn, trên tay sử lực, đem mẫu thân môi đè vào côn thịt phần thân dán sát vào. Làm đỉnh quy đầu nóng bỏng khoang miệng nội bức tường, cúi đầu run rẩy tiếng kêu lên, mẹ! Ta muốn ra ngoài rồi! Thật lớn khoái cảm bên trong, hắn sảng khoái rên rỉ, côn thịt cùng mông đang giật giật, đem gần nhất một tuần đến mức dày đặc tinh dịch một ống đưa vào mẫu thân khoang miệng. Tinh dịch nước lũ tràn qua yết hầu, chảy vào thực quản, liên tục không ngừng lăn vào dạ dày túi. Tú Hoa ngốn từng ngụm lớn, như củ đuổi không kịp hắn xuất tinh tốc độ, tinh đặc nhanh chóng tích góp từng tí một, rất nhanh rót đầy khoang miệng. Thuận theo khóe miệng tràn ra, tại trong suốt môi hồng bên cạnh treo thượng một chút bắt mắt trắng đục. Tiểu mã thấy vậy tình cảnh, thể xác tinh thần lại lần nữa rung động, trước sau hơi lỏng eo, tiếp tục tại mềm mại miệng thơm nội quất cắm vài cái. Sau đó nhắm chặt hai mắt, kêu gào kích bắn ra càng nhiều tinh dịch. A, ha ha. A. Tùy theo thứ hai luân tinh dịch sắp bắn tẩn, tiểu mã tiếng thở gấp cũng chậm chậm bình tĩnh lại, khoái cảm theo mát trị số nhanh chóng hạ xuống. Hắn cảm thấy từng cổ nhiệt lưu theo bàn chân phát tán đến đỉnh đầu, làm hắn đầu óc xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, trên tay lập tức dỡ xuống lực đạo, không còn đem mẫu thân đầu ấn được chặt như vậy. Tiếp qua mấy, côn thịt cuối cùng không còn nhảy lên. Tú Hoa dùng sức nuốt vào một ngụm tinh dịch, giơ tay lên ôm con mềm xuống mông nhỏ. Phòng ngừa hắn thất nằm ngã xuống, sau đó nàng vòng lên môi, gắt gao toa ở thân gậy, chậm rãi ngửa ra sau trán, một bên lui về phía sau, một bên nhẹ hút niệu đạo nội tàn tinh. Cho đến lúc này nàng mới có tinh lực đi nghiêm túc thưởng thức con tinh dịch hương vị, môi thơm toa đến màu gà phía dưới chỗ khe rãnh, nàng thích ý nhắm hai mắt lại, ô ô khẽ gọi chật chật mấy phía dưới, cái má nhẹ nhàng cổ động. Tựa như tại toa uống quỳnh dao ngọc sữa. Giống như khổ phi khổ hương vị làm nàng yêu thích không bỏ miệng, chính là đột nhiên nghĩ tới điều gì, ba, một tiếng vang lên, ngửa đầu ly khai, quanh thân trong suốt lóng lánh tỏa ra cuồn cuộn nhiệt khí tiểu bổng. Một giây sau, nàng ngẩng lên làn thu thủy luôn chớp con ngươi, hơn nữa hướng về tiểu mã mở ra môi hồng, triển lãm thịnh tại miệng bên trong sữa trắng. Như thế mị thái, trực tiếp làm cho tiểu mã tâm thần rung động, hắn thở dốc phì phò, dâm cười hỏi, hôm nay hương vị còn có khả năng sao? Tú Hoa thần sắc vui mừng, chậm đóng môi hồng, nhẹ nhàng gật đầu. Noãn Ngọc vậy xinh đẹp nho nhã, cổ họng ầm ập chấn động, nàng cao tới đâu dơ lên như thiên nga thon dài gáy ngọc. Đem trong miệng còn sót lại tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, sau đó mím môi thấp đỏ ửng gò má, chọc nhẹ khóe miệng, đối với tiểu mã lộ ra một cái cổ mị tuyệt mỹ mỉm cười. Nàng rũ xuống mắt đẹp, thầm nghĩ ăn nữa hai cái tiểu côn thịt. Thứ nhất là thay con thanh lý, thứ hai nghĩ nhiều muốn thưởng thức một điểm kia ngon miệng tinh dịch, tiểu mã lại nghiêng người chợt lóe, lưu một chút lẻn đến trước bàn đọc sách một bên, rớt ra ngăn kéo, lấy ra một hộp áo mưa, sát sát vài tiếng cởi bỏ sau cấp chính mình mang phía trên. Làm mẫu thân thoải mái, tín niệm đã khắc vào tiểu mã trong xương cốt, cho nên vừa mới nổ bắn ra hoàn tất, hắn liền chuyển đổi tâm thái, muốn cho mẫu thân cũng vui vẻ. Trước đó vài ngày giao cấu trải qua, tiến thêm một bước rèn luyện tiểu mã liên tục tác chiến năng lực. Lúc này hắn ha hô rất nhanh thở hổn hển mấy cái, nửa mềm dương vật lập tức liền khôi phục tinh thần sáng láng. Trên tay mang tốt mũ, hắn quay đầu cười, Tú Hoa lập tức có lĩnh ngộ, hai đầu gối như trước quỳ gối tại điếm phía trên. Nhưng đường cong đẩy đà nửa người trên trần trụi hướng đến mặt giường bổ nhào về phía trước, hai tay lại nhấc lưng, thuận theo trượt dưới hông quần ngủ, lộ ra bông tuyết như ngọc mập mãn mông cong. Thừa dịp ngực dục hỏa chưa tiêu, tiểu mã cười hì hì nhảy đến mẫu thân quyệt tốt bạch phía sau cái mông. Một cước đạp lên giường, một cước vẫn thải ở trên mặt đất, trong lòng cảm động và nhớ nhung, nếu mẹ lại bởi vì ba ba tâm tình trở nên kém, kia hôm nay chính mình liền sử dụng tất cả vốn liếng, thật tốt làm mẹ phóng thích, thật tốt làm nàng cảm nhận hạ kích liệt nhất quất cắm. Eo nhỏ trầm xuống, côn thịt, tư lưu, một tiếng liền nhập vào tròn xoe rõ ràng mông. Gần nhất mấy tuần làm nhiều lần như vậy, tiểu mã cũng coi như đối với mẫu thân điểm mẫn cảm rất quen vu tâm, cho nên khi côn thịt xẹt qua kẹo đường vậy ẩm ướt nhuyễn mật huyệt miệng. Hắn thứ nhất thời hay dùng lực hướng lên kiều, dùng chính mình tráng kiện đầu rồng đi ma sát khoảng cách mẫu thân miệng huyệt hai thốn trái phải vị trí cái kia một ít cánh hoa thịt. Ách, Tú Hoa lập tức có phản ứng, lắc lắc quả táo ngon bát mặt vậy lộ ra thơm mát đại mỹ kiện mông. Hai tay nắm ga giường, nhắm mắt phát ra một tiếng kéo dài hô tháng. Tiểu mã thấy thế, tin tưởng tràn đầy, tiếng hô cười, tốn một điểm nhỏ lúc đó ở giữa đi thích ứng vừa xuất tinh sau quy đầu thượng chua cấm cảm giác, theo sau xê dịch đứng ở trên mặt giường cái kia chỉ chân nhỏ. Ổn định thân thể trọng tâm, một tay ấn hướng một mảnh trơn bóng mông thịt, từ chậm đến mau, tiếp tục dùng dương vật đi ma sát mẫu thân nhanh đến mẫn cảm âm đạo. Mấy ngày hôm trước hắn chuyên môn nghiên cứu qua, chỗ phải là trong tiểu thuyết bình thường đọc được điểm dê. Mà có nữ tính điểm dê không chỉ một chỗ, chiếu hắn trước mắt mới chỉ tổng kết, mẫu thân điểm dê liền có ba cái địa phương, hòn le, miệng huyệt, huyệt trung bình thường khép lại một vòng mật thịt. Có sao nói vậy, cứ việc tuần trước cơ hồ mỗi ngày đều có cùng mẫu thân làm. Mỗi lần mẫu thân cũng đều có đạt tới cao trào, có thể hắn trên cơ bản đều tại thu, trong miệng kêu la cái kia một chút, khoái chết rồi, mẹ thật là lợi hại. Ta không được, linh tinh lời nói, khen tặng thành phần lớn hơn quá chân thật cảm nhận. Hắn có phần lớn bình thường nam tính cộng đồng tâm tư, thực hưởng thụ nhìn đến mẫu thân tại chính mình quốc đâm đạt tới cao trào, mỗi khi mẫu thân mông cong giật giật tiêu bắn tung tóe dâm thủy, hắn luôn có thể cảm nhận được khác cảm giác thành tựu. Loại trình độ nào đó đi lên nói, cùng Tú Hoa muốn cho hắn thoải mái tâm lý giống nhau. Đêm nay xuống, ý thức đến. Dĩ vãng bản có thể cho mẫu thân thoải mái hơn, nhưng mà chính mình thu, mẫu thân có thể cảm nhận được khoái cảm cũng tương ứng đại đã chiết khấu. Chính như mẹ nói, nằm mơ đều mộng quá bị chính mình cường bạo, không phải là nhắc nhở chính mình, nàng đối với chính mình dĩ vãng khắc chế quốc cấm chưa đủ. Bởi vậy hôm nay hắn liền muốn thử xem, tại đem hết toàn lực dưới tình huống. Có thể mang cho mẫu thân liên tục không ngừng, phần kia nàng tại lúc ân ái nhớ nhớ mong mong thường xuyên nhắc tới. Lúc ban đầu bị kê đơn đêm đó tuyệt đỉnh cao trào. Vù vù, hô, tiểu mã tiếp tục lắc hoảng mấy phía dưới eo nhỏ. Cảm giác được miệng huyệt chỗ hoa thịt đã bị quy đầu mài đến nóng lên, dâm thủy liên tục không ngừng, hoàn toàn bao lấy nửa trước chặn côn thịt. hoa kính trở nên càng thêm mềm mại trượt, đồng thời làm quy đầu đâm lưu động tác trở nên càng thêm thông thuận. Hắn liền thân thể đi phía trước nhất nằm sấp, hai tay kéo giữ bả vai của mẫu thân, lại đem đạp đất cái kia cái chân cũng nâng lên giường cửa hàng, biến thành một bức nửa ngồi bán tọa, bán nằm sấp bán lập tư thế cưỡi ở mẫu thân mông bự phía trên. Lúc còn rất nhỏ, hắn hâm mộ quá công viên ngoạn cưỡi ngựa mã trò chơi thân tử, không thể tưởng được bây giờ mình cũng có thể đổi một loại phương thức đến kỵ mẹ. Mập bắn mông đẹp đẩy băng bó cứng rắn chân hông, hắn cúi đầu nhìn nhìn dưới người đạo kia giống như ngọc thạch thượng đều đặn vết trạng vậy giãn sâu rãnh mông. Trong mắt lóng lánh hạnh phúc quang hóa. Cười yếu ớt một tiếng về sau, hắn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục chìm hông đi chen ép mông bự thượng thịt mềm, chậm rãi làm côn thịt tiến vào hắn bây giờ có thể đạt tới, so sánh với miệng huyệt càng thêm nhanh đến u chất chỗ sâu. Chính thức bắt đầu công lược mẫu thân âm đạo sau một chỗ điểm dê. Tú hoa hình thể kiện mỹ, trọng lớn mông đẹp lực đàn hồi đầy đủ, tiểu mã làm dương vật đạt được đến nó điểm cuối, lại đột nhiên rút ra hơn nửa đoạn, dùng sức hướng đến mông lớn thượng va chạm. 3. Thanh thúy tiếng vang phản phất là ai đại lực tại đây bạch ngọc mông thượng sáng một bạc tai, trong suốt làn da phốc từ từ bắn hoảng, tiểu mã tắt tiếp tục xách hông đâm vào, kỵ ngồi ở mông lớn tại phía trên một cái nhảy động. Hoành hoành ba, hoành ba ba, hoành ba. Miệng hắn hô tiếng cười cùng thân thể phập phồng bảo trì giống nhau tiết tấu, mỗi lần nâng mông đánh về phía kia bạch nhuyễn mông thịt, trừ bỏ có thể cảm nhận đến mẫu thân da dẻ tinh tế mềm mại trượt. Thân thể còn có khả năng cảm nhận đến tương ứng đàn hồi lực đạo, làm quất cắm trở nên dùng ít sức không ít, chỉ nhìn hắn đó cùng tú hoa kém xa thân hình, thật sự rất giống tại công viên trò chơi khí điếm thượng nhảy lên nhất nhảy chơi đùa đứa bé. Tuần trước cùng mẫu thân làm quá nhiều thứ, thử qua đủ loại tư thế. Là hắn cá nhân mà nói, thích nhất vẫn là từ phía sau tiến vào tư thế cơ thể, bởi vì như vậy ký không quá mệt, có thể chủ động vận động, hưởng thụ khoái cảm đồng thời. Cũng để cho bên trong thân thể mở được đến thiêu đốt, quất cắm mông bự, tựa như rèn luyện thân thể giống nhau. Xem gần nhất làm vài lần, tiểu mã tin tưởng, mẫu thân nhất định cũng nhiệt tình yêu thương tư thế này, mặc kệ khởi tay là như thế nào tư thế cơ thể. Đến bên trong đồ. Mẫu thân bình thường đều có khả năng đổi thành quỳ hoặc nằm sấp đến làm chính mình ở phía sau vận hành. Chỉ coi tới gần cao trào trước sau, mẫu thân thường thường sẽ đem chính mình đè ở dưới người, chọn dùng nữ thượng vị tư thế. Rất nhanh vặn vẹo mông ngọc cùng eo thon. Tại tiểu mã đơn thuần thế giới quan bên trong, nam nhân chung cực mộng tưởng chính là có thể cùng âu yếm nữ nhân ở cùng một chỗ ngày đêm triền miên, hắn gần nhất thường xuyên cảm thán, chính mình nhân sinh đã viên mãn. Không chỉ có được đến một tên hoàng mỹ thân thể tính bạn lữ, mà là có ký ức đến nay một mực nhìn lên mẫu thân, bởi vậy, hồi báo mẫu thân ân tình có vẻ rất là trọng yếu. 3, 3, 3, 3, 3. Hắn dần dần gia tăng lực đạo va chạm dưới hông mông đào. Tiếng đập liên tục không ngừng, nhất thời sóng mông tung bay, lưng ngọc thượng mỹ thịt loạn chiến, khiến cho mỹ mẫu quên mất phiền não, tiến vào vong ngã hưởng thụ tuyệt mỹ trạng thái bên trong. Hea, uống ách, tú hoa đưa dài gáy ngọc, xuyển được càng trở lên mùi thơm nhộn nhạo. Phía sau ẩm ướt trượt miệng huyệt theo lấy xuất nhập côn thịt làm bắn ra rực rỡ dâm thủy, chúng nó tổ hợp thành một khúc tao nhã giai điệu, truyền vào tiểu mã trong tai, tại gian phòng bên trong chung quanh phiêu đảng. Mẫu thân kiều mị rên rỉ làm tiểu mã mừng rỡ không thôi. Một bên tiếp tục kỵ ngồi ở trên mông đẹp bắn nhảy, một bên yên lặng quy nạp tổng kết như thế nào làm mẫu thân được đến càng nhiều sung sướng. Lấy trước sớm ân ái tình huống đại thế nói chi, hắn nhận thức là mẫu thân thể chất hình như thực dễ dàng đạt tới cao trào. Mỗi lần ân ái nhanh thì mấy phút, chậm thì nhất 20 phút tức sẽ bắt đầu cao trào trước giật giật. Bây giờ nhìn đến, mẫu thân quả thật thỏa mãn, nhưng là không tính là đặc biệt thỏa mãn, có thể hắn mỗi lần phát hiện mẫu thân phát ra triều mang thai dấu hiệu liền bản năng đình chỉ quất cắm. Biểu hiện quá mức cẩn thận chặt chẽ, sợ vượt qua an toàn tuyến. Rơi chậm lại chính mình tại mẫu thân trong cảm nhận độ hảo cảm. Hắn lại lần nữa xác nhận, loại thời điểm này chẳng những không ứng dừng lại, ngược lại hẳn là gia tốc, như vậy mới có thể làm cho mẫu thân cảm nhận được thời gian dài. Gió lốc thẳng lên mãnh liệt cao trào. Tỷ Mỹ nghĩ chính mình quá cẩn thận tâm thái, liền lấy vừa rồi kia thông điện thoại mà nói, tuy nói mẫu thân có tỏ thái độ chớ nhu lo lắng, nhưng hắn tâm lý ẩn ẩn vẫn có một chút cảm giác nguy cơ tại. không ngăn được đi suy nghĩ lung tung, sợ hãi mất đi mẫu thân, hoặc là nói, sợ hãi mẫu thân yêu bị phụ thân một lần nữa cướp đi. Trong lòng sầu lo quanh quẩn không tiêu tan, càng đi Điệp Miên bắn mông đẹp, Tiểu Mã liền càng là đối với mẫu thân không tha. Chỉ cần vừa nghĩ đến tương lai có khả năng mất đi ngày nào đó, hắn liền trở nên hoảng loạn, bởi vậy bao nhiêu có vẻ so mọi khi càng thêm ra sức, muốn dùng côn thịt đến làm sâu sắc mẹ con ràng buộc. Nếu muốn làm tầng sâu bào tích, kỳ thật, hắn vẫn là khuyết thiếu cảm giác an toàn a. Bảnh ba ba, ba ba ba bảnh, ba ba ba. Tiểu Mã cười khổ một tiếng, mượn thở dốc thời điểm nhảy qua ngồi ở trên mông bự ngừng lại 2 giây, cười thầm chính mình hoàn toàn là tự tìm phiền não. Chẳng lẽ còn chưa tin mẹ cam đoan sao? Như vậy tâm thái, đại khái là từ kiệm nhập xa dịch từ xa nhập kiệm đang thể hiện, một khi từng lĩnh hội như thế hoàn hảo, liền đối với khả năng mất đi tương lai cảm thấy sợ hãi, nói lên. Hoàn toàn không cần phải. Ngắn ngủi ngừng lại về sau, bảnh bảnh ba ba tiếng giao cấu tái khởi. Tiểu Mã chìm lòng yên tĩnh khí, cười thầm dĩ vãng chính mình ở phía sau hợp thời, thà rằng chính mình vất vả một điểm, cũng không nguyện gia tăng mẫu thân trên người áp lực. Thường thường hai chân đều lấy đứng trung bình tấn tư thế đứng ở sau lưng nàng. Nếu không phải là hôm nay chính tai nghe mẫu thân nói nghĩ trải nghiệm trong tiểu thuyết cái loại này bị cường bạo, cảm giác, hắn 8 phần vẫn là yên tâm trung băn khoăn. Sẽ không giống hiện tại thư thư phục phục kẹp chặt kiện Mỹ mông ngọc, ghé vào Mỹ lưng chuyên tâm, đóng cọc. Không thể không nói, tư thế này rất thích hợp hắn, làm 10 mấy phút, đầu tiên một chút cũng không cảm thấy không mệt mỏi, tiếp theo trên tay thậm chí còn có thừa lực đi mát xa bả vai của mẫu thân. Đổi lại góc độ nhìn, tư thế này cũng thật vô cùng giống hắn đang dục ngựa chạy chồm, ấn thơm ngon bờ vai hai cái tay nhỏ như là nắm lấy dây cương, ba ba vỗ mông bự âm thanh tựa như quất đánh con ngựa mông, mẹ là cái mã. Côn thịt chính là roi da. Hắc hắc. Tiểu Mã không khỏi cười thành tiếng, tự thân cũng ý thức được tư thế này chỗ kỳ diệu. Loại trình độ nào đó phía trên, ngồi cưỡi đại biểu chinh phục cùng khuất phục, có thể nghĩ, thời cổ hậu thứ nhất chinh phục con ngựa hoang trước người. Đương cưỡi lên ngựa lưng khoảnh khắc kia, nội tâm nhất định cùng với thật lớn cảm giác thành tựu. Tiểu Mã không dám vọng tưởng chính mình phải dựa vào hai chân ở giữa đầu này tiểu roi da chinh phục mẫu thân. Bất quá hắn lại một lần nữa nhớ tới trước đây hâm mộ nhà khác đứa nhỏ tâm tình. Liền cái loại này bình thường, cưỡi ngựa mã, trò chơi, hắn cũng không dám cùng mẫu thân sắc. Bắt được quá khứ và hiện tại thật lớn tương phản, hắn trên mặt không khỏi cười nở hoa, tính là cấp năm đó chính mình 1 vạn cái nhắc nhở, chỉ sợ kia cái óc cũng không có khả năng nghĩ đến bây giờ mình có thể cưỡi ở mẹ lưng cắm vào nàng mông lớn a. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, tiểu mã đáy lòng giống châm cứu máu gà. Lặng yên nâng lên chống đỡ dưới nửa người trung tâm hai cái chân tim, chỉ dùng đùi kẹp chặt mẫu thân rộng lớn ngọc hông, tâm lý yên lặng hô 2 tiếng, giá giá, tiếp tục hướng về mông bự ba ba ba ra sức quất đánh. Nhân hòa mã lực lượng cách xa, có thể tưởng tượng, từ trước đến nay đệ nhất vị nài ngựa, nhất định cùng con ngựa kia nhi thành lập được tuyệt đối tín nhiệm mới có thể yên tâm cưỡi lên ngựa nhi sau lưng, tự do rong ruổi tại rộng lớn mênh mông đại địa phía trên. Tú Hoa tựa như một không người có thể thuần phục con ngựa hoang, nhiều năm đến nay, mơ ước nàng nam nhân nhiều đến không hết, có thể cho dù là có thể tiếp cận nàng nam nhân đều ít ỏi không có mấy, chỉ có đối mặt nàng lựa chọn của mình. Kiếp này duy nhất tình cảm chân thành, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện nhất lên mông. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số trinh phụ thà chết cũng không có khả năng bày ra như vậy khuất nhục tư thế bị nam nhân địch, Tú Hoa cũng trong lòng biết phần này tư thế cơ thể hàm nghĩa. Rất nhiều cảnh tượng phía dưới, đều cùng đê tiện 2 chữ nóc. Cũng chính là bởi vì Tú Hoa là tính tình cương liệt, mà biết vinh biết sĩ nữ tính, cho nên nàng mới đặc biệt có thể cảm nhận được trong này cất chứa xấu hổ độ, kỵ tại lưng phía trên khống chế chính mình nam nhân không riêng so chính mình yếu không lớn lắm. Vẫn là chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ thân cốt nhục. Lấy sự thật luận, nàng cho rằng dùng bất kỳ cái gì dơ bẩn từ ngữ để hình dung chính mình hành vi đều không đủ. Mình quả thật xưng được là không biết xấu hổ dâm phụ. Mấu chốt liền ở chỗ, Tú Hoa biết rõ vô luận loại tình hình nào, con đối với chính mình đều bảo trì kính yêu chi tâm, tuyệt đối không có khả năng sinh ra xem thường ý nghĩ của chính mình, cho nên này cũng không phải là chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ. Là linh hồn cùng thân thể trước sau như một với bản thân mình, là hai cái yêu tha thiết đối phương linh hồn cộng đồng đạt được vui thích ăn ý thể hiện. Hơn nữa lòng xấu hổ càng nặng, Tú Hoa có thể cảm nhận được khoái cảm thì càng nhiều. Bởi vì này ý vị vì bình thường người thường không thể vì, làm nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng được đến hoàn chỉnh, thẳng thắn nhất giải phóng. Tại đây hơn 10 bình phương tiểu tiểu vườn địa đàng, không có luân lý đạo đức ràng buộc. Không có thế nhân phê phán ánh mắt, nàng có thể buông xuống toàn bộ tâm phòng, không chút kiên kỵ đạp vỡ cấm kỵ, bất kể là thả ra giọng dâm dãng kêu la rên rỉ cũng tốt, biểu hiện như một cái dâm oa đảng phụ cũng tốt, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều có thể tùy tâm sở dục. Đâu thèm đối với sai, cái gì gọi là lòng tự trọng. Xấu hổ liền trở thành tình dục chất xúc tác, dâm đảng biểu hiện cũng hóa thành phóng thích nội tâm con đường, chỉ cần phía sau người là con, nàng tình nguyện hóa thân thành một ngựa cái. Tính là bị nhục mạ, bị quất, nàng cũng cam tâm tình nguyện bị thúc dục tại đây tốt đẹp vườn địa đàng tận tình rong ruổi. Ô, ô, ô y. Chương 42, tiểu mã vong tình ra sức hô quát tiếng bên trong, vui thích tầng tầng ấm lên. Mãnh liệt khoái cảm khiến cho phương tâm nhộn nhạo, Tú Hoa cũng hơi hơi chống lên phó nằm sấp nửa người trên, nghển cổ phát ra vài tiếng du dương xuân khiếu. Suy nghĩ của nàng bay ra khỏi gian phòng nhỏ, vượt qua xanh tươi núi cao bãi cỏ ngoại ô. Xuyên qua hoa hồng hải, phi về phía chân trời, vượt qua thời không, hoảng hốt lúc, nàng hình như nhìn thấy chính mình đang cùng con này vô hạn rộng lớn thiên địa bên trong tận tình giao cấu cảnh tượng, hoặc tại dưới nắng chiều bờ cát phía trên. Hoặc tại mây mù lượn lờ thanh sơn bên trong, hoặc là tại tuyết sơn đỉnh, tại cát vàng đầy trời qua bức tường thang phía trên, hay là tại nhộn nhịp khu náo nhiệt cùng trong trường học, trước mặt người khác, tại dưới trước công chúng, chính mình bày ra tối dâm đảng tư thái. Hưởng thụ đám người mắng, hưởng thụ con côn thịt ở sau người bừa bãi tận tình quất đánh. Cái này tiểu gian phòng nhỏ không có hạn chế, nơi này là chỉ thuộc về nàng và con thiên địa, chính là nàng có thể chân chân chính chính tùy tâm sở dục địa phương. Con! Dùng sức! Lại mau một chút! Nàng đem gợi cảm mông bự nhô lên rất cao, này vừa động, cũng để cho tiểu mã tạo hình nhìn càng giống như cưỡi ở nàng mông bay về phía trước trì, mà phía sau dồn dập ba ba âm thanh tại nàng chính mình nghe đến cũng có vẻ dị thường dễ nghe. Mỗi vang lên một đạo quất đánh, nàng bên trong thân thể khoái cảm điện lưu thay đổi tăng mạnh một phần, tựa như khắc độ tăng lên nhiệt kế, cấp tốc thôi khoái cảm tiếp cận dục vọng đỉnh phong. A, có lẽ vẫn là bởi vì vừa rồi kia thông điện thoại. Làm Tú Hoa cũng có đối với hiện thực vướng bận, bây giờ nàng cảm xúc dị thường tăng vọt, đại khái là nghĩ tạm thời quên, chỉ tại cùng con một chỗ thời gian trung cách ly rơi chôn sâu nội tâm đủ loại phiền lòng việc A, trực quan biểu hiện. Chính là nàng đối với tình yêu sức chịu đựng cũng tăng lên không ít, không có giống lúc ban đầu vài lần như vậy, con vừa tiến vào thân thể thì đến được có kinh lần đầu, bây giờ hưởng thụ gần nửa giờ, thân thể của nàng mới bắt đầu xuất hiện sắp cao trào dấu hiệu. Tú Hoa nghênh ngang gáy ngọc, nhắm mắt há mồm, hát ra cao trào tiến đến khúc nhạc dạo. Một bên khác, tận tâm địch âm hộ tiểu mã lập tức bén nhạy nhận thấy mẫu thân thể biến hóa, vội vàng đem nâng lên hai chân buông xuống, nhấc lên hai cái mũi chân điểm tại ga giường phía trên. Dương vật tạm thời cắm ở mật huyệt nội bất động. Khi một cái chớp mắt, hắn cảm giác được mẫu thân bên trong thân thể miên nóng hoa thịt trở nên càng thêm nhanh đến, giống như sống quá đến bình thường nhúc nhích, tính toán theo đầu dương vật nội ép ra tinh dịch. Dĩ vãng lúc này, bởi vì hắn dừng lại vận động, không kịp đợi Tú Hoa cuối cùng cũng sẽ chống đỡ khởi thân thể, cao thấp cuốn, ngồi vào hắn trên người chủ động lắc mông xoay eo. Lúc này đây Tú Hoa cũng có này tính toán, nhưng mà tiểu mã chỉ vững chắc chỉ chốc lát liền lại lần nữa vận chuyển động. Một tia ý thức đem tích góp thể lực phát tiết đến mẫu thân nóng vội bất an mông đẹp phía trên. Ba ba ba ba ba ba ba. Chỉ thấy cấp tốc tung bay mông nhỏ hóa thân thành mở chừng mã lực máy đóng cọc, địch được sóng mông mãnh liệt. Sữa trắng văng khắp nơi, thẳng đem nhét lên mông bự cấp một lần nữa làm ghé vào giường phía trên. Ách ách ách ách ách. Ách y. Tú Hoa tiếng nói tùy theo phía sau đánh ra run rẩy, tùy theo một tiếng cuối cùng buồn kêu. Thân thể nàng lập tức bắt đầu triều phun khi giật giật. Tiểu mã vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục lái đủ mã lực nhanh chóng va chạm mông bự, lắc eo tần suất quá nhanh, tăng thêm va chạm lực đạo quá lớn, thế cho nên tại ba ba âm thanh ở ngoài. Côn thịt đã ở mật huyệt nội quất đâm ra sấp xỉ bọc khí vỡ tan, phốc phốc âm thanh.